Chương 2580, không đáng sợ a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia viễn cổ cự đầu bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không có cảm thấy Diệp Huyền là đang hù dọa hắn. Hắn không phải người bình thường, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Huyền không đơn giản. Hắn nhưng là một vị viễn cổ cự đầu, trong thiên địa chân chính cực ít tồn tại, mà hắn nhưng kém chút bị mới vừa kia gọi vô biên nam tử giết. Mà kia gọi vô biên nam tử thái độ đối với Diệp Huyền là kiêng kỵ, điểm trọng yếu nhất, như vô biên lời nói, hắn bị vây nhiều năm như vậy, mà Diệp Huyền một câu tựu cứu hắn. Một câu, đại đạo bút chủ nhân đều muốn cho mặt mũi tồn tại a. Nghĩ đến đây, hắn khẽ mỉm cười, Diệp công tử yên tâm, ta là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, ta nói đi theo Diệp công tử, vậy liền nhất định sẽ đi theo Diệp công tử, tuyệt sẽ không đổi ý. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, 10 năm, nam tử nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, cũng không cần quá lâu, cùng ta 10 năm liền đủ. 10 năm sau, người khôi phục tự do, nam tử do dự một chút, sau đó nói thật. Diệp Huyền gật đầu, ta nói chuyện cũng tính lời nói. Nam tử lập tức cười nói, ta tin công tử. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh đan thần, sau đó nói, đan thần cô nương, chúng ta đi thôi. Đan thần gật đầu, tốt, nói ngạch, nàng nhìn hướng bên cạnh Ngụy Lam điện hạ, thật có lỗi, ta không thể gia nhập đại ngụy. Ngụy Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta có thể hiểu được. Đan thần gật đầu, cô nương mời chi tình, đan thần khắc trong tâm khảm. Nghe vậy, Ngụy Lam nhất thời nở nụ cười, không cần quá khách khí. Ta cùng ngươi tuổi tác tương tự, vậy chúng ta về sau tựu dùng tỉ muội tương xưng a. Đan thần ngây cả người, sau đó cười nói, tốt. Nàng tự nhiên minh bạch Ngụy Lam ý tứ, mà đối với nàng mà nói, cũng không phải là xấu sự tình. Nhìn thấy đan thần đồng ý, Ngụy Lam nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Đan thần được đến toàn bộ thượng cổ đan tông truyền thừa, còn chiếm được trong truyền thuyết chí cao thần khí, có thể nói, đan thần tương lai tuyệt đối là một cái siêu cấp luyện đan đại sư, loại nhân vật này, hiện tại không lôi kéo, về sau là không còn có cơ hội lôi kéo được. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, đan thần không có có thể gia nhập đại ngụy. Nếu không, nàng tại đại ngụy địa vị đem trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng không dám cùng Diệp Huyền cướp người. Diệp Huyền hiện tại bên người thế nhưng là đi theo một vị thực lực không biết sâu cạn siêu cấp cường giả. Nghĩ đến cái này, Ngụy Lam nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, vậy chúng ta xin từ biệt. Bất quá, Diệp công tử còn là muốn cẩn thận chút, đan thần cô nương đi theo ngươi, ta sợ còn là có phiền toái. Một bên, cái kia viễn cổ cự đầu thần sắc bình tĩnh nói, ai dám tìm Diệp công tử phiền toái. Ngụy Lam nhìn thoáng qua cái kia viễn cổ cự đầu, khẽ mỉm cười, có tiên sinh ở đây, đương nhiên không người nào dám. Hai vị, bảo trọng, nói xong, nàng mang theo Bạch Y xoay người rời đi. Một bên, cái kia Sở Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không có dám nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Lúc này, Hệ Ngân Hà tên kia kiếm tu chậm rãi đi đến đan thần trước mặt, còn chưa mở miệng, đan thần cười nói, ta đã quyết định gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Quan Huyền Thư Viện, kiếm tu trầm mặc một lát sau, nói, theo ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đan thần quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta có thể gia nhập Quan Huyền Thư Viện sao? Diệp Huyền khóe miệng nguy hiểm. Đương nhiên có thể, hiện tại lên, ngươi chính là đan viện viện chủ. Đan thần khẽ mỉm cười, cảm ơn, nàng biết, nàng hiện tại có được thượng cổ đan tông truyền thừa, nếu là không tìm một cái cường đại thế lực, nàng là không cách nào sinh tồn. Mà Diệp Huyền rất thích hợp, Diệp Huyền mang theo đan thần cùng cái kia viễn cổ cự đầu trực tiếp về tới phàm giới. Mà Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhân tài, chuẩn bị mở thư viện. Trong điện, Diệp Huyền đứng trước mặt một tên người áo đen, người này chính là cái kia ám u, tần quan đắc lực nhân tài. Diệp Huyền trực tiếp đem hắn cho điều tới. Diệp Huyền cười nói, tiểu quan hiện tại có còn tốt. Ám u gật đầu, cung kính nói, các chủ còn tốt, chỉ là có chút bận bịu. Gần nhất nàng làm rất nhiều mới hạng mục, bởi vậy, bận bịu không thể gỡ ra nổi. Bận bịu, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nàng vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Ám u nói, trước khi đến, các chủ có bàn giao, đợi nàng làm xong phía sau liền tới tìm công tử. Diệp Huyền gật đầu, tốt, không có tần quan, hắn còn có chút không thích ứng. Ám U tiếp tục nói, Diệp Thiếu, chúng ta tại phàm giới mở thư viện, vấn đề lớn nhất không phải người, cũng không phải tiền, mà là phàm giới hai cái siêu cấp thế lực. Diệp Huyền nói, Phàm Tông cùng Ngân Hà Minh, Ám U gật đầu, ta chấm dứt một thoáng, hai cái này thế lực cùng cái kia đại ngụy bất đồng, đại ngụy tại một bên khác, không có mở rộng ý tứ, nhưng hai cái này thế lực ý đồ đều rất rõ ràng, đều có xưng bá chi ý. Diệp Huyền nhưng lắc đầu, ta cảm thấy, cẩn thận nhất còn là đại ngụy. Ám U nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, không có xưng bá chi ý mới là đáng sợ nhất. Ám U trầm giọng nói, Diệp Thiếu là nói bọn hắn khả năng tại ẩn giấu dã tâm. Diệp Huyền gật đầu, Ngân Hà Minh cùng Phàm Tông sở dĩ không có đánh lên, phỏng đoán cũng là kiêng kỵ cái này đại nguy. Nói, hắn nhìn hướng Ám U, cười nói, ngươi cứ việc đi làm đi. Chúng ta bây giờ mở thư viện, chỉ cần bọn hắn đầy đủ thông minh, bọn hắn cũng sẽ chỉ lôi kéo chúng ta, mà không phải chèn ép chúng ta. Ám U gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Tu luyện quá khứ đạo, chảm quá khứ, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Gì là chảm quá khứ? Liền là cảm ngộ kiếp trước, sau đó chặt đứt kiếp trước, nhưng mà, hắn cái này một cảm ứng, nhưng cái gì cũng không cảm ứng được. Kiếp trước của mình đây, không có, mang theo nghi hoặc, Diệp Huyền tìm đến cái kia viễn cổ cự đầu. Cái này viễn cổ cự đầu tên gọi Thiên Trần, về phần hắn thực lực chân chính, Diệp Huyền cũng không có hỏi qua. Bất quá, Thiên Trần nói qua, cái này phàm giới bên trong, cũng ẩn giấu đi hai vị viễn cổ cự đầu. Diệp Huyền suy đoán, rất có thể liền là Ngân Hà Minh cùng Phàm Tông. Hai cái này thế lực rất không bình thường a. Trong phòng, Thiên Trần nhìn xem Diệp Huyền, một mặt ngưng trọng, người nói, người không cảm ứng được kiếp trước. Diệp Huyền gật đầu, muội muội ta năm đó nói qua, nàng đã giúp ta chặt đứt qua kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau. Nàng đã giúp ta chặt đứt, vậy ta hiện tại làm gì? Ta trực tiếp liền có thể đạt tới tương lai đạo cảnh sao? Thiên Trần trầm giọng nói, rất không có khả năng. Một người kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau, chỉ có chính mình có thể chặt đứt, bởi vì đây đều là chính mình nhân quả, chỉ có chính mình đoán có thể được rồi kết, ngoại nhân là không thể nào. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Không có khả năng, Diệp Huyền trong miệng muội muội, đây chính là đại đạo bút chủ nhân đều muốn cho mặt mũi tồn tại a. Làm sao không có khả năng? Nghĩ đến cái này, Thiên Trần thần sắc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Thật có thể chứ? Thiên Trần trầm mặc một lát sau, nói, vậy ngươi liền trực tiếp ngưng tụ một thoáng đạo văn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao ngưng tụ? Thiên Trần khẽ mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, đây là một trang tu luyện chi pháp. Ngươi chiếu theo pháp này ngưng tụ. Diệp Huyền gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, một lát sau, hắn bắt đầu ngưng tụ đạo văn. Hắn lòng bàn tay mở ra, đột nhiên, trong thiên địa xuất hiện vô số năng lượng ba động, rất nhanh, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đạo nhàn nhạt đạo văn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời mừng rỡ không thôi, vội vàng tiếp tục ngưng tụ. Rất nhanh, đạo kia nhàn nhạt đạo văn càng ngày càng sâu, đến sau cùng biến thành màu vàng. Đạo văn ngưng tụ, đương đạo văn ngưng tụ mà thành về sau, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng thần bí. Đạo văn chi lực, mà một bên, ngày đó Trần thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp lên. Hắn có thể xác định, Diệp Huyền trước đó, chính là một tên thần đạo cảnh, mà bây giờ, gia hỏa này dễ dàng như vậy tựu ngưng tụ ra từng đạo văn. Hắn cũng là thiên chi kiêu tử, năm đó ngưng tụ đạo thứ nhất đạo văn lúc, thế nhưng là hoa trọn vẹn trên trăm năm. Bởi vì muốn chém đứt đi qua, thật không phải là một kiện đơn giản sự tình. Mà cái này Diệp Huyền, đều không cần kinh lịch quá trình này. Thật là không giảng đạo lý a. Mà lúc này, Diệp Huyền bắt đầu ngưng tụ đạo thứ hai đạo văn. Không đến một khắc đồng hồ, Diệp Huyền liền ngưng tụ ra đạo thứ hai đạo văn. Nhìn thấy một màn này, Thiên Trần đã không nói. Hắn ngưng tụ đạo thứ hai đạo văn, hoa dòng dã 300 vạn năm. Chặt đứt kiếp này hết thảy, nào có như vậy dễ dàng chặt đứt. Mà tên trước mắt này thế mà dễ dàng như vậy. Ngưng tụ ra đạo thứ hai đạo văn về sau, Diệp Huyền bắt đầu ngưng tụ đạo thứ ba đạo văn. Cũng không đến bao lâu, hắn chính là trực tiếp ngưng tụ ra đạo thứ ba đạo văn. Đạo văn ngưng tụ thành công, Thiên Trần đã tự bế. Không mang chơi như vậy, Diệp Huyền tay phải cầm ba đạo đạo văn, giờ khắc này, hắn cảm giác đến một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí. Đây là tới tự đạo văn lực lượng, không thể không nói, cái này ba cỗ lực lượng thật đặc biệt mạnh, nếu là tăng thêm hắn hiện tại kiếm đạo, hắn thậm chí có thể dễ dàng miểu sát một vị vị chi cảnh. Cho tới thần chi cảnh, hắn không có giao thủ qua, không biết đối phương thực lực chân chính. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Trần tiền bối, cái này vị chi cảnh làm sao tu luyện. Thiên Trần điều chỉnh một thoáng tâm tính, sau đó nói, tại năm đó, có người đạt tới tương lai đạo cảnh về sau, xuất hiện một đoạn thời gian mê mang, bởi vì không có ai biết phía trên là cảnh giới gì. Vì vậy, mọi người tưởng tượng một cảnh giới, liền là vị chi cảnh, kỳ thật, cảnh giới này có thể nói là gia cường phiên bản tương lai đạo cảnh, làm qua đi nói, hiện tại đạo, tương lai đạo đạt tới cực hạn về sau, chính là vị chi cảnh. Về sau, xuất hiện thần chi cảnh, mà cái gọi là thần chi cảnh, kỳ thật liền là cảm thụ đến thần văn. thần văn là đại đạo bút chủ nhân lưu tại trong thiên địa một chút thần bí thần lực. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng quét qua, tay quét qua không gian trực tiếp bị xóa đi, nhưng không bao lâu, cái kia bị xóa đi không gian vậy mà từ từ khôi phục bình thường. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Trần nói khẽ, đây chính là đại đạo bút chủ nhân lưu tại trong thiên địa thần lực, thần biết, liền là cảm thụ đến thần lực, sau đó tu luyện thần lực, trưởng khống thần lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, khó sao? Thiên Trần gật đầu, vô cùng khó, bởi vì cái này thần lực cực kỳ tính công kích, người nghĩ muốn nắm giữ hắn, tự nhất định phải hàng phục hắn, mà hắn là sẽ phản kháng, người bình thường nghĩ muốn trưởng khống hắn, có thể muốn tiêu tốn ngàn vạn năm thời gian, mà lại, chết ở trên tay nó tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Thần lực quá mạnh, một cái sơ sẩy, liền sẽ chịu hắn phản phệ. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo như u hỏa ánh sáng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, đây chính là thần lực, người cảm thụ đến nó đáng sợ sao? Diệp Huyền đột nhiên đưa tay cầm đạo kia thần lực, Thiên Trần sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, chính muốn thu hồi, nhưng mà sau một khắc, hắn bị choáng váng. Bởi vì đạo kia thần lực vậy mà không có phản phệ Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Trần, giống như không có như vậy đáng sợ a. Mà lại, ấm áp, rất thoải mái. Thiên Trần biểu lộ cứng đờ. Chương 2581, tâm tính băng. Không thể không nói, Thiên Trần lúc này đã triệt để mộng. Không có bị phản phệ. Thiên Trần cũng hoài nghi chính mình nhìn lầm, nên biết, hắn lúc trước mới vừa tiếp xúc cái này thần lực lúc, thế nhưng là kém chút bị phản phệ thần hồn câu diệt, cho tới về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng không dám dễ dàng tiếp xúc thần lực. Nhưng mà, Diệp Huyền xác thực không có bị cái kia sợi thần lực phản phệ, tương phản, đạo kia thần lực tại Diệp Huyền trong tay lúc, rất dịu ngoan. Thiên Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nương, gia hỏa này là đại đạo bút chủ nhân thân nhi tử sao? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, có tu luyện chi pháp sao? Ta cảm thấy, ta có thể đạt tới thần chi. Thiên Trần, một lát sau, Diệp Huyền đã triệt để nắm giữ thần lực. Không thể không nói, Diệp Huyền vô cùng hưng phấn kích động. Thần chi cảnh, hắn một thoáng tựu đạt tới thần chi cảnh. Đạt tới thần chi cảnh về sau, Diệp Huyền lại nắm giữ một cỗ lực lượng kinh khủng. Thần lực, Diệp Huyền lại có một loại vô địch cảm giác. Mà một bên, Thiên Trần nhìn đã triệt để bó tay rồi. Thần chi, gia hỏa này liền tại trước mặt hắn dùng ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian theo thần đạo cảnh đạt tới thần chi. Thần chi, hắn đã quên mất hắn năm đó từ thần đạo đến thần chi hoa bao lâu thời gian, dù sao cực kỳ lâu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Thiên Trần, tiền bối, thần chi cảnh về sau là cảnh giới gì? Thiên Trần vô ngữ, đây là muốn trực tiếp đánh thông quan sao? Diệp Huyền nhìn xem Thiên Trần, chờ đợi trả lời. Thiên Trần lắng lại một thoáng tâm tình về sau, nói thần chi phía trên, chính là đạo chi. Mà đạo chi cảnh, liền là nắm giữ đại đạo bút chủ nhân lưu tại thế gian này đạo tắc là so đạo văn càng thêm khủng bố một loại trật tự pháp tắc, mà mỗi một vị tu luyện tới đạo chi cảnh cường giả, liền sẽ càng thêm rõ nét cảm thụ đến đại đạo bút chủ nhân, cùng lúc đó, lúc này, tu luyện người cũng sẽ bị đại đạo bút chủ nhân giám thị. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo chi liền là viễn cổ cự đầu. Thiên Trần lắc đầu, đạo chi cảnh chia làm hai loại thứ nhất là tiểu thành, loại thứ hai là đại thành. Tiểu thành là ngón tay mới vừa nắm giữ đạo tắc, lúc này, tu luyện người chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ một điểm đạo tắc lực lượng, mà đại thành thì là đại biểu cho tu luyện người đã có thể thuần thục nắm giữ đạo tắc lực lượng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tại trong tay phải hắn, một đạo màu tím sậm ấn ký đột nhiên ngưng hiện. Thiên Trần nhìn xem Diệp Huyền, đây chính là đạo tắc của ta, màu tím là tiểu thành, màu tím sậm là đại thành. Đạt đến đại thành về sau, đạo tắc lại biến thành màu tím sậm, mà cái này màu tím sậm đại biểu cho tu luyện người đã có thể hoàn toàn giải đạo tắc tác dụng, cái này tiểu thành cùng đại thành ở giữa chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Diệp Huyền hỏi, muốn thế nào ngưng tụ đạo tắc? Thiên Trần trầm giọng nói, Diệp công tử, người bây giờ thực lực tăng lên đã rất nhanh, ta cảm thấy, người cần lắng đọng một thoáng, đem những này cảnh giới hiểu rõ về sau lại đi tu luyện cảnh giới tiếp theo, dạng này tương đối tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, người nói đúng. Nói xong, hắn trực tiếp đem Thiên Trần dẫn tới tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Trần, cười nói, tiền bối, vậy ngươi coi như ta bồi luyện a. Tốt nhất thích ứng cảnh giới phương thức là cái gì? Đương nhiên là chiến đấu. Đương Thiên Trần xuất hiện tại tiểu tháp về sau, hắn trực tiếp ngây dại. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên phát hiện trong này cùng bên ngoài thời gian là bất đồng. Nghịch thiên a, Thiên Trần ánh mắt phức tạp vô cùng, thật là người so với người làm người ta tức chết, nhìn một chút nhân ra tu luyện hoàn cảnh, lại nhìn một chút chính mình trước đó. Chính mình trước đó qua là cái gì sinh hoạt, chó một dạng sinh hoạt a. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chúng ta bắt đầu a. Thiên Trần trong lòng thở dài, bắt đầu cho Diệp Huyền đương bồi luyện. Mà lần này, Diệp Huyền có một cái mới ý nghĩ. Mỗi một lần, hắn đi một cái địa phương mới, đều sẽ biến thành đệ đệ, đều cần dựa vào gọi người mới có thể đánh thắng. Loại này xáo lộ quá không ý tứ. Hắn muốn đổi cái mới cách sống. Lần này, hắn muốn tu luyện tới vô địch lại ra khỏi núi. Viễn cổ cự đầu, không, mục tiêu của hắn cũng không phải viễn cổ cự đầu. Mục tiêu của hắn là viễn siêu viễn cổ cự đầu. Lần này, hắn muốn để chính mình thực lực đi tại sở hữu địa đồ phía trước. Thời gian từng chút đi qua. Trong nháy mắt đã 100 năm đi qua, đương nhiên, ở bên ngoài, chỉ mới qua không đến 10 ngày. Mà cái này trăm năm qua, Diệp Huyền lại thiên trần chỉ điểm cùng phụ trợ bên dưới, thực lực có một cái to lớn tăng trưởng. Hắn đã có thể phi thường thành thạo vận dụng đạo văn cùng đạo tắc. Hiện tại hắn thực lực so trước đó, mạnh chí ít mấy chục lần không chỉ. Bởi vì hắn còn có thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực cùng với nhân gian kiếm ý. Nhân gian kiếm ý hắn đều không cần tu luyện. Liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực sẽ tự động vì hắn tăng cường kiếm ý của hắn. Tiểu tháp bên trong, Thiên Trần nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, thần sắc như cũ phức tạp. Diệp Huyền đã không phải là yêu nghiệt đơn giản như vậy. Diệp Huyền tu luyện quả thực tựa như là tại gian lận. Trăm năm, kỳ thật, Diệp Huyền rất sớm đã vững chắc tự thân cảnh giới, nhưng là, Diệp Huyền chủ động yêu cầu nhiều hơn chút thời gian đối với luyện. Hắn muốn làm đến cực hạn, trừ cái đó ra. Hắn muốn đem những cái kia đạo văn cùng đạo tắc cùng với thần lực dung hợp đến kiếm kỹ của mình bên trong. Hết thảy tất cả hòa thành một kiếm. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là giết. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt, thanh huyền kiếm trực tiếp cùng vô số lực lượng dung hợp một thể. Đạo tắc pháp tắc huyết mạch chi lực cùng với nhân gian kiếm ý còn có thần lực. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, một đạo tiếng kiếm reo nhất thời vang vọng chân trời. Thiên Trần nhìn xem Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Trần, tiền bối, chúng ta tái chiến một lần. Thiên Trần gật đầu, có thể. Diệp Huyền cùng Thiên Trần trực tiếp ly khai tiểu tháp, hắn tự nhiên không dám ở tiểu tháp nội chiến đấu, tại tiểu tháp bên trong đánh, tiểu tháp có thể thừa nhận, nhưng là, tiểu tháp bên trong thế giới lại không cách nào thừa nhận. Tiểu tháp là bên ngoài cứng, bên trong mềm. Nơi nào đó hư không bên trong, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, tại hắn đối diện, là Thiên Trần. Thiên Trần thần sắc bình tĩnh như nước, mặc dù Diệp Huyền rất yêu nghiệt, nhưng là, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là đạo chi đại thành cảnh, tại cảnh giới phương diện, cao hơn Diệp Huyền nhất giai. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng tinh không, ngay sau đó, một thanh kiếm vạch phá trong tràng, chém thẳng cái kia Thiên Trần. Một kiếm này, Diệp Huyền trực tiếp đem hết toàn lực. Đối mặt Thiên Trần loại này cấp bậc cường giả, dò xét là không có ích lợi gì, muốn xuất thủ, tự xuất toàn lực. Cũng liền một kiếm này, đánh thắng tự thắng, đánh không thắng tự vận chuyển, thắng thua đều là một kiếm. Đối mặt Diệp Huyền một kiếm này, cái kia Thiên Trần sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Giờ khắc này, hắn biết hắn khinh thị, không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng hướng phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại, sau đó bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Cái này ép một chút, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay càn quét mà ra, tại thời khắc này, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Dọa người vô cùng, ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, một mảnh kiếm quang ầm vang phá nát, vô số kiếm khí trong nháy mắt bắn tung tóe đến bốn phía tinh không bên trong, toàn bộ vô tận tinh không tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt thành một chương to lớn mạng nhện. Mà Diệp Huyền cũng là trực tiếp bị chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài. Nhưng là, cái kia Thiên Trần cũng là liên miên chợt lui gần mấy ngàn trượng xa. Thiên Trần dừng lại về sau, cả người đều có chút mộng. Hắn nhìn xem tay phải của mình, tại tay phải hắn trên lòng bàn tay, có một đạo sâu sắc vết nứt. Kia là kiếm khí thương tổn, chính mình lại bị thương tổn tới. Thiên Trần có chút khó có thể tin nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng vẫn là vô cùng rung động. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử, bởi vậy mới có thể trở thành viễn cổ cự đầu, đời này của hắn. Đều là hắn tại vượt cấp khiêu chiến, mà gần đây, hắn lại bị người vượt cấp khiêu chiến. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, khẽ mỉm cười, còn có thể. Hắn cũng không có nghĩ qua một kiếm tự đánh bại Thiên Trần, như thật một kiếm tự đánh bại đối phương, cái này viễn cổ cự đầu khó tránh cũng quá giá rẻ chút. Hiện tại có thể một kiếm chảm lui đối phương, cái kia chứng minh hắn đã có thể cùng đối phương một trận chiến. Lúc này, bên cạnh Thiên Trần đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, người kiếm này. Hào hào khủng bố, Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Trần, cười nói, khoảng thời gian này tới, đa tạ tiền bối trợ giúp. Thiên Trần khẽ lắc đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, Diệp công tử, ngươi nếu là đại đạo đạo chi cảnh, tại đạo chi cảnh bên trong, sợ là có rất ít người là đối thủ của ngươi. Ngươi tuyệt đối là cùng giai cơ hồ vô địch tồn tại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiền bối nhưng chớ có nói như vậy ta sẽ tung bay. Thiên Trần khẽ mỉm cười, ta nói chính là lời nói thật. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiền bối, ta bây giờ nghĩ xông vào đạo chi cảnh. Đạo chi cảnh, Thiên Trần gật đầu, có thể. Bất quá, tại tu luyện đạo chi cảnh lúc, Diệp công tử trước tiên cần phải tu luyện ra đạo thể. Đạo thể, Diệp Huyền nhíu mày, cái gì ý tứ? Thiên Trần trầm giọng nói, muốn tu luyện đạo chi cảnh, cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì muốn đạt tới đạo chi cảnh, tự mang ý nghĩa thân thể của ngươi nếu có thể chịu đựng lấy đạo tắc lực lượng cường đại. Diệp công tử ngươi kiếm đạo rất mạnh, ngươi thần hồn cũng rất mạnh, nhưng là, nhục thể của ngươi nhưng không quá đủ, mà lại, cái này nhục thân không phải đủ cứng là được, còn cần một điểm đặc thù mới được, cũng chính là đạo thể, có thể thừa nhận cùng tiếp nhận đạo tắc chi lực. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đây không dám giấu giếm, ta vừa ra đời lúc giống như liền là đạo thể. Bất quá, em gái ta về sau giúp ta phong ấn một thoáng, bởi vậy, ngoại nhân nhìn không ra. Thiên Trần ngây cả người, sau đó nói, Diệp công tử, người xác định sao? Diệp Huyền gật đầu, người cho ta điểm đạo tắc chi lực, ta xem một chút. Thiên Trần do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, rất nhanh, một sợi đạo tắc chi lực chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Nhìn lấy trước mắt cái này sợi đạo tắc chi lực, Diệp Huyền thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn vừa rồi cùng Thiên Trần một trận chiến, kiếm quang của hắn phá nát, nhưng là, Thiên Trần lực lượng cũng không có phá nát. Cái này ý vị, lực lượng của đối phương còn là muốn so với hắn kiếm khí muốn mạnh hơn không ít. Mà đối phương lực lượng, chính là cái này đạo tắc chi lực. Nhìn lấy trước mắt đạo tắc chi lực, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một phát bắt được đạo tắc chi lực. Đạo kia tắc chi lực nhất thời khẽ run lên, sau một khắc, cái kia sợi đạo tắc chi lực trực tiếp bị hắn hấp thu sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời đại hỉ. Hắn đạo thể, cũng không phải phổ thông đạo thể. Mà một bên, cái kia Thiên Trần đã biểu lộ cứng đờ, hắn trầm mặc rất lâu về sau, nói, lão tử tâm tính băng. Chương 2582, Đại Đạo Bút. Không thể không nói, Thiên Trần lúc này tâm tính thật băng. Gia hỏa này là cái gì thần tiên? Đạo thể, hắn năm đó vì tu luyện ra đạo thể, trọn vẹn hoa thời gian mấy ngàn vạn năm. Mấy ngàn năm a? Không có ai biết cái kia mấy ngàn vạn năm hắn là thế nào qua, thật, những năm tháng ấy, hắn hiện tại nhớ tới đều cảm thấy chua xót. Thật đáng a, ánh sáng tài nguyên tu luyện, hắn liền chuẩn bị trọn vẹn ngàn vạn năm, bởi vì muốn tu luyện ra đạo thể, nhục thân nhất định phải đầy đủ cường đại, mà muốn đem nhục thân cơ sở đánh tốt, cần quá nhiều chân quý tài liệu. Cái kia thật là một bút món tiền khổng lồ, hắn đương thời vị trí thế lực đều đảm đương không nổi, bởi vậy, hắn chỉ có thể chính mình tìm kiếm biện pháp. Mà tại nhục thân cơ sở đánh tốt về sau, hắn lại tốn ngàn vạn năm thời gian đi tu luyện thần hồn. Khó khăn nhất chính là, trong lúc này, hắn còn thận trọng, chỉ sợ có người đến tìm hắn phiền toái, đặc biệt là đại đạo bút chủ nhân, bởi vì mỗi khi có người muốn tu luyện ra đạo thể lúc, đều sẽ xuất hiện thần bí đạo lôi, cũng chính là trong truyền thuyết thiên kiếp. Muốn nghịch thiên, nhất định phải kinh lịch lôi kiếp. Bởi vậy, tại tu luyện những năm tháng ấy, hắn thật là mỗi ngày đều thận trọng. Mà tên trước mắt này, vậy mà trời sinh liền là đạo thể. Thảo, Thiên Trần lúc này thật muốn mắng người. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Diệp Huyền có được trời sinh đạo thể, tự nhiên có thể hấp thu đạo tắc chi lực. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu đạo tắc chi lực. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cảm thụ trong thiên địa đạo tắc chi lực, mà giờ khắc này, hắn càng thêm rõ nét cảm nhận được đại đạo bút chủ nhân. Đạo tắc, tại cái này vô tận trong vũ trụ, tồn tại to to nhỏ nhỏ đạo tắc. Những này đạo tắc tựa như là cái này vô tận vũ trụ người thủ vệ, bảo vệ lấy trong vũ trụ một chút trật tự. Mà giờ khắc này hắn cũng mới thật sự hiểu, vì sao nhiều người như vậy nghĩ muốn nghịch thiên mà đi. Trật tự liền là trói buộc, mà những này tự do tự tại quen rồi đỉnh cấp cường giả, làm sao nguyện ý bị trói buộc. Vì vậy, người người đều muốn nghịch thiên mà lên. Đương nhiên, cũng có chút người là muốn thay thế đại đạo bút chủ nhân. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng hấp thu những cái kia đạo tắc chi lực. Vô số đạo tắc chi lực tràn vào trong cơ thể hắn, dần dần, thân thể của hắn có chút rung động lên, từng đạo vô hình uy áp tự hắn thể nội càn quét mà ra, sau đó hướng phía bốn phía sâu trong tinh không chấn động mà đi. Một bên, Thiên Trần cứ như vậy nhìn xem, một ngày này, hắn nhìn thấy hết thảy đã phá vỡ hắn tam quan. Nguyên lai có người còn có thể như thế tu luyện, đây không phải gian lận sao, quả thực phát rồ, đương nhiên, tỉnh táo lại về sau, Thiên Trần càng nhiều còn là chấn kinh. Diệp Huyền vì sao yêu nghiệt như thế? Là ai giúp Diệp Huyền chém qua hiện tại tương lai? Diệp Huyền vì sao trời sinh liền là đạo thể? Diệp Huyền sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Thiên Trần càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Sau một hồi, Thiên Trần nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm. Đi theo Diệp Huyền, có lẽ là hắn một cái cơ hội. Đạo chi cảnh về sau, nghĩ muốn lần nữa để thăng, thật quá khó khăn. Khó tới trình độ nào đây? Làm khó hắn đã tuyệt vọng. Không chỉ hắn, sở hữu viễn cổ cự đầu đều đã tuyệt vọng. Nhưng là lúc này, hắn nhìn thấy hy vọng, bởi vì Diệp Huyền đã tới đạo chi cảnh về sau, khẳng định sẽ muốn lần nữa đề thăng. Nếu như là người khác, hắn khẳng định là cười cười, nhưng là Diệp Huyền bất đồng, gia hỏa này toàn thân lộ ra thần bí, nếu như Diệp Huyền nghĩ muốn lần nữa đề thăng, khả năng này là có cơ hội. Nghĩ đến cái này, Thiên Trần nhất thời hưng phấn lên. Vì vậy, Thiên Trần lần nữa nhìn hướng Diệp Huyền lúc, ánh mắt đã trở nên nóng rực lên. Rất lâu về sau, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra. Hắn trong đôi mắt, một đạo tử quang chợt lóe lên. Oanh, đột nhiên, trong phạm vi mấy triệu dặm tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Tinh hà vũ trụ tại thời khắc này trực tiếp run rẩy lên. Đạo chi, Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình tràn ngập cường đại lực lượng. Sức mạnh vô cùng vô tận, đạo văn chi lực, thần lực, đạo tắc chi lực. Không thể không nói, loại lực lượng này thật sẽ để cho người có chút bành trướng. Bởi vì giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình là vô địch. Mà giờ khắc này, hắn cũng minh bạch rất nhiều người muốn nghịch thiên. Bởi vì giờ khắc này, trong đầu hắn cũng dâng lên một cái ý niệm, đại đạo bút chủ nhân tính cái gì. Bành trướng, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, bên cạnh Thiên Trần đột nhiên nói, Diệp Thiếu, chúc mừng. Diệp Thiếu, xưng hô đã đổi, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại chỉ có thể tính tiểu thành, đúng không? Thiên Trần gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Trần, ta muốn đạt tới đại thành. Thiên Trần cười nói, được rồi, ta tương trợ Diệp Thiếu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đa tạ. Đối với Thiên Trần, hắn là thật rất cảm tạ, nếu như không phải đối phương chỉ điểm trợ giúp mà nói, hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy. Những cảnh giới này, còn là rất phức tạp. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thiên Trần lập tức cười nói, Diệp Thiếu nói gì vậy? Đều là người mình, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Diệp Huyền, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp tu luyện. Cho tới bên ngoài thư viện sự tình, hắn đã toàn bộ giao cho Ám U xử lý. Tại Diệp Huyền bế quan khoảng thời gian này, quan huyền mấy tháng phát triển cũng là thật nhanh. Lần này, là bởi vì đan thần được đến thượng cổ đan tông truyền thừa sự tình đã truyền ra. Vì vậy, vô số luyện đan sư như là giống như điên đi tới quan huyền thư viện, nghĩ muốn gia nhập quan huyền thư viện đan viện. Mà luyện đan sư vẫn là vô cùng nhiều, quan huyền thư viện cửa ra vào mỗi ngày đều chỉ ít có mười mấy vạn luyện đan sư quỷ cầu gia nhập quan huyền thư viện. Mà đối với quan huyền thư viện, tam đại thế lực nhưng là lạ thường giữ vững trầm mặc. Không có người ngăn cản, cũng không có người kiếm chuyện, bởi vì theo bí cảnh sau khi đi ra, tam đại thế lực đều biết Diệp Huyền bên người đi theo một vị tuyệt thế đại lão. Vị này tuyệt thế đại lão, thế nhưng là một vị viễn cổ cự đầu. Tam đại thế lực cũng không quá nghĩ trêu chọc vị này viễn cổ cự đầu. Mà lại, Diệp Huyền quan huyền thư viện chính là chiêu thu học sinh, cũng không có tranh đoạt tài nguyên cùng cái bể cái gì. Bởi vậy, tam đại thế lực đối quan huyền thư viện đề phòng tâm không có mạnh như vậy. 10 ngày sau, bên ngoài 10 ngày, tiểu tháp bên trong đã trăm năm. Trăm năm qua, Diệp Huyền lại Thiên Trần chỉ điểm, đã đạt tới đạo chi đại thành cảnh. Đạo chi đại thành, hắn hiện tại cũng miễn cưỡng xem như một vị viễn cổ cự đầu. Viễn cổ cự đầu, tăng thêm huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý cùng với thanh huyền kiếm, thực lực của hắn so với bình thường viễn cổ cự đầu muốn mạnh rất nhiều. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Trần, đánh một trận. Thiên Trần gật đầu, có thể. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút Diệp Huyền có phải hay không có thể làm đến cùng giai vô địch. Hai người ly khai tiểu tháp, đi tới hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh vực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn trong đôi mắt lóe qua một vệt phức tạp. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, nhưng là hắn hiện tại có thể nhìn đến nhiều thứ hơn. Tại đã từng cực kỳ lâu phía trước, cái này hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực là có sinh mệnh, nhưng là theo thời gian trôi qua, mảnh tinh vực này dần dần biến thành phạm vi suy nghĩ. Linh khí khô kiệt, trong vũ trụ linh khí thật vô cùng vô tận sao? Diệp Huyền không có đáp án. Lúc này, bên cạnh Thiên Trần đột nhiên cười nói, thủy triều lên xuống, bình thường. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, chúng ta bắt đầu a. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng tinh không. Suy, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời chém thẳng nơi xa Thiên Trần. Thiên Trần hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, lần này, hắn không dám có bất kỳ lòng khinh thị, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, một cỗ lực lượng kinh khủng nhất thời tựa như sóng triều đồng dạng càn quét mà ra. Cứng rắn, đối mặt Diệp Huyền một kiếm này, hắn chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, cái kia thiên trần trực tiếp liên miên chợt lui, cái này vừa lui chính là vạn trượng xa. Mà Diệp Huyền nửa bước đã lui, nơi xa, cái kia thiên trần dừng lại về sau, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Diệp Huyền kiếm, hắn đã không ngăn được, có lẽ Diệp Huyền hiện tại không ít cùng giai vô địch, nhưng tuyệt đối là cùng giai bên trong ít có đối thủ tồn tại. Lại một vị viễn cổ cự đầu sinh ra, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên trần tiền bối, có một chuyện ta rất nghi hoặc. Phía trước ngươi từng nói qua, đạt tới viễn cổ cự đầu về sau, các ngươi liền sẽ bị giám thị. Cũng chính là nói, ngươi bây giờ cũng bị giám thị. Thiên Trần trầm giọng nói, có lẽ vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, mà ngươi cũng đã nói, sẽ có rất nhiều hạn chế, hai người chúng ta xuất thủ, có tính không làm trái trật tự. Thiên Trần gật đầu, tính, nhưng là, đại đạo bút chủ nhân cũng không chế tài chúng ta. Nói, hắn nhìn một chút Diệp Huyền, hẳn là Diệp thiếu nguyên nhân. Diệp Huyền trầm mặc, hắn nhìn thoáng qua bốn phía mấy ngàn vạn dặm tinh vực bởi vì vừa rồi hắn cùng Thiên Trần một kích kia. Trực tiếp bắt đầu từng chút tan biến. Có thể nói, một vùng ngân hà cũng bởi vì hai người bọn họ một chiêu mà triệt để muốn tan mất. Phía trước, nơi này chính là linh khí khô kiệt, cũng không triệt để diệt vong. Rất nhiều năm sau, cái địa phương này là khả năng linh khí thức tỉnh, nhưng là lúc này, mảnh tinh vực này là trực tiếp bị triệt để xóa đi. Không còn có cơ hội linh khí thức tỉnh. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, năng lực càng lớn, trách nhiệm liền nên càng lớn, cường giả chân chính, không phải nhân tính. Mà là muốn trói buộc nội tâm của mình, đừng để chính mình muốn làm gì thì làm. Oanh, Diệp Huyền âm thanh mới vừa hạ xuống, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau một khắc, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một cây bút chậm chậm rơi xuống. Nhìn thấy chiếc bút này, Diệp Huyền trực tiếp sững sờ tại. Đại đạo bút, chiếc bút này vậy mà là đại đạo bút, mà bên cạnh Thiên Trần cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Chiếc bút này cán bút bên trên có một cái rõ nét chữ đạo. Tăng thêm đạo kia khủng bố lại có một điểm quen thuộc khí tức, Thiên Trần trực tiếp xác nhận chi này bút, đây chính là trong truyền thuyết đại đạo bút. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt đại đạo bút, trầm mặc. Đây là đại đạo bút, mà lại, đây không phải phân thân, cái này lại chính là một cái bản thể. Lúc này, đại đạo bút chậm chậm bồng bềnh đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem đại đạo bút, là ngươi chủ nhân để ngươi đi theo ta. Đại đạo bút nói, chủ nhân nói, ngươi có trách nhiệm tâm, nhượng ta đi theo ngươi một đoạn thời gian. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi có làm được cái gì? Đại đạo bút, chương 2583, có hương vị kia. Đại đạo bút nhất thời có chút nổi cáu, xin ngươi đừng đánh giá thấp ta, có thể chứ? Diệp Huyền nhếch miệng, phía trước đại đạo bút đi theo hắn, quả thực liền là một cái so tiểu tháp còn lăn lộn lưu manh. Tiểu tháp, đại đạo bút lại nói, phía trước kia là phân thân, hiện tại ta là bản thể, hiểu không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay nắm chặt đại đạo bút. Cái này một nắm, một cỗ khí tức kinh khủng nhất thời bao phủ lại hắn. Đại đạo khí tức, đại đạo bút tiếp tục nói, trong thiên địa sở hữu pháp tắc, thần tắc, đạo tắc, đều là từ ta viết đi ra. Diệp Huyền trong lòng vui mừng, vội vàng nói, cũng chính là nói, ngươi có thể phá hết thảy pháp tắc thần tắc cùng với đạo tắc. Đại đạo bút nói, không thể. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, đại đạo bút thấp giọng thở dài, ngươi không muốn như thế hiện thực nha. Ta tốt xấu là đại đạo bút, là chủ nhân trong tay đại đạo bút. Là tượng trưng một loại thân phận, mà lại, ta năng lực cũng không tục. Một bên, Thiên Trần nhìn chính là vô ngữ trí cực. Nương, đây chính là đại đạo bút, mà vị này Diệp thiếu còn ngại cái này ngại cái kia. Cái gì thao tác, lúc này, Diệp Huyền thu hồi đại đạo bút, sau đó đem nó tiện tay treo ở bên hông. Hắn hiện tại, đã không quá muốn dùng cái gì ngoại vật. Vô địch, nói vô địch, khả năng có chút quá phách lối, nhưng là, ba kiếm bên dưới, hắn cảm thấy hắn hẳn là ít có đối thủ. Liền là vô biên chủ tới, cũng phải quỳ xuống. Vô biên chủ, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn hướng bên cạnh Thiên Trần tiền bối, đạo này chi cảnh phía trên là cái gì cảnh? Nghe vậy, Thiên Trần nhất thời hưng phấn lên, đến, Diệp thiếu cuối cùng hỏi. Thiên Trần vội vàng nói, theo ta được biết, đạo chi phía trên chính là trong truyền thuyết vô đạo cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, vô đạo, Thiên Trần gật đầu, đúng vậy, vô đạo cảnh, liền đem đại đạo bút chủ nhân đại đạo tu luyện đến phần cuối. Sau đó bắt đầu tu luyện chính mình đạo, cũng chính là vô đạo, mà vô đạo cảnh, cũng được xưng chi là nhảy ra hiện hữu quy tắc người, Bất quá, ta chưa bao giờ thấy qua có người đạt tới qua loại cảnh giới này. Vô đạo, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nhảy ra đại đạo bút chủ nhân đại đạo. Vô Trần gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng bên hông đại đạo bút, ngươi nên biết chút gì, đúng không? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, biết. Diệp Huyền cười nói một chút. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, hắn nói cũng không sai, nhưng là, hắn đã nói sai một điểm, đó chính là đạo chi cảnh không có đơn giản như vậy, chặt đứt đi qua, chặt đứt hiện tại, chặt đứt tương lai, sau đó nắm giữ thần lực, tiếp lấy nắm giữ đạo tắc chi lực. Nhất định muốn làm đến cực hạn, đột phá tự thân, mới có thể đạt tới vô đạo cảnh. Mà bây giờ ngươi, hiển nhiên không có làm đến tự thân cực hạn, bởi vậy, ngươi tạm thời là không cách nào đạt tới vô đạo cảnh. Diệp Huyền hỏi, muốn thế nào đạt tới vô đạo? Đại đạo bút trầm giọng nói, lắng đọng, tuế nguyệt lắng đọng, Diệp Huyền chân mày cao lại, đại đạo bút cười khổ, ngươi bây giờ đã rất mạnh. Diệp Huyền lắc đầu, không đủ, cho ta mở cửa sau, thiên trần, đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, dục tốc bất đạt, ngươi nên minh bạch đạo lý này. Diệp Huyền nói, cho nên, ngươi cho ta nhìn cái cửa sau. Đại đạo bút trầm mặc, Diệp Huyền hỏi, có vấn đề sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, nếu như ngươi kiên trì, ta ngược lại là có thể giúp. Một bên, thiên trần đầy mặt kinh ngạc, mẹ nó, thật có thể mở cửa sau, có thể chơi như vậy sao? Chơi như vậy, đối cái khác người tu luyện công bằng sao? Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng thiên trần, đến lúc ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Nghe vậy, thiên trần nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ Diệp thiếu. Em ma, mở cửa sau thật là thơm a. Lúc này, đại đạo bút nói, có một loại lắng động gọi truyền thừa, ngươi có thể đi tiếp nhận những cái kia viễn cổ cự đầu cường giả truyền thừa, sau đó thông qua truyền thừa của bọn hắn tiến hành lắng động. Diệp Huyền nhíu mày, dạng này. Đại đạo bút nói, đúng vậy, đây là biện pháp nhanh nhất, nếu như là người khác, khả năng không quá hành, nhưng là ngươi, dám chắc được, bởi vì ngươi có ta ở đây, có thể bảo hộ ý thức của ngươi cùng thần hồn, để ngươi có thể không bị bọn hắn lực lượng ăn mòn. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có càng đơn giản biện pháp sao? Đại đạo bút trầm mặc sau một hồi, nói, đại ca, cái này treo đã mở rất không hợp thói thường. Nếu như ngươi còn muốn càng đơn giản, vậy ngươi cũng chỉ có thể gọi muội. Bởi vì em gái ngươi là lớn nhất treo. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này nói gì vậy? Giống như chính mình thường xuyên bật hách một dạng, chính mình là loại kia người sao? Diệp Huyền nói, đi cái kia tìm viễn cổ cự đầu. Đại đạo bút nói, trước mặt ngươi tự có một vị. Trước tiên có thể theo hắn bắt đầu, thiên trần biểu lộ cứng đờ. Cái này đại đạo bút có chút không đem chính mình coi là chuyện to tát a. Bất quá, cũng bình thường, gia hỏa này thế nhưng là đi theo đại đạo bút chủ nhân, hắn đối Diệp Huyền tôn kính, đó là bởi vì thực sự là chuyện không có cách nào. Nhưng người khác, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy, trừ ba kiếm, hắn đại đạo bút cần cho ai mặt mũi. Phổ biến hắn đều chỉ cho bán vị diện tử. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng thiên trần nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Diệp Huyền cười nói, tiền bối yên tâm, đi theo ta, người cũng có thể đạt tới vô đạo chi cảnh. Thiên trần vội vàng nói, ta tin tưởng Diệp thiếu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đón lấy, Diệp Huyền bắt đầu tiếp nhận thiên trần truyền thừa. Mà đối với Diệp Huyền, thiên trần cũng là nghiêng hắn sở hữu, không một chút nào bảo lưu. Quan Huyền thư viện, bây giờ phàm thành Quan Huyền thư viện đã có kích thước nhất định, nhưng là, bởi vì đan thần nguyên nhân, tới gia nhập Quan Huyền thư viện người, phần lớn đều mục đích không thuần. Đều nghĩ luyện đan, tại phàm giới, luyện đan sư địa vị thực sự là quá cao. Nên nói, tại bất luận cái gì một cái thế giới, một vị ưu tú luyện đan sư địa vị đều phi thường cao. Mà tựa như đan thần loại này, cái kia địa vị càng là khó lường. Đối với đan thần gia nhập Quan Huyền thư viện sự tình, cái khác tam đại thế lực có thể nói là đỏ mắt không được. Một gian trong sân nhỏ, Tần Quan cùng đan thần đối diện mà ngồi. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, Tần Quan trừng mắt nhìn, lúc người tới, là niên đại nào? Đan thần cười nói, đảo mới vừa trở lại thời điểm. Tần Quan ngây cả người, sau đó cười nói, 2025. Trời à, ngươi sao ta qua tới sớm tốt đô ha? Đan thần cười cười, sau đó nghiêm túc đến, Tần Quan cô nương, ngươi là Ngân Hà Minh sao? Tần Quan lắc đầu, ta không phải, nhưng là, bọn hắn mời qua ta không có lựa chọn gia nhập. Đan thần có chút khó hiểu, vì sao? Tần Quan cười nói, bọn hắn nghĩ nhất thống dị thế giới, đây là căn bản chuyện không thể nào. Đan thần trầm giọng nói, ta tiếp xúc qua bọn hắn nội tình rất khủng bố, đều là một đám bật hách người. Tần Quan lắc đầu, ngươi là chưa thấy qua chân chính bật hách. Đan thần nhìn hướng Tần Quan, ai? Tần Quan cười nói, tiểu huyền tử. Đan thần do dự một chút, sau đó nói thực ra, ta đối Diệp công tử còn không thế nào lý giải. Tần Quan cười nói, ta biết lo lắng của ngươi, ngươi là lo lắng cho mình gia nhập Quan Huyền Thư Viện, sẽ cho Quan Huyền Thư Viện mang đến phiền toái, một điểm này, ngươi có thể yên tâm. Đan thần cười nói, nghe đến Tần Quan cô nương nói như vậy, ta an tâm. Nói, nàng trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ, Diệp công tử là nhân vật chính sao? Tần Quan cũng trừng mắt nhìn, hổ lang chi tử, ta không thể kịch thấu, sẽ có nguy hiểm. Đan thần minh bạch Tần Quan ý tứ, nhất thời nở nụ cười, vậy ta an tâm. Hắc hắc, hai nữ nhân cười cùng cái hồ ly một dạng. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở một bên, lão giả đối Tần Quan cung kính thi lễ, sau đó nói, các chủ, Ngân Hà Minh thiết ức đến đây bái phỏng. Tần Quan nhíu mày, Ngân Hà Minh, lão giả gật đầu, Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, cho mời. Lão giả gật đầu, xoay người rời đi. Một lát sau, một tên nam tử đi đến trong tràng, nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng, trong tay cầm một thanh quạt xếp, thoạt nhìn rất là phong độ nhanh nhẹn. Tiết ức đi đến hai nữ trước mặt về sau, cười nói, Tần các chủ, đan thần cô nương, tại hạ Tiết ức, cũng là đến từ Yên Kinh. Tần Quan cười nói, kia là Đồng Hương. Đồng Hương, Tiết ức cười nói, đúng vậy. Nói, hắn nhìn hai nữ một chút, sau đó nói, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Minh chủ vốn định tự thân đến đây, nhưng là, hắn bởi vì một chút đặc thù sự tình mà trì hoãn, bởi vậy, để cho ta tới. Chúng ta muốn lần nữa mời hai vị gia nhập chúng ta Ngân Hà Minh. Tần Quan cười nói, ta phía trước giống như đã nói qua. Tiết ức gật đầu, ta biết, nói, hắn nhìn hướng Tần Quan, Tần các chủ, lần này, ta không phải đại biểu Ngân Hà Minh, mà là đại biểu hệ Ngân Hà. Đại biểu hệ Ngân Hà, Tần Quan có chút ngẩn người, sau đó nói, cái gì ý tứ? Tiết ức trầm giọng nói, hai vị tới bên này đã rất lâu, nên biết chúng ta hệ Ngân Hà cùng cái này dị thế văn minh chênh lệch. Hiện tại, hệ Ngân Hà bởi vì có đặc thù năng lượng thủ hộ, dị thế người còn không cách nào đi tới chúng ta bên kia, nhưng là, một khi những này đặc thù năng lượng thủ hộ biến mất, vậy chúng ta hệ Ngân Hà nguy rồi. Hai nữ trầm mặc, Tiết ức tiếp tục nói, hệ Ngân Hà là một mảnh tịnh thổ, mà chúng ta thân là hệ Ngân Hà người, có trách nhiệm đi thủ hộ mảnh này tịnh thổ. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, đó chính là thủ hộ hệ Ngân Hà, không nhượng dị thế người tiến vào hệ Ngân Hà. Đan thần đột nhiên nói, theo ta được biết, phàm giới có thông hướng hệ Ngân Hà chuyển tống thông đạo, nhưng là, cái kia chuyển tống thông đạo giống như đã không thể dùng. Cũng chính là nói, hiện tại dị thế người hẳn là không đi được chúng ta hệ Ngân Hà. Tiết ức lắc đầu, kia là trước đó. Hai vị cô nương khả năng còn không biết, chúng ta tình báo mới nhất, đã có dị thế người đến hệ Ngân Hà. Đan thần nhíu mày, ai? Tiết ức chân thành nói, hai người một yêu. Nghe vậy, Tần Quan nhìn hướng Tiết ức lại nói, một cái mang theo một cái màu trắng yêu thú tiểu nữ hài, mà tiểu cô nương này giống như cũng là một đầu yêu thú, thực lực không biết, dù sao ở bên kia thường xuyên loạn tới, trừ cái đó ra, còn có một vị thân mang váy trắng nữ tử, người này thực lực thật không tệ, tựa như là một vị kiếm tiên. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi không có nhằm vào các nàng ba cái a. Tiết ức chân thành nói, chúng ta đã phái người đi tìm tiểu nữ hài kia cùng cái kia tiểu yêu thú. Cho tới cái kia váy trắng nữ tử, nàng giống như đã ly khai hệ Ngân Hà. Nhưng là, chúng ta đã xuống lệnh truy nã, toàn bộ vũ trụ truy sát người này. Nói, tay phải hắn nắm chặt, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, phạm ta hoa hạ người, xa đâu cũng giết. Tần Quan dựa vào ghế, trầm mặc sau một lúc lâu, nói khẽ cái này thao tác. Có thiên diệp mùi vị, thiên diệp, chương 2584, cao phối. Không thể không nói, lúc này Tần Quan thật rất đau đầu. Nàng tự nhiên nhận thức Tiết ức trong miệng nói tới tiểu nữ hài cùng tiểu yêu thú. Đó không phải là nhị nha cùng tiểu bạch sao? Hai gia hỏa này chỗ dựa là ai? Kia là thanh sam kiếm chủ a, đi giết nhị nha cùng tiểu bạch, đây chính là Dương bá phụ vảy ngược a. Nếu như hai gia hỏa này có cái gì sơ suất, Dương bá phụ sợ là muốn trực tiếp san bằng hệ Ngân Hà. Đại quan nhân, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Ngân Hà Minh truy nã váy trắng nữ tử. Thế gian này hành tẩu bắc, có thể trêu chọc sao? Có thể sao? Không thể a, Tần Quan đã sắp tuyệt vọng, đến lúc vị này đại lão tới một câu, hệ Ngân Hà tại phương hướng nào? Đại đạo bút chủ nhân có thể tiếp lấy vị này đại lão một kiếm sao? Tần Quan đau đầu, lúc này, Tiết ức đột nhiên nhìn hướng Tần Quan, Tần các chủ giống như nhận thức ba người này. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi bây giờ còn có thể đem các ngươi người đều gọi trở về sao? Tiết ức nhíu mày, vì sao? Tần Quan chân thành nói, đều là đồng hương, ta cho các ngươi nhắc nhở một chút, không nên trêu chọc cái này ba cái, các nàng ba cái, tuyệt đối là không thể trêu chọc. Tiết Ước trầm giọng nói, Tần các chủ nhận biết nàng nhóm ba người. Tần quan gật đầu, nhận thức. Tiết Ước nhìn thoáng qua Tần quan, sau đó nói, Tần các chủ, các nàng phạm ta hệ ngân hà, này tội không thể tha. Tần quan khẽ lắc đầu, các người đối với các nàng thực lực, không biết gì cả. Tiết Ước cười nói, Tần các chủ, các người không có gia nhập chúng ta ngân hà minh, đối với chúng ta thực lực khả năng có chút không hiểu rõ lắm. Nói, hắn khẽ mỉm cười, phàm người xuyên Việt, ai không có một cái treo. Tần quan vô ngữ, treo, nữ nhân kia là treo có thể giải quyết sao? Tần quan còn muốn nói điều gì? Lúc này, Tiết Ước đột nhiên nói, Tần các chủ, tiếp qua không lâu, chúng ta ngân hà minh liền sẽ nhất thống phàm giới. Lúc này gia nhập, hai người các ngươi đều là nguyên lão, mà cái này quan huyền thư viện, chúng ta cũng có thể để các ngươi bảo lưu. Đương nhiên, được quy thuận chúng ta, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hiện tại gia nhập, các ngươi có thể cân nhắc. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tần quan trước mặt, đan thần trầm giọng nói, bọn hắn có thể muốn có cái gì đại động tác. Tần quan khẽ lắc đầu, tìm đường chết. Đan thần nhìn hướng tần quan cười nói, những chuyện này ngươi tựu chớ có nhọc lòng. Thật tốt luyện đan phát triển sự nghiệp của ngươi liền có thể. Cho tới chuyện bên ngoài, ta cùng tiểu huyền tử sẽ xử lý tốt. Đan thần gật đầu, nàng cũng xác thực không quá muốn quản những chuyện này, nàng hiện tại chỉ nghĩ thật tốt luyện đan. Tần quan đột nhiên nói, người luyện đan về sau, là chính mình lưu lại, còn là sẽ bán. Đan thần nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hiện tại cũng là thư viện người, thư viện kiến thiết, ta cũng có trách nhiệm, cho nên, ta luyện đan dược, ta nghĩ một bộ phận lưu tại trong thư viện, cho thư viện những cái kia tu luyện học sinh, một bộ phận có thể cầm đi bán, đổi thành tiền tài, dùng tới kiến thiết thư viện. Tần quan cười nói, có người bên này duy trì, tài chính của chúng ta thu nhập sẽ thật to tăng lên. Mà ngươi nếu là có nhu cầu gì, cùng ta hoặc là tiểu huyền tử nói liền có thể. Đan thần gật đầu, tốt. Tần quan lại nói, còn có một chuyện, ngươi biết chúng ta thư viện văn viện viện đầu là ai chăng? Đan thần lắc đầu, tần quan chân thành nói, là Thanh Khâu cô nương, nàng là một cái người rất tốt, cũng là một cái đặc biệt tốt chung đụng người. Ngươi nếu là có vấn đề gì, cũng có thể hướng nàng thỉnh giáo, nàng là một cái đặc biệt lợi hại người. Đặc biệt là tu luyện phương diện, ta thấy ngươi cũng tại tu luyện, mà phương diện này, ngươi thật có thể hướng nàng thỉnh giáo. Đan thần gật đầu, được rồi. Tần quan cười cười, sau đó nói, vậy ngươi bận bịu a? Ta cũng đi bận rộn. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Đan thần nhìn phía xa tần quan rời đi bóng lưng, nói khẽ, vị này sẽ là vai nữ chính sao? Phàm Tông, một ngày này, Phàm Tông các trưởng lão cùng tông chủ tề tụ. Phàm Tông tông chủ tên Mạc Hà, quanh năm bế quan, nhưng hôm nay không biết bởi vì chuyện gì mà xuất quan, đồng thời lập tức triệu tập các trưởng lão. Mạc Hà nhìn trong tràng mọi người một chút, sau đó nói, triệu hồi sở hữu ở bên ngoài tông môn đệ tử. Nghe vậy, trong tràng các trưởng lão đều là giật mình, trong đó một tên trưởng lão liền vội hỏi, tông chủ, đây là vì sao? Mạc Hà nói khẽ, ngân hà minh gần nhất sợ là có đại động tác. Nghe vậy, trong tràng mọi người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Mạc Hà đứng dậy, ta đi một chuyến đại ngụy. Nói xong, người hắn đã biến mất. Đại ngụy, trong hoàng cung, trong điện có ba người, mới tới Mạc Hà, đại ngụy công chúa Ngụy Lam cùng với đại ngụy quốc bây giờ hoàng đế Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên thoạt nhìn rất già nua, tóc trắng xóa, trên mặt tràn ngập nếp nhăn. Mạc Hà nhìn thoáng qua bên cạnh Ngụy Lam, sau đó cười nói, lão gia hỏa, ngươi là chuẩn bị nhượng nha đầu này tiếp nhận đại ngụy sao? Nghe vậy, Ngụy Lam thần sắc bình tĩnh, nhưng là, trong tay áo tay nhưng là run rẩy. Ngụy Nguyên thần sắc bình tĩnh, đại ngụy, có năng lực giả kế thừa. Có năng lực kế thừa, Mạc Hà cười cười, nói sang chuyện khác, lão gia hỏa nên cảm thụ đến cái kia mấy đạo khí tức thần bí. Ngụy Nguyên gật đầu, Mạc Hà cười nói, vậy ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta phàm giới đột nhiên nhiều ra mấy vị viễn cổ cự đầu, cái này tự nhiên không phải một kiện bình thường sự tình. Mà theo ta được biết, mấy vị kia viễn cổ cự đầu đều đến từ hệ ngân hà. Hệ ngân hà, một bên, Ngụy Nguyên trầm mặc không nói. Mạc Hà cười nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Hệ ngân hà mục đích vẫn luôn rất rõ ràng, đó chính là xưng bá chúng ta vùng vũ trụ này. Mà muốn xưng bá chúng ta vũ trụ, chúng ta phàm tông cùng đại ngụy đứng mũi chịu sào. Cho nên, lão gia hỏa, muốn hay không liên thủ, ngươi một câu. Nói xong, hắn nhìn hướng Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi xác định bọn hắn là muốn động thủ sao? Mạc Hà gật đầu, đã phi thường xác định. Ngụy Nguyên nhíu mày, viễn cổ cự đầu cũng không thể ở bên ngoài xuất thủ, tự tính tới 10 vị viễn cổ cự đầu, cũng không hề dùng. Mạc Hà cười nói, ta đương nhiên biết, nhưng là, những này viễn cổ cự đầu mang đến một số người, đều là đạo chi bên dưới cảnh giới, mà bọn hắn, mặc dù không thể ra tay, nhưng là, nhưng cũng có thể ngăn cản chúng ta những lão gia hỏa này xuất thủ. Không chỉ như vậy, bọn hắn lần này tới mục đích, hẳn là muốn ngăn cản chúng ta tiến vào hư vô chi địa, đây là muốn chém tận giết tuyệt. Nghe vậy, Ngụy Nguyên lông mày sâu sắc nhíu lại, Mạc Hà cười nói, đại Ngụy, không có khả năng chỉ lo thân mình. Ta Phàm Tông nếu là bị diệt, tiếp xuống liền sẽ là ngươi đại Ngụy. Ngụy Nguyên thần sắc bình tĩnh như trước, nhìn thấy một màn này, Mạc Hà lông mày sâu sắc nhíu lại, đột nhiên, hắn cảm thấy có chút không đúng. Tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, liền muốn đứng dậy rời đi, mà lúc này, Ngụy Nguyên đột nhiên cười nói, Mạc Tông Chủ, trễ. Âm thanh hạ xuống, một bên, một tên nam tử chậm rãi đi vào đại điện. Nhìn thấy nam tử này, Mạc Hà sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ngân Hà Minh Minh Chủ Tiêu Thanh, Tiêu Thanh cười nói, Mạc Tông Chủ, người thật giống như thật bất ngờ. Mạc Hà mặt không biểu tình, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Ngụy Nguyên, vì cái gì? Ngụy Nguyên thần sắc bình tĩnh như nước, Mạc Tông Chủ, quên mất cùng ngươi nói một chuyện. Tiểu nữ đã cùng Ngân Hà Minh Thiếu Minh Chủ Lâm Thiên hứa hôn, sau một tháng, bọn hắn liền sẽ thành thân. Thông ra, phía dưới, Ngụy Lam thần sắc bình tĩnh như trước như nước, không có nửa điểm sóng lớn. Mạc Hà nhìn xem Ngụy Nguyên, cười nói, bảo hổ lột ra. Ngụy Nguyên nhưng là lắc đầu, Mạc Hà Tông Chủ, không cùng hổ mưu, chẳng lẽ cùng lang mưu sao? Mạc Hà cười to nói, ta ngược lại là thật không nghĩ tới, các ngươi hai nhà vậy mà đã sớm cấu kết đến cùng nhau. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nói, hắn nhìn hai người một chút, cười nói, chẳng lẽ các ngươi cho là ta tựu thật không có một chút chuẩn bị sao? Nghe vậy, Tiêu Thanh cùng Ngụy Nguyên lông mày đều là nhíu lại. Mạc Hà quay đầu nhìn hướng một bên, cười nói, ma lão, đi ra a. Nghe vậy, một bên, một tên trưởng lão chậm chậm đi ra. Nhìn thấy người này, bên cạnh Tiêu Thanh lông mày nhất thời nhíu lại, Tinh Hà Vực. Tinh Hà Vực, ma trưởng lão đi đến trong tràng, hắn nhìn hai người một chút, sau đó nhà tiếng nói, ta Tinh Hà Tông cùng Phàm Tông đã kết minh, cùng tiến thối. Nghe vậy, Tiêu Thanh đột nhiên cười nói, Mạc Tông Chủ, không thể không nói, người cái này thao tác nhượng ta thật thật bất ngờ. Không nghĩ tới, người cũng sớm đã cùng Tinh Hà Tông cấu kết cùng một chỗ. Mạc Hà nhà tiếng nói, cũng vậy, Tiêu Thanh nhìn xem Mạc Hà, đáng tiếc, không có tác dụng. Trừ phi hiện tại Tinh Hà Tông có thể đem bọn hắn sở hữu cường giả điều đến phàm giới. Ma trưởng lão đột nhiên cười khẽ, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Đúng lúc này, trong điện Ngụy Lam đột nhiên nói, mới vừa nhận được tin tức, có hơn một vạn tên đỉnh cấp cường giả đột nhiên tiến vào Phàm Tông. Nghe vậy, Tiêu Thanh cùng Ngụy Nguyên lông mày đều là nhíu lại. Ngụy Nguyên đột nhiên mở miệng, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, Tinh Hà Tông chưa bao giờ lẫn vào phàm giới sự tình, vì sao lần này muốn như vậy giúp Phàm Tông? Phàm Tông Tông chủ cười nói, từ hôm nay, ta Phàm Tông đem nhập vào Tinh Hà Tông. Nhập vào, nghe vậy, Ngụy Nguyên hai mắt nhất thời híp lại. Nhập vào, cái này ý vị Phàm Tông từ bỏ chủ quyền, trực tiếp gia nhập Tinh Hà Tông bên trong, trở thành Tinh Hà Tông một viên. Ngụy Nguyên nhìn xem Mạc Hà, người thật cam lòng. Mạc Hà cười nói, đổi một cái bình đài, có lẽ có càng tốt phát triển. Nói, hắn nhìn hai người một chút, sau đó nói, nếu như muốn đánh, cái kia đại gia tựu cá chết lưới rách. Một bên, Ma lão nhìn hai người một chút, sau đó cũng nói, ta Tinh Hà Tông phụng bồi tới cùng. Nói xong, hai người rời đi. Trong điện, Tiêu Thanh cùng Ngụy Nguyên trầm mặc, Tinh Hà Tông gia nhập, để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn bố cục. Lúc này, Tiêu Thanh đột nhiên nói, chuyện này lại bàn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong điện chỉ còn Ngụy Lam cùng Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên nhìn hướng Ngụy Lam, nhà đầu, để ngươi gả cho cái kia Lâm Thiên, trong lòng ngươi nhưng có oán. Ngụy Lam thần sắc bình tĩnh, không oán. Ngụy Nguyên nhìn xem Ngụy Lam, không nói lời nào. Ngụy Lam nói, ta vốn là đại người Ngụy, vì đại Ngụy, chớ nói lấy chồng, cho dù chết cũng là có thể. Ngụy Nguyên thấp giọng thở dài, trong đôi mắt lóe qua một vệt phức tạp còn có một tia đáng tiếc. Đáng tiếc đây là thân nữ nhi. Một lát sau, Ngụy Lam ly khai đại điện, ngoài đại điện, Bạch Y chậm rãi đi đến Ngụy Lam trước mặt, hắn nhìn xem Ngụy Lam, không nói lời nào. Ngụy Lam cũng không nói gì, hướng phía nơi xa đi tới. Bạch Y đột nhiên nói, gả cho Lâm Thiên, là ý của bệ hạ, còn là điện hạ ngươi chính mình ý tứ. Ngụy Lam dừng bước lại, trọng yếu sao? Bạch Y gật đầu, trọng yếu. Ngụy Lam trầm mặc một lát sau, nói, trên người ta có trách nhiệm. Bạch Y đi đến Ngụy Lam trước mặt, hắn nhìn thẳng Ngụy Lam, người nguyện ý bỏ xuống hết thảy cùng ta đi sao? Ngụy Lam nhìn hướng Bạch Y, trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên cười nói, Bạch Y, người biết một nữ nhân cần nhất là cái gì không? Bạch Y trầm mặc, Ngụy Lam nói khẽ, một nữ nhân, nàng cần chính là một cái có thực lực nam nhân. Thích, kia là hư vô mờ mịt, bởi vì nhân tâm dễ biến, nam nhân hôm nay nói yêu ngươi, có lẽ giờ khắc này hắn là thật yêu ngươi, nhưng là ngày mai, tương lai đây. Ta chưa từng tin tưởng thích, ta chính tin tưởng thực tế, ngươi nói ngươi yêu ta, không muốn ngoài miệng nói một chút, thỉnh cho ta thực tế. Nói, nàng bật cười một tiếng, trong thế tục, những kia tuổi trẻ nữ tử bị nam nhân dăm ba câu tựu hống muốn chết muốn sống, sau cùng lại có mấy cái có kết quả tốt. 8-9 phần 10 đều là sai giao. Nữ nhân ngu xuẩn nhất sự tình liền là đem tương lai cược tại trên người nam nhân, ta không tin nam nhân, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Bạch Y nhìn thẳng Ngụy Lam, cho nên, ta mấy năm nay nỗ lực trong mắt ngươi, đều là phù vân sao. Ngụy Lam lắc đầu, ngươi năng lực, chống đỡ không nổi dã tâm của ta. Cùng ngươi cùng một chỗ, ta đã có thể nhìn thấy tương lai kết cục. Nói, nàng nhìn thoáng qua Bạch Y, chớ nói cái khác, liền là phụ vương ta cùng tôn thất cửa ải này, ngươi đều qua không được. Ngươi có niềm tin hiện tại tựu đi tới trong điện ngay trước phụ vương ta nói, Lâm Thiên không xứng với ta, người Bạch Y muốn cưới ta. Ngươi dám không? Bạch Y sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ngụy Lam lần nữa lắc đầu, ở cùng với ngươi, sở hữu khó khăn, cuối cùng đều muốn ta tự mình tới gánh. Nói, nàng lấy ra một cái nạp giới phóng tới Bạch Y trong tay, không có thực lực, không muốn chơi cao phối. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chương 2585, lừa dối. Nguyên địa. Bạch Y nhìn xem trong tay nạp giới, rơi vào trầm mặc. Rất lâu về sau, hắn tự giễu nở nụ cười. Xoay người rời đi, một bên khác, Ngụy Lam đi đến một chỗ bờ sông, một lão giả xuất hiện tại nàng bên cạnh. Lão giả nói, công tử áo trắng đã rời đi. Ngụy Lam nói khẽ ta đã biết. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, nhà đầu, ngươi lời nói quá hại người. Ngụy Lam thần sắc bình tĩnh, ta đến làm cho hắn thấy rõ hiện thực. Lão giả thấp giọng thở dài. Ngụy Lam khẽ cười nói, đương nhiên, ta cũng thấy rõ hiện thực. Không thể không nói, còn là có một điểm thất vọng. Lão giả nhìn hướng Ngụy Lam, thất vọng. Ngụy Lam cười nói, ta nhường hắn đi cùng ta phụ thân nói, tam thúc cho là ta là tại cùng hắn đùa giỡn hay sao? Không, ta là tại cùng hắn nói thật, nhưng là, hắn không có dũng khí đi. Hắn không có dũng khí phản kháng. Tại ta gia tộc khổng lồ trước mặt, hắn một điểm dũng khí phản kháng đều không có. Lão giả trầm giọng nói, nếu như hắn thật đi nói sao? Ngụy Lam hai mắt chầm chậm đóng lại, vậy ta liền thật tin tưởng hắn là yêu ta. Bởi vì một người nếu là thật sự thích một người khác, vậy hắn là có thể vì đối phương nỗ lực hết thảy, đừng nói một câu, liền xem như sinh mệnh đều có thể. Lão giả trầm mặc, Ngụy Lam tiếp tục nói thích, nhiều khi nhắc tới đều là rất tốt đẹp, nhưng là, thường thường tại hiện thực trước mặt là không chịu nổi một kích. Nói, nàng nhìn hướng trong hồ du đãng con cá. Nói khẽ, những ngày cá bị nhốt nơi đây, không có chút nào tự do, mà chúng ta sao lại không phải. Cái này vô tận vũ trụ, liền là hồ cá, chúng sinh, liền là con cá. Lão giả nhìn thoáng qua Ngụy Lam, thấp giọng thở dài, nhà đầu, người thừa nhận rất nhiều. Ngụy Lam cười cười, sau đó nói, vị kia Diệp công tử gần nhất nhưng có động tĩnh gì. Lão giả lắc đầu, nghe nói hắn theo bí cảnh sau khi trở về vẫn tại tu luyện. Đến nay chưa xuất quan. Ngụy Lam nói khẽ, đến nay chưa xuất quan. Lão giả nói, nhà đầu ngươi đối với hắn rất hiếu kỳ. Ngụy Lam trầm mặc một lát sau, nói, sau ngày hôm nay, phàm giới đem chia làm hai nhà thế chân vạc, mà cái này quan huyền thư viện, khả năng liền là phá cục người. Nói, nàng đứng dậy rời đi, đi quan huyền thư viện. Quan huyền thư viện, một ngày này, Diệp Huyền xuất quan. Lúc này, hắn tại thiên trần trợ giúp xuống, đã triệt để tiêu hóa hết thiên trần truyền thừa, nhưng là, còn chưa đủ. Lắng động không đủ, cái này điểm lắng động, còn chưa đủ dùng nhượng hắn đạt tới trong truyền thuyết vô đạo cảnh. Bất quá, cũng không phải không có thu hoạch, tại được đến thiên trần truyền thừa về sau, Diệp Huyền thực lực cũng là được đến thật to tăng cường. Hắn hiện tại, cả người thoạt nhìn thương tang rất nhiều. Cửa viện, Diệp Huyền nhìn phía xa, mặc dù mới đi qua ngắn ngủi mấy ngày, nhưng hắn nhưng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tu luyện không tuế nguyệt, đắm chìm trong tu luyện về sau. Thật rất dễ dàng nhượng người bỏ qua tuế nguyệt trôi qua. Thiên Trần tự đứng tại Diệp Huyền bên cạnh, khoảng thời gian này cùng Diệp Huyền ở chung sau khi xuống tới, hắn đối Diệp Huyền càng thêm tôn kính. Cái này Diệp thiếu thật là một cái gian lận người a. Quá không hợp thói thường, chơi như vậy, toàn bộ vũ trụ tương lai đều là Diệp thiếu. Đáng giá nói một chút chính là, hắn hiện tại đã hoàn toàn đánh không lại Diệp Huyền. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới, chính là Đan Thần. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đan Thần khẽ mỉm cười, xuất quan. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy, ngươi tại trong thư viện đợi có còn tốt. Thiên Trần cười nói, rất tốt, nơi này bầu không khí ta rất ưa thích. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Đan Thần do dự một chút, sau đó nói, ta chiêu thu rất nhiều luyện đan tu sĩ, ngươi không ngại à? Diệp Huyền hỏi, có bao nhiêu? Đan thần chân thành nói, có mười mấy vạn. Diệp Huyền sửng sốt, đan thần cười khổ, là có điểm điểm nhiều đây. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi không phải là người nào đều chiêu a? Đan thần vội vàng nói, không không, ta không phải là người nào đều chiêu, căn cứ chúng ta thư viện quy định, chỉ có nhân phẩm tốt, ta mới chiêu thu. Diệp Huyền cười nói, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Nghe vậy, đan thần trong lòng nhất thời một tùng, sau đó cười nói, đưa ngươi một món lễ vật. Nói, nàng lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, đan thần cười nói, mới nhất luyện đan dược, chữa thương dùng, chỉ cần thần hồn không có bị hao tổn, bao lớn thương đều có thể bản thân khôi phục. Diệp Huyền cười nói, đa tạ, đan thần cười cười, khách khí, vậy ta đi làm việc. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn xem trong tay đan dược, trầm mặc, chữa thương, giờ khắc này, hắn nghĩ tới không chết huyết mạch, hắn trừ điên cuồng huyết mạch, thế nhưng là còn có không chết huyết mạch. Bất quá, theo hắn thực lực tăng lên, cái này không chết huyết mạch năng lực đã dần dần không quá đủ, bởi vậy, cái này không chết huyết mạch, hắn đều đã hoang phế. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên kích hoạt lên không chết huyết mạch. Hắn quyết định đề thăng cái này không chết huyết mạch, bởi vì hắn đề thăng không chết huyết mạch, bất tử đế tộc cũng sẽ chịu ích. Đối với cái này bất tử đế tộc, hắn tự nhiên không có quên. Diệp Huyền bắt đầu cường hành đề thăng không chết huyết mạch. Dùng thực lực của hắn bây giờ là hoàn toàn có thể làm được, cho tới điên cuồng huyết mạch, hắn hiện tại tạm thời là không cách nào đi tăng lên. Điên cuồng huyết mạch có chút biến thái, không tốt lắm đề thăng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ huyết mạch chi uy. Huyết mạch đột phá, cửu duy vũ trụ, bất tử đế tộc. Giờ khắc này, toàn bộ bất tử đế tộc tất cả mọi người huyết mạch đều rung động. Gian nào đó trong đại điện, Đông Lý Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, nàng đứng dậy đi tới ngoài điện, nàng nhìn phía xa sâu trong tinh không, rất rất lâu về sau, trong mắt nàng lóe qua một vệt vui mừng. Nàng biết, đây là Diệp Huyền đang trợ giúp bất tử đế tộc. Diệp Huyền đề cao không chết huyết mạch độ cao, đối bất tử đế tộc mà nói, chỗ tốt này tự nhiên là to lớn. Lúc trước nàng lược bài chúng nghị trợ giúp Diệp Huyền, cũng không nghĩ tới cái này là bất tử đế tộc mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Hết thảy đều là nhân quả. Trong thư viện, đường đề thăng không chết huyết mạch về sau, Diệp Huyền cũng là có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện, hắn đề thăng không chết huyết mạch về sau, cái này không chết huyết mạch bản thân năng lực khôi phục cũng là thật to tăng lên. Chuyện này với hắn tự nhiên cũng là có chỗ tốt to lớn. Niềm vui bất ngờ, Diệp Huyền cười cười, rất là vui vẻ. Lúc này, một nữ tử đột nhiên từ một bên đi tới, người tới chính là cái kia đại ngụy công chúa Ngụy Lam. Ngụy Lam đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, "Diệp công tử, xuất quan." Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Ngụy Lam, cười nói, "Nguyên lai là Lam công chúa." Ngụy Lam cười nói, "Diệp công tử, có thể tâm sự sao?" Diệp Huyền cười nói, "Đương nhiên có thể." Ngụy Lam gật đầu, hai người hướng phía một bên đi tới. Mà cái kia Thiên Trần Tắc rất thức thời lui sang một bên. Một bên khác, Ngụy Lam đột nhiên nói, "Diệp huynh biết khoảng thời gian này phát sinh sự tình sao?" Diệp Huyền lắc đầu, "Vừa xuất quan, còn không biết." Ngụy Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng Diệp Huyền nói một lần khoảng thời gian này tới phát sinh sự tình. Ngụy Lam sau khi nói xong, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nói như vậy, hiện tại phàm giới là mưa gió muốn tới a. Ngụy Lam gật đầu, đây là trước bão táp yên tĩnh. Diệp Huyền gật đầu, không nói thêm gì. Ngụy Lam đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, "Diệp công tử, nếu là đến thời điểm Quan Huyền thư viện cuốn vào phân tranh, ngươi sẽ chọn giúp chỗ nào?" Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Quan Huyền thư viện sẽ không cuốn vào các ngươi phân tranh." Ngụy Lam nhìn xem Diệp Huyền, "Nếu là cuốn vào đây?" Diệp Huyền cười nói, "Sẽ không cuốn vào." Ngụy Lam khẽ mỉm cười, ý của ta là, nếu là bị động quấn vào đây. Diệp Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, ta như quấn vào. Vậy liền mang ý nghĩa cuộc phân tranh này kết thúc. Ngụy Lam sửng sốt, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngụy Lam, sau đó cười nói, Lam công chúa, ta một đường đi tới, cùng ta đối nghịch, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Nói, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Ngụy Lam trầm mặc sau một lúc lâu, nàng đi theo, sau đó nói, Diệp công tử, tự tin của ngươi nhượng ta rất là ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười cười, ta nói thật thời điểm, có rất ít người tin. Cô nương nếu không tin, ta cũng có thể lý giải. Ngụy Lam cười nói, ta tin. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Ngụy Lam, Ngụy Lam cười nói, Diệp công tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Huyền gật đầu, hỏi đi. Ngụy Lam nói, chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ là tại trong vùng sao trời kia, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ngụy Lam nói, đương thời ta giống như không chú ý Diệp công tử tại đương thời là ý nghĩ gì đây? Diệp Huyền cười nói, Ngụy Lam cô nương, người cảm thấy ta sẽ có ý nghĩ gì sao? Ngụy Lam sửng sốt, rất nhanh, Ngụy Lam tự giễu nở nụ cười. Kỳ thật, cho tới nay đều cho là Diệp Huyền có thể sẽ bởi vì chuyện lúc trước trong lòng còn có khúc mắc, nhưng lúc này nàng mới hiểu được, Diệp Huyền đương thời căn bản là không có nàng coi là chuyện to tát. Nhân ra căn bản không có đề cao bản thân, Ngụy Lam thấp giọng thở dài, sau đó nói, là ta tự cho là đúng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Ngụy Lam cô nương, người nói người cùng Ngân Hà Minh Lâm Thiên đính hôn. Ngụy Lam nhìn hướng Diệp Huyền, gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười cười, không nói gì nữa. Rất hiển nhiên, cái này về sau Ngân Hà Minh cùng Đại Ngụy liền là quan hệ mật thiết. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Như Ngụy Lam lời nói, cuộc phân tranh này, chính mình Quan Huyền thư viện là không thể nào chỉ lo thân mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng Ngụy Lam, sau đó nói, Lam điện hạ, cùng ngươi quen biết đến nay, trong lòng ta, ngươi là một cái phi thường nữ nhân thông minh, nhưng lúc này đây, ngươi vì sao đần như vậy đây? Ngụy Lam sửng sốt, Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi không có phát hiện, ngươi đã trở thành một cái vật hy sinh sao? Ngụy Lam trầm mặc, Diệp Huyền nói, dã tâm của ngươi rất lớn, ngươi khẳng định là nghĩ mưu toàn bộ Đại Ngụy, nhưng là, phụ thân ngươi lúc này nhưng là để ngươi đi thông gia, hắn ý tứ, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Hắn đây là trực tiếp hy sinh ngươi a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là hắn thật muốn để ngươi kế thừa Đại Ngụy, làm sao có thể để ngươi đi cùng người khác thông gia? Mà ngươi đến Ngân Hà Minh về sau, ngươi sẽ có được coi trọng sao? Hiển nhiên là sẽ không, gả ra ngoài nữ nhi, tát nước ra ngoài, lúc kia, ngươi sẽ bị cha ngươi đá ra quyền lợi trung tâm. Ngụy Lam vẫn là trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi lựa chọn tốt nhất là cái gì đây? Là không gả, tự lưu tại Đại Ngụy, chỉ có như vậy, ngươi mới có cơ hội kế thừa Đại Ngụy. Ngụy Lam nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi nên biết, nhiều khi, người a, thân bất do kỷ. Diệp Huyền cười nói, Lâm Thiên lại trợ giúp ngươi kế thừa Đại Ngụy không? Ngụy Lam lắc đầu, Diệp Huyền đột nhiên chỉ chính mình, ta sẽ. Ngụy Lam sửng sốt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Quan Huyền thư viện, ta liền sẽ trợ giúp ngươi. Ngụy Lam nhìn xem Diệp Huyền, ta gia nhập Quan Huyền thư viện về sau, tương lai Đại Ngụy có phải hay không cũng là Quan Huyền thư viện? Gãi đúng chỗ ngứa, Diệp Huyền nhưng là cười nói, Lam cô nương, cách cục nhỏ. Nhỏ, nói, hắn một chỉ nơi xa tinh không, ánh mắt của ngươi, chỉ thấy phàm giới, mà ánh mắt của ta là cái này vô tận vũ trụ, một cái nho nhỏ Đại Ngụy, tính cái gì? Ngụy Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là đang lừa dối ta sao? Diệp Huyền dương lên bên hông đại đạo bút, có thể nhận biết vật này. Ngụy Lam nhìn xem đại đạo bút sau một lúc lâu, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu. Nói cho ngươi một cái bí mật, đại đạo bút chủ nhân đã chuẩn bị nhượng ta tiếp quản cái này vô tận vũ trụ. Về sau cái này chúng sinh vận mệnh, liền đem do ta tới viết. Đại đạo bút, chương 2586, có ta. Ngụy Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Trực giác nói cho nàng, Diệp Huyền đang lừa dối nàng. Dù sao, nàng tại Hoàng Cung lớn lên, cũng không phải ăn chay lớn lên. Những năm gần đây, nếu là không có điểm đầu óc, nàng cũng không khả năng sống đến bây giờ. Nhưng là, đại đạo bút là thật, đại đạo bút, nhìn một mắt Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, Ngụy Lam thấp giọng thở dài, Diệp công tử, người thật là càng ngày càng thần bí. Cùng Diệp Huyền tiếp xúc càng nhiều, nàng liền phát hiện Diệp Huyền càng thần bí. Giống như mê nam nhân, Diệp Huyền cười nói, Lam điện hạ, hiện tại liền là một lựa chọn, xem chính ngươi làm sao tuyển. Ngụy Lam nhìn xem Diệp Huyền, ta chỉ có gia nhập Quan Huyền thư viện, người mới sẽ trợ giúp ta, là ý tứ này sao? Diệp Huyền gật đầu. Hắn cũng không phải cực tốt người, ngươi không gia nhập Quan Huyền thư viện, lại không phải chính mình nữ nhân, chính mình dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngụy Lam trầm mặc một lát sau, nói ta muốn thế nào mới có thể tin tưởng đi theo ngươi so đi theo Ngân Hà Minh muốn càng tốt. Diệp công tử, ngươi nên biết, ta nếu là đi theo ngươi, liền phải từ bỏ cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cũng có thể lựa chọn không cùng ta. Ta không có vấn đề, Ngụy Lam trầm mặc, tay phải chậm chậm nắm chặt. Trước mắt nam nhân này căn bản không ăn nàng một bộ này. Cược sao? Ngụy Lam do dự, bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi cược vận chuyển ý vị như thế nào. Diệp Huyền cười nói, chính ngươi lựa chọn, ta không cưỡng cầu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Ngụy Lam đột nhiên nói, ta đồng ý. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Ngụy Lam, Lam cô nương, người đây nhưng muốn nghĩ kỹ. Lựa chọn ta, tự mang ý nghĩa ngươi khả năng đắc tội Ngân Hà Minh, thậm chí phụ thân ngươi. Ngụy Lam đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Ngụy Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, không có vì cái gì, liền là tin tưởng. Nàng đang đánh cược, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi Đại Ngụy. Ngụy Lam có chút ngẩn người, sau đó nói, đi Đại Ngụy làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, hiện tại ngươi là quan Huyền thư viện người. Như vậy, chuyện của ngươi, liền nên do ta tới khiêng. Đi a, đi để ngươi phụ thân giải trừ ngươi cùng Ngân Hà Minh hôn ước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngụy Lam nhìn phía xa Diệp Huyền rời đi bóng lưng, nàng ngốc trệ một lát sau, vội vàng đi theo. Đại Ngụy, Hoàng Cung, Ngụy Nguyên nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, giải trừ hôn ước. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ngụy Nguyên quay đầu nhìn hướng bên cạnh Ngụy Lam, người ý tứ. Ngụy Lam gật đầu, đúng. Ngụy Nguyên hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe qua một vệt hàn mang, người biết người đang làm cái gì sao? Ngụy Lam đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng rất rõ ràng nàng đang làm cái gì. Ngụy Nguyên nhìn hướng Diệp Huyền, rất không khách khí nói, Diệp công tử, đây là chuyện nhà của ta. Diệp Huyền nhẹ nhàng gõ gõ trước ngực quần áo, sau đó thuận thế cầm lấy bên hông đại đạo bút, sau đó nói, nàng hiện tại là ta thư viện người. Ngụy Nguyên ánh mắt rơi tại Diệp Huyền bên hông đại đạo trên bút, rất nhanh, hắn kìm lòng không được đứng lên, âm thanh có chút run, cái này. Đại đạo bút, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, trong mắt ta, hắn liền chính là một chi phổ thông bút mà thôi. Đại đạo bút, Ngụy Nguyên nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt đã phát sinh biến hóa, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, người cùng đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền cười nói, ta cùng đại đạo bút chủ nhân không có cái gì quan hệ, thật. Ngụy Nguyên trầm mặc, không có quan hệ, không có quan hệ bút này có thể trong tay ngươi. Diệp Huyền lại nói, ngươi là Lam cô nương phụ thân, ta tự gọi ngươi một tiếng Ngụy lão a. Ngụy lão, ngươi là một vị viễn cổ cự đầu cường giả, ngươi áp chế cảnh giới lưu tại cái này thế tục bên trong, mục đích là cái gì đây? Ngụy Nguyên trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, không ngoài chính là vì lợi ích. Bởi vì các ngươi tu luyện cũng là cần khổng lồ tài nguyên, đúng không? Ngụy Nguyên gật đầu, Diệp Huyền tiếp tục nói, các ngươi tranh phàm giới cũng là lợi ích, thế nhưng là, ngươi thật giống như không chú ý một chuyện, đó chính là phàm giới là đại đạo bút chủ nhân khai sáng. Nghe vậy, Ngụy Nguyên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đừng nói, hắn còn thật xem nhẹ chuyện này. Diệp Huyền lại nói, đại đạo bút chủ nhân mới là phàm giới chủ nhân. Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đây là đại đạo bút chủ nhân ý tứ. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Nguyên trầm mặc, hắn là thật có chút làm không hiểu nhiều, đây là đại đạo bút chủ nhân ý tứ, còn là Diệp Huyền ý tứ. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt trẻ tuổi có chút hoa lý hồ tiếu. Diệp Huyền tiếp tục nói, trật tự. Ngụy Nguyên hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trật tự. Diệp Huyền gật đầu, đại đạo bút chủ nhân muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, mà ta liền là cái này hoàn toàn mới trật tự một cái người phát ngôn. Ngụy Lam quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, một mặt kinh ngạc. Ngụy Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, không tin. Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta hoàn toàn không cần thiết cùng các ngươi nói những này, nhưng là, ta cùng Ngụy Lam cô nương là bằng hữu, bởi vậy, ta không muốn để cho nàng cùng nàng gia tộc rơi vào vạn kiếp bất phục bên trong. Ngụy lão, thư viện của ta liền là một loại hoàn toàn mới trật tự. Mà ta không chỉ là muốn tại phàm giới thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, càng là muốn tại toàn bộ vũ trụ thiết lập trật tự. Ta tin tưởng, các ngươi đều điều tra qua ta. Ngụy Nguyên đột nhiên nói, ta không có. Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn hướng Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên do dự một chút, sau đó nói, xác thực không có. Diệp Huyền mặt đen lại, sự xuất hiện của ta, chẳng lẽ không có để ngươi cảm thấy rất kinh diễm sao? Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, không có quá có. Diệp Huyền mặt một thoáng tựu trầm xuống. Lúc này, Ngụy Lam đột nhiên nói, ta điều tra qua Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, cái kia Lam cô nương nên biết, ta một đường đi tới, trái lại địch nhân của ta, đều là kết quả gì? Ngụy Lam trầm giọng nói, không phải đầu hàng, liền là đầu nhập ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng Ngụy Nguyên, Ngụy lão, đại Ngụy tại phàm giới, thuộc về siêu cấp thế lực, nhưng là phóng tới toàn bộ vũ trụ, thật là cái gì cũng không tính được. Cho tới cái khác, ta cũng liền không nói nhiều. Coi ta đi ra cái này đại điện lúc, ngươi nếu là không có cho ta một cái đáp án, vậy ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi đại Ngụy liền đem là đại đạo bút chủ nhân chế tài đối tượng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngụy Lam do dự một chút, sau đó nhìn hướng Ngụy Nguyên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lam cô nương, đi a. Cha ngươi không gia nhập quan Huyền thư viện, đây là tự do của hắn, tin tưởng ta, một ngày nào đó, cha ngươi sẽ cầu ngươi kế thừa đại Ngụy. Mà lúc kia, ngươi sẽ cảm thấy đại Ngụy là cái gì đồ chơi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngụy Lam trầm mặc trong nháy mắt, sau đó xoay người đi theo Diệp Huyền rời đi. Không thể không nói, Ngụy Lam lúc này tự nhiên là khẩn trương, nàng đang đánh cược, dùng chính mình tương lai tiền đồ đang đánh cược, bởi vì một khi đi theo Diệp Huyền rời đi, mà Ngụy Nguyên lại không có thay đổi chủ ý mà nói, vậy liền mang ý nghĩa nàng cùng Đại Ngụy triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Nàng mặc dù có thủ đoạn, có trí thông minh, nhưng là không có một cái núi dựa cường đại cùng bình đài mà nói, nàng cái gì cũng không thể coi là. Đây là nàng cả đời này lớn nhất một lần cược. Đương Diệp Huyền đi đến cửa đại điện lúc, cái kia Ngụy Nguyên vẫn không có nói chuyện. Ngụy Lam hai mắt chậm chậm đóng lại. Đúng lúc này, Ngụy Nguyên đột nhiên nói, "Diệp công tử." Diệp Huyền dừng bước lại, Ngụy Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, "Ta không tin đại đạo bút chủ nhân muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, cũng không tin tưởng ngươi là đại đạo bút chủ nhân chọn chúng ngươi, bởi vì ngươi không phải thiên mệnh người, chỉ có thiên mệnh nhân tài là đại đạo bút chủ nhân tuyển định người." Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, "Diệp công tử, đây là tư liệu của ngươi. Mà tư liệu của ngươi bên trong còn có một hạng, đó chính là ngươi đã từng địch nhân đối ngươi đánh giá liền là hoa lý hồ tiếu, ưa thích lừa dối người, 10 câu trong lời nói chỉ có một câu có thể là thật." Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, "Ngươi muốn dùng dăm ba câu tựu nhượng ta nhắc lên toàn bộ Đại Ngụy vì ngươi hiệu lực. Ta không phải Lam nha đầu, ta đã thấy mưa gió, so ngươi ăn qua cơm còn muốn nhiều." Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Nguyên, cười nói, "Ngươi không chú ý một điểm, đó chính là đánh giá địch nhân của ta đều đã chết. Mà những cái kia nguyện ý lựa chọn tin tưởng ta, hiện tại cũng còn sống thật tốt." Nói xong, hắn hướng phía bên ngoài đi tới. Ngụy Lam cũng muốn đi theo rời đi, lúc này, Ngụy Nguyên đột nhiên nói, "Ngươi như đi ra cái này đại điện, ngươi liền đem không còn là ta Đại Ngụy người, ngươi đã từng có hết thảy, đều đem từ giờ phút này mất đi." Ngụy Lam trầm mặc trong nháy mắt về sau, sau đó sải bước đi đi ra. Trong điện, Ngụy Nguyên sắc mặt nhất thời trở nên có chút âm trầm lên. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn cẩn thận Ngụy Lam lần này vậy mà như thế đánh cược. Mà lại, hắn là biết Ngụy Lam tính cách, Ngụy Lam không chỉ cẩn thận, còn là một cái phi thường hiện thực người, trọng yếu nhất chính là, nàng không phải một cái không có đầu óc người. Cũng chính là nói, nàng sở dĩ tin tưởng Diệp Huyền, hẳn là có cái gì chỗ dựa. Nghĩ đến cái này, Ngụy Nguyên hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn cũng không có đường lui, hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng nghe Diệp Huyền mà nói, "Đại Ngụy, đây chính là kinh doanh vô số thay mặt, liền như thế ngoan ngoãn thần phục." Đừng nói Diệp Huyền, liền xem như đại đạo bút chủ nhân bản thân tại cái này, hắn cũng sẽ không dễ dàng tự thần phục. Trừ phi thực sự đánh không lại. Một lát sau, Ngụy Nguyên đột nhiên đứng dậy rời đi, thẳng đến Ngân Hà Minh. Ngân Hà Minh, hắn sở dĩ không tin Diệp Huyền, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là đại đạo bút chủ nhân tại hệ Ngân Hà, mà Ngân Hà Minh người đều là đến từ hệ Ngân Hà. Ngân Hà Minh người càng có thể đại biểu Ngân Hà Tông. Diệp Huyền ly khai Đại Ngụy Hoàng Cung về sau, hắn đi đến một bên ngừng lại, xoay người nhìn hướng Ngụy Lam. Ngụy Lam đi tới Diệp Huyền trước mặt, cười nói, "Ta hiện tại là người cô đơn." Diệp Huyền cười nói, "Làm sao lại như vậy? Ngươi bây giờ thế nhưng là có thư viện, có ta." Ngụy Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, "Ngươi tin tưởng ta sao?" Ngụy Lam gật đầu, Diệp Huyền hỏi, "Vì cái gì?" Ngụy Lam nhìn hướng Diệp Huyền, "Bởi vì ngươi dám đến Đại Ngụy Hoàng Cung ngay trước phụ thân ta mặt nói, nhượng ta không muốn gả cho Lâm Thiên." Diệp Huyền sửng sốt, chương 2587, khi dễ người. Diệp Huyền sở dĩ nhúng tay Ngụy Lam sự tình, là bởi vì hắn biết, tại cái này phàm giới, quan huyền thư viện nghĩ muốn không đếm xỉa đến, kia là căn bản chuyện không thể nào. Bị động xuất kích cùng chủ động xuất kích, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Quan huyền thư viện nghĩ muốn tại phàm giới triệt để đặt chân, chỉ dựa vào lấy đức phục người là không được. Diệp Huyền mang theo Ngụy Lam về tới quan huyền thư viện, mà Ngụy Lam hủy hôn sự tình, nhưng cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ phàm giới. Ngụy Lam hủy hôn gia nhập quan huyền thư viện, cái này Đại Ngụy cùng Ngân Hà Minh không thể nghi ngờ là rất là mất mặt. Nhưng đáng giá cách nói chính là, Đại Ngụy mặc dù không có mặt mũi, nhưng không có bất luận cái gì động tính. Ngụy Nguyên nói muốn đem Ngụy Lam trục xuất Đại Ngụy, nhưng cũng không có làm như vậy. Đại Ngụy bên trong rất nhiều phản đối Ngụy Lam người không ngừng đề nghị chuyện này, nhưng vậy mà đều bị Ngụy Nguyên đè ép xuống. Kết quả sau cùng chính là, Ngụy Lam ly khai Đại Ngụy, nhưng là, Đại Ngụy cũng không có đưa nàng điện hạ thân phận tước đoạt. Chí ít tạm thời không có. Ngân Hà Minh, nơi nào đó bờ sông, Tiêu Thanh nhìn thoáng qua Ngụy Nguyên, cười nói, "Ngụy Nguyên huynh, người muốn lưu một tay." Ngụy Nguyên ý tứ, tự nhiên là không gạt được hắn. Ngụy Nguyên không có đem Ngụy Lam trục xuất Đại Ngụy, rất hiển nhiên ý tứ liền là lưu lại thủ đoạn. Ngụy Nguyên lắc đầu, "Tiêu Thanh huynh, dù sao cũng là ta thân nữ nhi, ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, làm việc há có thể làm quá tuyệt. Tiêu Thanh cười không nói. Ngụy Nguyên tiếp tục nói, sai không ở nàng, mà là cái kia Diệp Huyền, là hắn lừa dối Tiểu Lam. Nói, hắn nhìn hướng Tiêu Thanh, Tiêu huynh, người biết không? Cái này Diệp Huyền có đại đạo bút. Đại đạo bút, nghe vậy, Tiêu Thanh lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền có được đại đạo bút sự tình, quả thật làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Ngụy Nguyên nhìn xem Tiêu Thanh, không nói lời nào. Một lát sau, Tiêu Thanh đột nhiên nói, cái kia đại đạo bút là giả. Ngụy Nguyên sửng sốt, Tiêu Thanh nhìn hướng Ngụy Nguyên, giả. Ngụy Nguyên trầm giọng nói, nếu như là thật đây này. Tiêu Thanh cười nói, chỉ có thể là giả. Nghe vậy, Ngụy Nguyên lông mày sâu sắc nhíu lại. Tiêu Thanh nhìn thẳng Ngụy Nguyên, ngươi hiểu ý của ta không? Ngụy Nguyên tự nhiên minh bạch, nếu để cho thế nhân biết Diệp Huyền trong tay đại đạo bút là thật, vậy thì đối với bọn họ có thể quá bất lợi. Đại đạo bút chủ nhân mặc dù đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, nhưng là, tại cái này phàm giới, đại đạo bút chủ nhân còn là có uy vọng, nếu để cho thế nhân biết Diệp Huyền có được đại đạo bút, cái kia tại phàm giới, Diệp Huyền khẳng định sẽ thu được rất nhiều duy trì. Bởi vậy, liền xem như thật, bọn hắn cũng không thể thừa nhận. Lúc này, Tiêu Thanh lại nói, Ngụy Nguyên huynh, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, cái kia Diệp Huyền tuyệt đối không phải đại đạo bút chủ nhân chọn lựa người. Ngụy Nguyên thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Tiêu Thanh, làm sao mà biết. Tiêu Thanh cười nói, đệ nhất, Diệp Huyền bây giờ không phải là thiên mệnh người, thứ hai, hắn không phải hệ ngân hàng người. Ngươi không phải hệ ngân hàng người, đối rất nhiều chuyện khả năng còn không phải đặc biệt lý giải. Chân chính thiên mệnh người, sẽ chỉ là chúng ta hệ ngân hà. Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua Tiêu Thanh, khịt mũi coi thường. Mẹ nó, các ngươi hệ ngân hà người muốn đặc thù một chút sao? Đương nhiên, vì liên minh, hắn tự nhiên không có nói như vậy. Hiện tại làm cái gì địa vực kỳ thị, không phải đặc biệt lý trí. Tiêu Thanh cười nói, Diệp Huyền làm như thế, cái này chứng minh hắn đã đem chúng ta xem như là địch nhân, đã hắn đã đem chúng ta xem như là địch nhân, vậy chúng ta tự nhiên cũng không cần khách khí nữa. Cái này quan Huyền thư viện, tự nhượng hắn theo thế gian này biến mất ra. Ngụy Nguyên nhưng là có chút cẩn thận, cái kia đại đạo bút là thật. Rất hiển nhiên, hắn là muốn nhắc nhở một thoáng Tiêu Thanh, không phải nói chính mình đám người không thừa nhận, cái kia đại đạo bút liền là giả. Đại đạo bút là thật, vậy liền đại biểu Diệp Huyền cùng đại đạo bút chủ nhân khẳng định là có quan hệ. Tiêu Thanh nhìn thoáng qua Ngụy Nguyên, liền xem như thật thì như thế nào. Ngụy Nguyên trầm giọng nói, thật tựu đại biểu hắn cùng đại đạo bút chủ nhân có quan hệ. Ngươi không cảm thấy, chúng ta nên muốn kiêng kỵ một thoáng sao? Tiêu Thanh lắc đầu nở nụ cười, ta lời nói thật cùng ngươi nói, chúng ta đã phát hiện chân chính nhân vật chính. Ngụy Nguyên nhíu mày, nhân vật chính. Tiêu Thanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, liền là đại đạo bút chủ nhân chân chính chọn chúng người. Ngụy Nguyên trầm mặc, Tiêu Thanh nói tới người, hẳn là trong truyền thuyết thiên mệnh người, Diệp Huyền mặc dù không phải thiên mệnh người, nhưng là, hắn có đại đạo bút a. Tiêu Thanh tiếp tục nói, ta phỏng đoán, cái này Diệp Huyền liền là vị kia chân chính thiên mệnh người đá mài đao. Bất kỳ một cái nào thời đại, một cường giả quật khởi, đều chú định có thật nhiều làm nền. Cho tới cái này Diệp Huyền có đại đạo bút, cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Dù sao, hắn không có thiên mệnh khí vận, mà lại, tự tính hắn cùng đại đạo bút chủ nhân có cái gì quan hệ, chúng ta cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Nói câu không dễ nghe, tu sĩ chúng ta tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là bó tay bó chân, sợ hãi cái này, sợ hãi cái kia, còn tu luyện cái gì? Vả lại, nói đến đây ngạch, khóe miệng của hắn có chút khinh thường, đại đạo bút, có thực lực người có được. Hắn cho là hắn lộ ra đại đạo bút, liền có thể dọa lui người khác, thật tình không biết, hắn cái này loại hành vi này thực sự là ngu xuẩn cực kỳ, bởi vì rất nhiều người sẽ đánh hắn đại đạo bút chủ ý, nên biết, hắn hiện tại mới thần đạo cảnh. Ngụy Nguyên trầm mặc, giờ khắc này, hắn cũng mới đột nhiên nhớ tới, Diệp Huyền giống như mới thần đạo cảnh. Tiêu Thanh tiếp tục nói, đại đạo bút là đại đạo bút chủ nhân dưới chướng một thanh siêu cấp thần khí, hắn tất có được đặc thù công năng, nếu là tại một vị viễn cổ cự đầu trong tay, đại gia có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một thoáng, nhưng là, xuất hiện tại một vị thần đạo cảnh trong tay, đại gia sẽ không kiêng kỵ, sẽ chỉ động tâm. Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua Tiêu Thanh, Tiêu huynh cũng động tâm sao? Tiêu Thanh cười nói, ta là động tâm, bất quá, vật kia cũng là củ khoai nóng bỏng tay, ta là sẽ không đi đoạt, nhưng là, có là người đi đoạt. Ngụy Nguyên không nói gì nữa, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhưng là, nhìn thấy Tiêu Thanh như thế không xem ra gì, hắn cũng là thả lỏng chút. Như Tiêu Thanh lời nói, Ngân Hà Minh người cùng đại đạo bút chủ nhân đều đến từ hệ Ngân Hà, bởi vậy, bọn hắn càng có thể đại biểu đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền mang theo Ngụy Lam về tới thư viện về sau, hắn liền đem Ngụy Nguyên an xếp tại văn viện, hiện tại văn viện thiếu nhất nhân thủ, mà Ngụy Lam năng lực lại rất mạnh, bởi vậy, nàng là có thể giúp thư viện rất nhiều bận bịu. Mà tại gia nhập Quan Huyền thư viện về sau, Ngụy Lam cũng là rất nhanh điều chỉnh chính mình thân phận, bắt đầu toàn lực trợ giúp Diệp Huyền kiến thiết Quan Huyền thư viện. Trong thư viện, Diệp Huyền nằm trên ghế, tại bên cạnh hắn là Thiên Trần. Thiên Trần thần sắc cung kính, lúc này Diệp Huyền đã là vô đạo cảnh, cũng chính là nói, hiện tại bất luận cái gì viễn cổ cự đầu tại Diệp Huyền trước mặt, kia cũng là cặn bã tồn tại. Mà trong mắt thế nhân, Diệp Huyền còn là thần đạo cảnh. Diệp Huyền nhìn xem tài liệu trong tay, sau một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn hướng Thiên Trần, cũng chính là nói, tại hư vô chi địa, có rất nhiều viễn cổ cự đầu. Thiên Trần gật đầu, viễn cổ cự đầu cơ bản cũng sẽ ở nơi đó, nên nói, có đầy đủ tài nguyên tu luyện viễn cổ cự đầu đều sẽ đến đó. Tài nguyên tu luyện, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Trần lúc trước hủy diệt Đan Tông, có lẽ cũng là bởi vì tài nguyên tu luyện viễn cổ. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không đi nâng những chuyện này. Đều đã qua, Thiên Trần đột nhiên hỏi, người muốn đi hư vô chi địa sao? Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không, ta hiện tại muốn đem thư viện, kiến thiết tốt, còn những cái khác, không vội. Thiên Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, tốt. Đúng lúc này, Ngụy Lam đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng trầm giọng nói, có chuyện. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nói, Ngụy Lam trầm giọng nói, chúng ta một chút ở bên ngoài thư viện học viên bị người giết. Bị giết, Diệp Huyền ánh mắt dần dần băng lãnh, đại ngụy còn là Ngân Hà Minh. Ngụy Lam nói, ta không xác định, bây giờ còn tại cha. Diệp Huyền nhẹ cười cười, không cần tra xét, trừ bọn hắn, không có những người khác. Đi Ngân Hà Minh, Ngụy Lam nhìn hướng Diệp Huyền, đi Ngân Hà Minh. Diệp Huyền gật đầu, nói, hắn trực tiếp đứng dậy. Ngụy Lam đột nhiên nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngụy Lam, có thể. Ba người liền muốn rời đi, mà đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện đang xem Huyền thư viện trên không, bạch quang tản đi, một tên nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy người tới, Ngụy Lam nhíu mày, Lâm Thiên. Diệp Huyền nhìn hướng Ngụy Lam, trước người đính hôn đối tượng. Ngụy Lam gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng Lâm Thiên, Lâm Thiên khẽ cười nói, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lâm Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cùng đại ngụy quốc đoạn này thông gia, kỳ thật ta cũng rất khịt mũi coi thường, bởi vì ta cũng khinh thường đi thông gia. Nhưng là, dù nói thế nào, nàng Ngụy Lam cũng là ta trên danh nghĩa vị hôn thê, mà bây giờ, nàng quả quyết hủy hôn gia nhập Quan Huyền thư viện. Nói đến đây, hắn cười cười, sau đó nói, đây không phải tại đánh mặt ta sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lâm Thiên, ta chính là mời nàng gia nhập thư viện của ta, mà gia nhập thư viện của ta, cũng sẽ không mất đi tự thân tự do, nếu như nàng thích ngươi, các ngươi hoàn toàn có thể cùng một chỗ, ta sẽ không ngăn trở. Ngụy Lam đột nhiên nói, ta đối với hắn không có hứng thú. Lâm Thiên cười nói, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, bất quá, đã ngươi là ta trên danh nghĩa vị hôn thê, vậy ngươi liền là nữ nhân của ta, nữ nhân của ta, ta không muốn, cái kia cũng không phải người khác có thể muốn. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta hiện tại muốn dẫn đi nàng, ở ngay trước mặt ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Lúc này, bên cạnh Thiên Trần đột nhiên mở miệng, hắn trực tiếp cách không đối Lâm Thiên liền là một chảo. Oanh, một chảo này, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp tuôn hướng Lâm Thiên. Chân trời, Lâm Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, liền tại cỗ lực lượng kia muốn tới gần Lâm Thiên lúc, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Trung niên nam tử phất tay áo vung lên, oanh, cái kia cổ lực lượng nhất thời tan thành mây khói. Người tới, chính là Ngân Hà Minh Minh chủ Tiêu Thanh. Tiêu Thanh nhìn thoáng qua Thiên Trần, cười nói, lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không quá tốt. Thiên Trần thần sắc bình tĩnh, lặng lẽ lùi đến Diệp Huyền phía sau. Tiêu Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta cũng liền không làm những cái kia cong cong thẳng thẳng. Hôm nay tới đây, là muốn nhượng Quan Huyền thư viện theo thế gian này hoàn toàn biến mất. Nói, hắn khẽ mỉm cười, người không ngại a? Âm thanh hạ xuống, hai tên lão giả đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Hai tên viễn cổ cự đầu, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Thiên Trần, không phải nói viễn cổ cự đầu không thể ra tay sao? Thiên Trần nghĩ nghĩ, sau đó nói, bọn hắn sẽ áp chế chính mình cảnh giới. Diệp Huyền nói khẽ cũng chính là nói, bọn hắn nhất định muốn áp chế chính mình cảnh giới, nhưng là ta không cần, mà lại, cảnh giới của ta còn cao hơn bọn họ. Như thế khi dễ người khác, giống như không tốt lắm đây. Thiên Trần, chương 2588, là ai đang trang bức? Viễn cổ cự đầu cũng không phải không thể xuất hiện ở bên ngoài, nhưng là, như Thiên Trần lời nói, viễn cổ cự đầu xuất hiện ở bên ngoài, kia là muốn áp chế chính mình cảnh giới. Mà lại, làm việc xác thực không thể quá mức, dù sao, hạn chế rất nhiều, nhưng là, Diệp Huyền sẽ không nhận hạn chế a. Mà lại, viễn cổ cự đầu chính là đạo chi cảnh, mà Diệp Huyền đã vô đạo cảnh. Nếu như viễn cổ cự đầu còn muốn áp chế chính mình cảnh giới cùng Diệp Huyền đánh, cái kia còn đánh cái lông. Thiên Trần càng nghĩ càng thấy được tê cả da đầu, cái này Diệp Hiếu, quả thực vô địch. Nơi xa, cái kia Tiêu Thanh đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi cũng là một đời tuổi trẻ bên trong yêu nghiệt, chúng ta nhiều người khi dễ ngươi ít, quả thật có chút không thể nào nói nổi, dạng này làm sao, ngươi cùng Lâm Thiên đơn đả độc đấu một trận. Đơn đả độc đấu, Diệp Huyền nhìn hướng Lâm Thiên, ta cùng hắn. Tiêu Thanh gật đầu, Lâm Thiên là thần chi cảnh, nhưng là, hắn có thể đem chính mình cảnh giới áp chế đến thần đạo, không tính khi dễ ngươi, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền gật đầu, có thể, rất công bằng. Thiên Trần nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt ngạc nhiên, chân trời, Lâm Thiên bắt đầu áp chế chính mình cảnh giới. Rất nhanh, hắn trực tiếp từ thần chi cảnh áp chế đến thần đạo cảnh. Tiêu Thanh nhìn thoáng qua Lâm Thiên, chớ có chủ quan. Lâm Thiên gật đầu, ta biết, nói, hắn chậm rãi hướng đi phía dưới Diệp Huyền, ngươi ra tay đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, còn là ngươi xuất thủ trước a. Lâm Thiên cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền chân thành nói, ta vừa ra tay, ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Lâm Thiên ngây cả người, sau đó cười to, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, Lâm Thiên đột nhiên dừng bước, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tới, ta muốn thấy nhìn ta là như thế nào không có cơ hội xuất thủ. Suy, Lâm Thiên âm thanh mới vừa hạ xuống, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Trong chàng trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Không, một bên, Tiêu Thanh nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Miểu sát, Lâm Thiên liền như thế bị Diệp Huyền miểu sát. Hai vị khác viễn cổ cự đầu cũng là đem ánh mắt rơi xuống Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền vừa rồi xuất thủ nhanh chóng, để bọn hắn cũng vì đó giật mình. Thật nhanh kiếm, một bên, Ngụy Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Diệp Huyền càng bất phàm, nàng tự nhiên càng cao hứng. Mà đổi thành một bên, cái kia Lâm Thiên cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà liền Diệp Huyền một kiếm đều không tiếp nổi. Hắn kim thủ chỉ đều còn không có tác dụng a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Tiêu Thanh, còn muốn đơn đấu sao? Tiêu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người ẩn giấu chính mình cảnh giới. Diệp Huyền cười nói, ta chưa hề nói qua ta là thần đạo cảnh. Tiêu Thanh trầm giọng nói, người ít nhất là thần chi cảnh. Diệp Huyền gật đầu, không sai, ta chính là thần chi cảnh. Vô sỉ, một bên, cái kia còn chưa chết thấu Lâm Thiên đột nhiên cả giận nói, ngươi là thần chi cảnh, lại còn muốn ta áp chế cảnh giới, ngươi quá không biết xấu hổ. Diệp Huyền chân thành nói, ta chưa hề yêu cầu các ngươi áp chế chính mình cảnh giới, là chính các ngươi muốn áp chế cảnh giới, ta có thể làm sao? Ngươi, Lâm Thiên nộ ngón tay Diệp Huyền, còn muốn nói điều gì, mà lúc này, Thanh Huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên. Oanh, Lâm Thiên trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền chân thành nói, trên trán cắm vào một thanh kiếm còn dám như thế khí phách, người nghĩ như thế nào? Ta cũng là say, Lâm Thiên, một bên, cái kia Tiêu Thanh đột nhiên nói, giả heo ăn thịt hổ. Diệp Huyền nhìn hướng Tiêu Thanh, ta vừa rồi nhìn đến người ánh mắt một mực tại đại đạo trên bút, làm sao, người nghĩ muốn cái này đại đạo bút? Tiêu Thanh cười khẽ, ta đối một chi giả bút không có bất kỳ hứng thú. Diệp Huyền nhìn xem Tiêu Thanh, giả, Tiêu Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, liền là một chi giả bút. Diệp Huyền cười cười, tốt ga, nói, hắn nhìn thoáng qua hai gã khác viễn cổ cự đầu, bút này là thật hay là giả, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nghe vậy, hai tên lão giả kia sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được, bút này khẳng định là thật, nhưng là, bọn hắn cùng Ngân Hà Minh là cùng một bọn. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta chán ghét một lời không hợp tự giết loại kia xáo lộ. Thật, ta cảm thấy dạng kia không tốt lắm, dù sao. Ta là một cái người đọc sách, một cái người đọc sách liền nên có người đọc sách bộ dạng. Cho nên, ta nghĩ cùng các ngươi nói một chút đạo lý. Nói, hắn giương lên trong tay đại đạo bút, bút này trong tay ta, phàm là các ngươi có chút đầu óc, đều nên biết điều này có ý vị gì. Mà lúc này đây, các ngươi còn muốn nhằm vào ta, vậy ta đề nghị các ngươi đi xem một chút đầu óc vật này, thật rất trọng yếu, tuyệt đối đừng làm mất đi. Trong đó một tên lão giả trầm giọng nói, đại đạo bút trong tay ngươi, lại có thể ý vị như thế nào đây? Mang ý nghĩa ngươi chính là đại đạo bút chủ nhân truyền nhân sao? Diệp Huyền cười nói, ta đều đã nói rõ nói với các ngươi ta bật hách. Các ngươi còn muốn làm ta cũng thật là rất bất đắc dĩ. Thiên Trần nhìn thoáng qua hai tên lão giả kia, kỳ thật, hắn cũng là vô ngữ. Xác thực, Diệp Huyền là thật cùng gian lận một dạng, hai gia hỏa này làm sao lại muốn làm Diệp Huyền đây? Thật chẳng lẽ chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc này, bên cạnh Tiêu Thanh đột nhiên nói, Diệp Huyền, chúng ta đều là sống vô số vạn năm người. Ngươi nghĩ dăm ba câu tự hù dọa ở chúng ta, không thực tế. Muốn để chúng ta thần phục, dựa vào mồm mép là không được, lấy chút chân thực lực đi ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Thanh, đã ta nói chuyện cẩn thận, các người không nghe, vậy chúng ta tự động thủ a. Nói, hắn nhìn Tiêu Thanh ba người một chút, cười nói, ba người các ngươi là cùng tiến lên đây, còn là từng cái tới. Đương nhiên, ta đề nghị các ngươi cùng tiến lên, dạng này, có thể tiết kiệm thời gian. Lời vừa nói ra, bên cạnh Ngụy Lam nhất thời mở to hai mắt. Sức một người khiêu chiến ba vị viễn cổ cự đầu, cuồng vọng, đây là Ngụy Lam ý niệm đầu tiên. Không chỉ Ngụy Lam, Tiêu Thanh ba người lúc này cũng là ngây ngẩn. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ khiêu chiến bọn hắn. Bọn hắn đều là viễn cổ cự đầu, mặc dù không thể bạo lộ sở hữu thực lực, nhưng đó cũng là viễn cổ cự đầu, tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Trong chàng chỉ có Thiên Trần thần sắc bình tĩnh, bởi vì chỉ có hắn mới biết Diệp Huyền thật thực lực, Diệp Huyền cuồng vọng sao? Không, không một chút nào cuồng vọng, dùng Diệp Huyền hiện tại thực lực, viễn cổ cự đầu ở trước mặt hắn là thật không đủ nhìn. Lúc này, cái kia Tiêu Thanh đột nhiên cười nói, ngươi để chúng ta ba người cùng tiến lên. Diệp Huyền gật đầu, Tiêu Thanh cười nói, thật rất có ý tứ. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một sợi kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Tiêu Thanh đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, đương Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn sở hữu khinh thị tại một khắc đều tan thành mây khói. Mà tại thời khắc này, hắn cũng không lo được cái gì quy củ trật tự, tức thì xoay tay phải lại, bỗng nhiên hướng phía trước một ấn. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng nhất thời tựa như thủy triều tự hắn trong lòng bàn tay càn quét mà ra, mà trong nháy mắt này, toàn bộ giữa thiên địa sôi trào lên. Vẻn vẹn một trường, liền có thể hủy đi phiến thiên địa này. Nhưng mà, theo Diệp Huyền một kiếm kia đâm tới, cỗ kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tan thành mây khói, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Tiêu Thanh giữa lông mày. Oanh, Tiêu Thanh trực tiếp bị đính tại nguyên địa, không cách nào động đậy. Trong chàng mọi người trực tiếp ngây ra như phỗng. Ngụy Lam mở to thật to hai mắt nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng đầu óc một mảnh trống rỗng. Liền một vị viễn cổ cự đầu đều không tiếp nổi Diệp Huyền một kiếm. Một bên khác, cái kia hai tên viễn cổ cự đầu lúc này cũng là như bị sét đánh, trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Tiêu Thanh thế nhưng là viễn cổ cự đầu a, liền Diệp Huyền một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này biết bao chân thực. Tiêu Thanh kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, đi đường bình an. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Tiêu Thanh vội vàng nói, hãy khoan. Diệp Huyền nhưng là không có ngừng lại, trực tiếp một kiếm gọt ra. Suy, trong mắt của mọi người, Tiêu Thanh đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như suối phun, mà Thanh Huyền kiếm cũng là trong nháy mắt hấp thu hết Tiêu Thanh linh hồn. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh hai tên lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Tiêu Thanh trực tiếp bị xóa đi, một vị viễn cổ cự đầu, liền như thế bị xóa đi. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Tiêu Thanh nạp giới chậm chậm bay đến trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, khóe miệng có chút nhếch lên, sau đó xoay người nhìn hướng bên cạnh hai tên lão giả. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, hai tên lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trong đó một tên lão giả vội vàng nói, Diệp thiếu, ta hai người hôm nay đến đây, cũng không ác ý. Diệp Huyền nhìn xem hai người, ngươi nói không có ác ý tựu không có ác ý sao? Dẫn đầu lão giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mà đúng lúc này, bên cạnh Thiên Trần đột nhiên nói, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian đầu hàng a. Diệp thiếu tạo dựng thư viện, đang cần nhân tài, hai người các ngươi hiện tại nếu là gia nhập thư viện, tiền đồ sán lạn a. Nghe vậy, hai người trước là ngẩn người, sau đó vội vàng cung kính nói, Diệp thiếu, ta hai người nguyện ý gia nhập Quan Huyền thư viện, là Diệp thiếu hiệu khuyển mã chi lực. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, trầm mặc, nhìn thấy Diệp Huyền trầm mặc, sắc mặt hai người nhất thời trở nên khó coi, sau đó vội vàng nhìn hướng Thiên Trần, Thiên Trần nghĩ nghĩ, sau đó nói, hai vị viễn cổ cự đầu, vẫn rất có giá trị. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Trần, cười nói, tốt a, cho ngươi mặt mũi này. Nghe vậy, Thiên Trần trước là ngẩn người, sau đó có chút thụ sủng nhược kinh, đa tạ Diệp thiếu. Cho chính mình mặt mũi, không thể không nói, Thiên Trần xác thực là có chút thụ sủng nhược kinh, đương nhiên, càng nhiều chính là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, hắn tại Diệp Huyền trong lòng phân lượng vậy mà nặng như vậy. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, sau đó nói, vậy liền tại ta thư viện làm cái cung phụng a. Nghe vậy, trong lòng hai người vui mừng, liền vội vàng hành lễ, vân mệnh. Diệp Huyền gật đầu, liền muốn rời đi, mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự chân trời cuốn tới. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ Quan Huyền thư viện trên không tinh không trực tiếp sôi trào lên. Cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng uy áp như là sóng triều đồng dạng nghiền ép mà tới. Không chỉ như vậy, còn có vô số lôi điện lấp lóe, toàn bộ tinh không lôi quang rực rỡ, chói mắt cực kỳ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc bình tĩnh, là ai đang trang bức? Chương 2589, mệnh ta do ta. Tại mọi người nhìn chăm chú, một tên nam tử áo trắng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn hướng bên cạnh viễn cổ cự đầu lão giả. Cái sau do dự một chút, lắc đầu, không nhận biết. Không nhận biết, Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nam tử áo trắng kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền đỉnh đầu, thời không đột nhiên nứt ra, một đạo thần lôi thẳng tắp hạ xuống. Trực tiếp động thủ, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên cao. Oanh, đạo kia thần lôi trực tiếp hóa thành cho bụi, mà lúc này, một đạo tàn ảnh lướt đến Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, vô số lôi quang trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Một bên, Thiên Trần hai mắt híp lại, trong lòng có chút chấn kinh. Cái này người xuất thủ, thực lực hảo hảo cường hãn. Mà đúng lúc này, phiến kia lôi quang đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo bóng trắng liên miên chợt lui. Bóng trắng tại lui trọn vẹn ngàn trượng phía sau mới dừng lại, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng, Ngân Hà Minh. Nam tử áo trắng cười nói, đúng, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái ngọc bội xuất hiện ở trong tay hắn. Nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, có thể nhận biết vật này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngọc bội kia, lắc đầu, mà một bên, Thiên Trần sắc mặt nhưng là biến đổi, đạo ngọc. Đây là trong truyền thuyết đạo ngọc. Đạo ngọc, nghe đến Thiên Trần lời nói, bên cạnh hai gã khác viễn cổ cự đầu lão giả sắc mặt cũng là trong nháy mắt kịch biến. Nhìn thấy ba người vẻ mặt, Diệp Huyền nhất thời có chút hiếu kỳ, gì là đạo ngọc? Thiên Trần trầm giọng nói, đạo ngọc là đại đạo bút chủ nhân lưu tại phàm giới đệ nhất thần vật, lúc trước đại đạo bút chủ nhân tại phàm giới lưu lại 6 cái thần vật, đạo này ngọc chính là những thần vật này đứng đầu, có được phàm giới chí cao vô thượng đại đạo đạo tắc. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ở chỗ này đạo tắc bên dưới, bất luận người nào cảnh giới đều đem bị áp chế, mà lại ít nhất bị áp chế 3 cái cảnh giới. Có thể nói, thứ này tiểu tương đương là một cái máy gian lận. Áp chế 3 cái cảnh giới. Diệp Huyền cau mày, lúc này, nơi xa nam tử áo trắng kia đột nhiên thôi động đạo ngọc. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức tự đạo ngọc bên trong càn quét mà ra. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị phù lục. Dần dần, trong tràng Diệp Huyền đám người cảm giác đến chính mình khí tức tại dần dần trôi đi. Nhìn thấy một màn này, Thiên Trần sắc mặt nhất thời biến đổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo kia ngọc, tiểu bút, ngươi biết cái đồ chơi này sao? Đại đạo bút nói, không nhận biết. Diệp Huyền nhíu mày, hắn thế nhưng là ngươi chủ nhân chế tạo, ngươi không nhận biết. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, hắn chính là chủ nhân ở cái thế giới này sáng tạo, mà hắn, cũng chỉ có tại cái vũ trụ này mới có tác dụng, ra cái địa phương này, cái đồ chơi này tác dụng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đơn giản tới nói, ta là quyền lợi trung tâm, hắn thuộc về quyền lợi ngoại vi, cùng chúng ta không phải một vòng, hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Vậy ngươi có thể hay không giải quyết hắn? Đại đạo bút nói, không thể. Diệp Huyền cau mày, vì cái gì? Đại đạo bút tiếp tục nói, ta không nhận biết hắn, hắn cũng không nhận thức ta. Diệp Huyền trầm mặc, nương, cái này đại đạo bút so tiểu tháp còn không đáng tin cậy. Thứ đồ gì, lúc này, trong tràng Diệp Huyền mấy người cảnh giới cũng bắt đầu tại bị áp chế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo kia ngọc, sau đó nói, ngươi là đại đạo bút chủ nhân lưu lại, nên có linh trí, đã có linh trí, vậy tại sao còn phải trợ trụ vi ngược? Lúc này, đạo kia ngọc đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một thanh âm truyền ra, hắn là chủ nhân tuyển định giới này thủ hộ giả. Thủ hộ giả, Diệp Huyền nhíu mày. Mà một bên, Thiên Trần sắc mặt tắc trở nên khó coi, cái gọi là thủ hộ giả, liền là thủ giới người, truyền thuyết, mỗi một cái vũ trụ, đều sẽ có một cái thủ giới người, mà cái này thủ giới người là đại đạo bút chủ nhân tuyển, bởi vậy, bọn hắn cũng được xưng chi là thiên mệnh người. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời minh bạch, thiên mệnh người, nhiều khi, một cái vũ trụ liền sẽ có một cái thiên mệnh người. Nói như vậy, cái này thiên mệnh người giống như cũng không có gì hiếm lạ a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng kia trong tay đạo ngọc, vậy ngươi biết ta là ai sao? Đạo ngọc nói, ngươi là đừng vứt bỏ thiên mệnh người. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, hắn lại cầm lấy đại đạo bút, ngươi có thể nhận biết vật này. Đạo ngọc nói, đại đạo bút. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu biết hắn là đại đạo bút, vậy tại sao còn phải trợ trụ vi ngược? Đạo ngọc nói, hắn chính là một cây bút. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đại đạo bút nhất thời giận tím mặt, nho nhỏ đạo ngọc, lại dám xem nhẹ ta, ngươi là không muốn sống sao? Đạo ngọc bình tĩnh đạo, đại đạo bút, ngươi chớ có hù dọa ta. Ngươi mặc dù thường xuyên đi theo chủ nhân bên người, nhưng là, ngươi cũng chỉ là một cây bút. Mà lại, ngươi mới là tại trợ trụ vi ngược, chủ nhân từng có nghiêm lệnh, đạt tới đạo chi cảnh về sau, không được lại ra ngoài tay, mà ngươi đi theo người này, hắn đã đạt tới đạo chi, nhưng lại còn ở bên ngoài động thủ, hắn đã làm trái chủ nhân chế định trật tự. Đại đạo bút trầm giọng nói, phá ngọc, ngươi có biết hay không hắn là ai? Đạo ngọc trầm giọng nói, tiểu bút, ngươi là vạn bút đứng đầu, nói chuyện có thể hay không có chút trình độ. Động một chút lại nhân sinh công kích, cái này thật sự là có chút hạ giá. Đại đạo bút, đạo ngọc tiếp tục nói, chẳng cần biết hắn là ai, đều không thể làm trái chủ nhân trật tự. Chủ nhân trật tự, bất kỳ người nào đều nên tuân thủ, bao quát ngươi đại đạo bút, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi chính là một cây bút. Ngươi không nên áp đảo chủ nhân chế định trật tự phía trên. Cho tới bên cạnh người này, hắn làm trái chủ nhân trật tự, liền nên chịu đến trừng phạt. Đại đạo bút trầm giọng nói, vâng thưa chủ nhân nhượng ta đi theo hắn. Đạo ngọc hỏi, chủ nhân nhưng có nói, hắn có thể không nhìn bất kỳ trật tự cùng quy tắc. Đại đạo bút trầm mặc, còn thật chưa nói qua, thế nhưng là, cái này đã cơ hồ là chấp nhận a. Chuyện này, Diệp Huyền có thể làm, nhưng là, bọn hắn không thể nói a. Cái này cách nói, chủ nhân rất không mặt mũi a. Đạo Ngọc tiếp tục nói, phàm giới là chủ nhân sáng tạo, vùng vũ trụ này có ức vạn sinh linh, mà đạo chi cảnh cường giả trong một ý niệm, khả năng liền sẽ dẫn đến vô số sinh linh chết thảm. Bởi vậy, chủ nhân đặt trước quy tắc, phàm đạt tới đạo chi cảnh người, không được lại ngoại giới động thủ. Hôm nay, hắn ở chỗ này liên sát mấy người, đã làm trái chủ nhân trật tự. Ta bắt hắn, kia là hợp tình hợp lý. Đại đạo bút trầm giọng nói, đạo Ngọc, ta đi theo chủ nhân lâu như vậy, là chủ nhân bút trong tay, ta không thể nói hoàn toàn đại biểu chủ nhân, nhưng là, ta hoặc nhiều hoặc ít còn là biết chủ nhân một chút ý nghĩ. Mà ngươi, chủ nhân sáng tạo ngươi về sau, liền đem ngươi lưu tại nơi này, bởi vậy, ngươi không biết rất nhiều chuyện, nhưng ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu như nhúng tay chuyện này, con đường của ngươi tự tính đi đến phần cuối. Đạo Ngọc trầm mặc, đại đạo bút tiếp tục nói, bên cạnh ngươi người, xác thực là chủ nhân tuyển giới này thủ hộ giả, nhưng là, bên cạnh ta vị này, hắn không phải giới này thủ hộ giả, hắn có thể là chủ nhân tuyển định vạn giới vũ trụ thủ hộ giả. Đạo Ngọc trầm mặc sau một lúc lâu, nói thế nhưng là hắn phá hư quy củ. Đại đạo bút nhất thời có chút đau đầu, hắn không nghĩ tới, đạo này Ngọc vậy mà như thế toàn cơ bắp. Lúc này, đạo Ngọc đột nhiên huyền khí truyền âm, bút huynh, ngươi thành thật nói cho ta, hắn là nhân vật chính, còn là bên cạnh ta vị này là nhân vật chính. Đại đạo bút nhạt tiếng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đạo Ngọc trầm giọng nói, có thể hắn không có thiên mệnh khí vận ra thân. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, những cái kia đều là hư. Đạo Ngọc trầm mặc, đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, đạo Ngọc, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, chính ngươi tuyển a. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, nếu như ngươi chọn sai, chủ nhân đều cứu không được ngươi. Đạo Ngọc trầm mặc một lát sau, nói ta còn có thể làm sao tuyển. Đương nhiên là dùng bút huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bút huynh ngươi bảo ta làm sao tuyển, ta tự làm sao tuyển. Nghe vậy, đại đạo bút nhất thời có chút vô ngữ. Nương, hắn cảm giác chính mình bị lừa. Đạo này Ngọc có chút gà tặc a. Nếu như chọn sai, về sau đạo Ngọc liền trực tiếp đem tất cả mọi chuyện giao cho hắn đại đạo bút. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, đàm xong sao? Đại đạo bút gật đầu, đàm tốt. Diệp Huyền nhìn hướng đạo Ngọc phi hơi chiến, sau đó chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, sau này chúng ta tự tính cùng một bọn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt, mà nơi xa, nam tử áo trắng kia đã trực tiếp mộng, đạo Ngọc. Ngươi, đạo Ngọc trầm giọng nói, dạ công tử, ngươi còn là đầu hàng đi. Nam tử áo trắng sắc mặt vô cùng khó coi, đạo Ngọc, ngươi vậy mà làm phản. Ngươi, đạo Ngọc nói, ta chưa hề thần phục qua ngươi, sao tới làm phản cách nói. Nam tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm đạo Ngọc, vì cái gì? Đạo Ngọc thấp giọng thở dài, dạ công tử, dùng thế tục mà nói tới nói, ta là ngoại thần, đại đạo bút là nội thần, mà hắn bây giờ cùng Diệp Huyền, điều này có ý vị gì? Dạ công tử, rất xin lỗi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chớ nói các ngươi, liền là làm chúng ta nghề này, đứng đội cũng là vô cùng trọng yếu, một cái đứng sai, nhẹ thì mất chén cơm, nặng thì vạn kiếp bất phục. Hy vọng ngươi có thể hiểu được một thoáng, nam tử áo trắng gần giọng nói, ta mới là thiên mệnh người, ta mới là giới này thủ hộ giả. Đạo Ngọc nói, ta thật tiếc nuối nói cho ngươi, mỗi một cái thế giới đều có thủ hộ giả, ngươi chính là những thế giới này bên trong đó một cái, đơn giản tới nói, tựa như trong thế tục đế vương thế gia đồng dạng, hoàng đế khả năng có vô số nhi tử, nhưng là, thái tử chỉ có một cái a. Chúng ta những ngày ăn công cơm, tự nhiên là muốn đứng thái tử a. Mọi người, Diệp Huyền thần sắc cổ quái vô cùng, gia hỏa này ví von cùng tiểu tháp có so sánh. Đạo Ngọc tiếp tục nói, vị này Diệp công tử được đến đại đạo bút đi theo, vậy liền mang ý nghĩa, hắn có thể là tương lai trật tự chế định người. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, giả công tử, làm người làm khí, đều muốn có tự mình hiểu lấy, không thể tự cho là đúng. Người chớ có sai lầm, hay là theo ta quy thuận a. Nam tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Ngọc, mệnh ta do ta không do trời. Chương 2590, Trang Đạo, mệnh ta do ta không do trời. Nghe đến nam tử áo trắng mà nói, Đạo Ngọc thấp giọng thở dài, hắn biết, nam tử áo trắng bị ném bỏ. Nghịch thiên, chủ nhân ghét nhất liền là người khác động bất động kêu loạn thiên. Bởi vì rất nhiều nhân loại tổng cho rằng hô lên câu nói này có thể biểu hiện hắn có nhiều ngưu bức, có thể tại chủ nhân nhìn tới, đây chính là một loại hành vi ngu xuẩn. Tại ngươi không có cái kia nghịch thiên năng lực phía trước, ngươi cho dù có loại ý nghĩ này, cũng đừng nói ra a. Nói ra hiển lộ chính mình ngưu bức sao? Cường giả chân chính, chưa từng kêu loạn trời, bởi vì trời tại trước mặt bọn hắn, căn bản không tính là gì. Mà ngày ngày hô hào nghịch thiên, thường thường đều là những cái kia tự thân không có cái gì thực lực, cần phải đi hô hai câu tới hiển lộ chính mình rất ngưu bức tựa như. Đạo Ngọc không nói gì nữa, hắn lùi đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng, nam tử áo trắng khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ tự hắn thể nội càn quét mà ra. Đạo chi tiểu thành cảnh, tại nam tử cái tuổi này, có thể đạt tới đạo chi cảnh, không thể không nói, đây quả thật là đã rất yêu nghiệt. Nhưng mà, hắn gặp phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền tiện tay liền là một kiếm gọt ra. Suy, trong mắt của mọi người, nam tử áo trắng kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ, miểu sát, nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là ngây ngẩn. Diệp Huyền thu hồi nam tử áo trắng nạp giới, sau đó nói, giải quyết. Nói xong, hắn nhìn hướng bên cạnh Ngụy Lam, đi Đại Ngụy. Đại Ngụy, Ngụy Lam có chút ngẩn người, sau đó nói, tốt. Nói, Diệp Huyền trực tiếp mang theo một đoàn người đi tới Đại Ngụy. Mới tới đến Đại Ngụy, Ngụy Nguyên chính là ra đón, rất hiển nhiên, quan Huyền thư viện phát sinh sự tình, hắn đã biết. Nhìn thấy Diệp Huyền, Ngụy Nguyên run giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Ngụy lão, người tuổi tác rất lớn. Có phải hay không nên về hưu? Về hưu, Ngụy Nguyên biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cũng không để ý hắn, trực tiếp quay đầu nhìn hướng Ngụy Lam, từ hôm nay, người chính là Đại Ngụy quốc nữ đế. Ngụy Lam trầm mặc một lát sau, nói tốt. Diệp Huyền cười nói, như có người phản đối, trực tiếp giết. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Thiên Trần gật đầu, ta lưu tại nơi này phụ trợ Lam cô nương. Diệp Huyền xoay người rời đi, nguyên địa, Ngụy Nguyên nhìn hướng Ngụy Lam, chính muốn mở miệng, Ngụy Lam mặt không biểu tình, phụ vương, về hưu a. Nói xong, nàng sải bước hướng phía nơi xa đi tới. Ngụy Nguyên sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng mà, hắn cái gì cũng không làm được. Tiêu Thanh bọn người ở tại Quan Huyền thư viện bị giết sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phàm giới. Mà Ngân Hà Minh người càng là trong nháy mắt mai danh ẩn tích. Sở hữu Ngân Hà Minh người đều không thấy. Trong thư viện, Diệp Huyền ngồi trên ghế, ở trước mặt hắn là Ám U. Ám U trầm giọng nói, Ngân Hà Minh người đều rút đi. Cho tới đi nơi nào, chúng ta tạm thời còn không biết. Diệp Huyền nói khẽ, là một cái tai họa ngầm. Ám U gật đầu, lúc này, một lão giả đi tới đại điện. Lão giả có chút thi lễ, sau đó nói, viện trưởng, Phàm Tông Tông chủ Mạc Hà cầu kiến. Mạc Hà, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhượng hắn tiến đến. Lão giả cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Một lát sau, Mạc Hà đi tới trong điện. Mạc Hà nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, Mạc Tông chủ tới đây, thế nhưng là có chuyện gì? Mạc Hà cười nói, ta tới đây, là chúc mừng Diệp công tử tới. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Chúc mừng ta làm cái gì? Mạc Hà nghiêm túc đến, sau ngày hôm nay, cái này phàm giới liền là Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Hà, Mạc Tông Chủ, ngươi là tới thăm dò sao? Mạc Hà trầm mặc, Diệp Huyền nói, ta chỉ nghĩ làm thư viện, người Phàm Tông nguyên bản tại phàm giới lợi ích, chúng ta sẽ không xâm phạm, đương nhiên, cá nhân ta cũng hy vọng Phàm Tông có thể cho chút tiện lợi. Nghe vậy, Mạc Hà trong lòng nhất thời vì đó một tùng, lập tức nói, nhất định. Diệp Huyền gật đầu, lời nói. Người biết Ngân Hà Minh người đều chạy trốn tới địa phương nào đi sao? Mạc Hà gật đầu, hẳn là chạy trốn tới Ngân Hà giới. Diệp Huyền nhíu mày, Ngân Hà giới. Mạc Hà trầm giọng nói, Diệp công tử có chỗ không biết, cái này ngân hà giới là ngân hà minh một vị tiền bối sáng tạo, vị này tiền bối cũng là hệ ngân hà người này rất là yêu nghiệt, tại năm đó phàm giới, nàng quả thực liền là vô địch tồn tại. Cũng chính bởi vì nàng, ngân hà minh mới có thể tại phàm giới đặt chân, đồng thời trở thành siêu nhất lưu thế lực. Ngân hà giới, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói ta đã biết. Mạc Hà khẽ gật đầu, như không có sự tình khác, vậy tại hạ liền cáo lui. Diệp Huyền gật đầu, Mạc Hà sau khi lui xuống, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Phàm giới hiện tại cơ bản đã trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp xuống tạo dựng thư viện cùng tiên bảo các, những này chuyện vặt không cần hắn xử lý, cũng chính là nói, hắn có thể đi lãng. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhấc lên. Viễn cổ cự đầu ở trong thiên địa này, liền đã cơ hồ có thể nghênh ngang bước, mà bây giờ, hắn nhưng là vô đạo chi cảnh, viễn cổ cự đầu ở trước mặt hắn, kia cũng là đệ đệ. Đệ đệ, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi có chút nhấc lên, sau đó dần dần mở rộng. Cười lão vui vẻ, đi lãng, một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn đem thư viện sự tình bàn giao một thoáng về sau, chính là khởi hành đi tới Ngân Hà giới. Ngân Hà Minh, chuyện này nhất định phải giải quyết, hắn không phải sợ, mà là không muốn lấy phía sau phiền toái không ngừng. Mà lần này, Diệp Huyền mang lên thiên trần, không mang cá nhân ở bên người, Trang Bức có ý gì? Trang Bức cũng cần có người làm nền mới được a. Vô Biên chủ mang hai cái, hắn mới mang một cái, đã đủ điệu thấp. Tinh không bên trong, thiên trần đột nhiên nói, Diệp công tử, tha thứ ta lắm miệng, cái kia Ngụy Lam cô nương đối với ngươi giống như có ý tứ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, đối ta có ý tứ. Thiên trần gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đã rất điệu thấp. Nhưng không nghĩ tới, còn là hấp dẫn đến người khác. Ai, phiền não, thiên trần biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nương, gia hỏa này nếu là như thế nói chuyện trời đất nói, vậy hắn nhưng là không nghĩ hàn huyên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, làm cô nương tiếp quản đại ngụy, không có gặp phải phiền toái gì a? Thiên trần lắc đầu, không có, hết thảy cũng rất thuận lợi. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Thiên trần trầm giọng nói, Diệp thiếu, ta cảm thấy, các loại ngân hà giới sự tình xử lý tốt về sau, chúng ta có thể đi hư vô chi địa dạo chơi. Diệp Huyền nói, liền là viễn cổ đám cự đầu ẩn thân địa phương. Thiên trần gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể, đến lúc có thể đi dạo chơi. Nói, hắn dừng một chút, lại hỏi, ở bên kia, có hay không đạo cảnh cường giả sao? Thiên trần trầm giọng nói, ta năm đó đi ra lúc là không có, hiện tại không biết. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy thì tốt. Thiên trần biểu lộ cứng đờ, cái này Diệp thiếu chuyện gì xảy ra, ngày ngày liền nghĩ Trang Bức, cái này cũng không quá tốt. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, vô địch cảm giác. Thiên trần trầm giọng nói, Diệp thiếu, dùng thực lực ngươi bây giờ, tại cái này vô tận vũ trụ, xác thực không có người nào có thể thương ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thiên trần tiền bối, phải khiêm tốn a. Điệu thấp, thiên trần vô ngữ, rất vô ngữ, hắn hiện tại có chút sợ nói chuyện với Diệp Huyền. Gia hỏa này không giây phút nào nghĩ đến làm sao Trang Bức. Không cẩn thận, đối phương liền sẽ cho hắn tới cái ngôn ngữ bạo kích. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một chiếc tinh hạm to lớn. Diệp Huyền nhìn hướng chiếc tinh hạm kia, tại chiếc tinh hạm kia đỉnh chóp, có một cái dài đến trăm trượng to lớn cờ xí, phía trên có hai cái chữ to, Đại Triệu. Đại Triệu, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng thiên trần lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chúng ta đi thôi. Hai người liền muốn rời đi, mà đúng lúc này, chiếc tinh hạm kia nhưng là đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía bọn hắn lái tới. Nhìn thấy một màn này, thiên trần cau mày, mà bên cạnh Diệp Huyền nhưng là hưng phấn không được, sau đó nếu là có cái gì xung đột, người chớ có xuất thủ, trước điệu thấp một thoáng, chúng ta muốn giảng đạo lý, muốn lấy đức phục người, không muốn trực tiếp tự xuất thủ khi dễ người ta, năng lực càng lớn, Trang Bức liền muốn. À không phải, năng lực càng lớn, tự càng muốn điệu thấp, muốn ẩn nhẫn. Không thể một lời không hợp tự xuất thủ, chúng ta là người trí thức, hiểu chưa? Thiên trần đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, sau một lúc lâu, nội tâm của hắn chỗ sâu băng một câu, ngỏa tào. Lúc này, chiếc tinh hạm kia đã đi tới Diệp Huyền cùng thiên trần trước mặt. Một nữ tử chậm chậm đi ra, nữ tử mặc một bộ váy dài màu lam, váy dài bó sát người, bởi vậy, nữ tử cái kia nho nhỏ thon dài dáng người bị hiện ra sâu sắc. Nàng tóc dài xóa vai, ngũ quan tinh tế, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy là một nữ tử, Diệp Huyền sửng sốt, nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, Diệp Huyền, nữ tử khẽ mỉm cười, ta xem công tử khí độ bất phàm, nghĩ đến cũng không phải là người bình thường, bởi vậy, muốn quen biết một thoáng công tử. Diệp Huyền cười nói, cô nương nói đùa, ta tự một phổ thông thông kiếm tu, trừ tướng mạo còn có thể, còn lại, cũng liền bình thường a. Thiên Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Nữ tử cười nói, không biết công tử chuyến này là muốn đi nơi nào. Diệp Huyền cười nói, Ngân Hà giới. Nữ tử có chút ngẩn người, sau đó cười nói, thật là đúng dịp, ta chuyến này cũng là đi Ngân Hà giới, nếu như thế, cái kia cùng một chỗ. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn mang theo Thiên Trần bên trên tinh hạm, không thể không nói, cái này tinh hạm không phải bình thường xa hoa, đều chiếc tinh hạm đều là từ không biết tên đặc thù tài liệu chế tạo thành, vừa mở liền là vật phi phàm, mà tại tinh hạm bốn phía, vẽ đầy các loại thần bí phù lục. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, nữ nhân này thân phận sợ là không tầm thường a. Lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói, quên mất cùng công tử giới thiệu. Ta gọi Hình Linh, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Hình Linh, hạnh ngộ hạnh ngộ, Hình Linh cười cười, sau đó nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Trần, sau đó nói, vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Tiền bối, hai chữ này vừa ra, Diệp Huyền biểu lộ nhất thời cứng đờ. Hắn là ẩn tàng cảnh giới, bởi vậy, Hình Linh là nhìn không thấu hắn cảnh giới, nhưng là, Hình Linh cũng không có. Cũng chính là nói, đối phương phát hiện Thiên Trần là đạo chi cảnh. Thay lời khác tới nói, đối phương sở dĩ kết giao hắn, có thể là bởi vì Thiên Trần. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Thiên Trần là người nào? Nhìn thấy Diệp Huyền thần sắc không đúng, hắn nhất thời minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó, tức thì vội vàng nói, cô nương, ta chính là thiếu gia nhà ta một tùy tùng. Ngươi có cái gì, tự hỏi ta nhà thiếu gia a. Nói, hắn lui về phía sau hai bước, sau đó thân thể nửa cong, thần sắc cung kính vô cùng. Không thể ảnh hưởng Diệp thiếu trang bức, chương 2591, hắn làm cái gì? Nhìn thấy Thiên Trần thái độ, Hình Linh nhất thời sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, một vị cường giả tuyệt thế đối Diệp Huyền vậy mà như thế tôn kính, cái này thật sự là có chút không hợp thói thường. Rất nhanh, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, người rất không bình thường a. Lúc này nàng, đối Diệp Huyền thân phận càng thêm tò mò. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có trả lời vấn đề này, mà là phản vấn, Hình Linh cô nương, người chuyến này cũng là đi Ngân Hà giới. Hình Linh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, có thể hay không là ta nói một chút Ngân Hà giới. Hình Linh nghĩ nghĩ, sau đó nói, công tử đây là lần thứ nhất đi. Diệp Huyền gật đầu, Hình Linh cười nói, cái này Ngân Hà giới, là hệ Ngân Hà người cổ Bái Nguyệt cô nương sáng tạo, cái địa phương này có trong truyền thuyết nghịch thời không gian, bởi vậy, dẫn vô số cường giả mộ danh mà đi. Ta lần này đi, cũng là vì cái này nghịch thời không gian. Diệp Huyền nhíu mày, nghịch thời không gian. Hình Linh gật đầu, Diệp công tử không biết sao. Diệp Huyền lắc đầu. Hình Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cái này nghịch thời không gian, liền là một loại đặc thù thời không, mà cái này tại đặc thù nghịch thường thường trong không gian, lúc đó ở giữa trôi qua tốc độ cùng ngoại giới bất đồng, đơn giản tới nói, ở bên trong một năm, chỉ tương đương với tại ngoại giới một ngày. Một ngày, nghe đến Hình Linh mà nói, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt. Cái này không phải liền là tiểu tháp sao? Đương nhiên, cái này nghịch thời không hiển nhiên không có tiểu tháp nghịch thiên, nên biết. Tại tiểu tháp bên trong 10 năm mới tương đương ở bên ngoài một ngày. Hình Linh đột nhiên cười nói, ta nguyên lai tưởng rằng Diệp công tử chuyến này cũng là vì cái này nghịch thời không, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, ta chính là đi dạo chơi. Hình Linh cười nói, vậy ta đến lúc bồi Diệp công tử dạo chơi, đối cái này Ngân Hà giới, ta còn là tương đối quen thuộc. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Hình Linh nói, khách khí, nói. Nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một gian bên trong cung điện nhỏ, mà Thiên Trần tắc rất thức thời không có đi theo vào. Hình Linh nhìn thoáng qua tự động đẩy xuống Thiên Trần, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói thêm gì. Trong điện, Hình Linh cười nói, Diệp công tử, mới vừa vị tiền bối kia, hắn là đạo chi cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hình Linh thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, ở bên ngoài hành tẩu đạo chi cảnh. Đây chính là cực ít. Diệp Huyền cười nói, cô nương ánh mắt lợi hại, lại có thể một chút nhìn ra Trần lão cảnh giới. Hình Linh cười nói, Diệp công tử chê cười. Diệp Huyền đột nhiên nói, Hình Linh cô nương, chỉ có cái này Ngân Hà giới mới có nghịch thời không sao? Hình Linh gật đầu, trước mắt mà nói, ta chỗ biết chỉ có Ngân Hà giới. Ta chuyến này tới Ngân Hà giới, cũng là bởi vì cảnh giới đạt tới một cái điểm mấu chốt, nghĩ muốn mượn nhờ cái này nghịch thời không tới đột phá. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, muốn hay không đem tiểu tháp lấy ra trang cái bước đây? Tiểu tháp, cuối cùng, Diệp Huyền còn là từ bỏ. Loại này cấp thấp trang bức, đã không thỏa mãn được nội tâm của hắn cùng trên tinh thần nhu cầu. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến, lão giả đối Hình Linh cung kính thi lễ, tiểu thư, chúng ta đến. Hình Linh đứng dậy, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hai người ly khai tinh hạm. Vừa mới ly khai tinh hạm, Diệp Huyền chính là phát hiện, Hình Linh đứng phía sau trọn vẹn hơn 100 người. Mà trong này, thấp nhất đều là quá khứ đạo cảnh, trừ cái đó ra, Hình Linh sau lưng tên kia lão giả càng là thần chi cảnh đỉnh phong, mặc dù còn không có đạt tới đạo chi, nhưng là, nhìn hắn khí tức, hẳn là cũng dùng không bao lâu. Lúc này, Hình Linh đột nhiên quay đầu nhìn hướng lão giả bên cạnh, Ngô lão, tự ngươi đi theo ta a. Ngô lão gật đầu, hắn quay đầu nhìn mọi người một cái, sau đó vung tay lên. Mọi người hiểu ý, lặng yên thối lui. Hình Linh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, đi a. Diệp Huyền gật đầu, tốt, vừa mới đến, hắn nhân sinh địa không quen, tự nhiên là lựa chọn đi theo Hình Linh. Hình Linh cười nói, Diệp công tử, đã ngươi không có địa phương khác đi, không bằng cùng ta cùng nhau gia nhập Ngân Hà Học Viện a. Diệp Huyền nhìn hướng Hình Linh, Ngân Hà Học Viện, Hình Linh trừng mắt nhìn, Diệp công tử chưa từng nghe qua Ngân Hà Học Viện. Diệp Huyền lắc đầu, không có, Hình Linh thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Hình Linh cô nương là ta nói một chút học viện này. Hình Linh gật đầu, cái này Ngân Hà Học Viện người sáng lập, cũng là Cổ Bái Nguyệt, mà cái kia nghịch thời không chỗ tu luyện, liền tại trong thư viện, trừ nghịch thời không chỗ tu luyện, Ngân Hà Học Viện bên trong võ đạo văn minh cũng là phi thường khủng bố, nghe nói, bên trong đạo sư đều là viễn cổ cự đầu cấp bậc. Viễn cổ cự đầu, nói, Hình Linh còn nhìn thoáng qua Thiên Trần, Diệp Huyền cũng nhìn hướng Thiên Trần khẽ gật đầu, bình thường, cho dù là viễn cổ cự đầu, cũng cần tài nguyên tu luyện, mà bọn hắn lại không thể làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, bởi vậy, chỉ có thể đi chính kinh kiếm tiền. Nói, hắn lắc đầu thở dài, viễn cổ cự đầu, cũng là làm công người a. Hình Linh cười nói, tiền bối nói đùa, bất luận một vị nào viễn cổ cự đầu, kia cũng là quốc bảo cấp bậc tồn tại. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Kỳ thật, nàng tò mò nhất liền là Diệp Huyền thân phận. Có thể mời chào một vị viễn cổ cự đầu làm tùy tùng, Diệp Huyền thân phận, hẳn là đồng dạng. Nhưng là, hỏi lên như vậy, nàng lại cảm thấy mạo phạm. Tựa như biết Hình Linh ý nghĩ, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, kỳ thật, ta chính là người bình thường, thật. Hình Linh lắc đầu nở nụ cười. Chỉ chốc lát, mấy người đi tới một chỗ chân núi, mà giờ khắc này, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía có thật nhiều trẻ tuổi người chính hướng phía trên núi đi tới. Hình Linh cười nói, hôm nay là thư viện chiêu thu học sinh thời gian, bởi vậy, hôm nay có rất nhiều nơi học sinh chạy tới. Đương nhiên, bình thường cũng có thể gia nhập Ngân Hà Học Viện, bất quá, có yêu cầu. Nói, nàng một chỉ bên phải, nhìn đến bên kia một cái viên đài tròn. Kia là kiểm tra đài, như muốn tại bình thường gia nhập Ngân Hà Học Viện, có thể đăng cái này đài, bước lên này đài, sẽ có một vị viễn cổ cự đầu cường giả một sợi thần hồn khảo nghiệm ngươi, chỉ có thông qua khảo nghiệm của hắn mới có thể nhập Ngân Hà Học Viện. Trừ cái đó ra, phàm bình thường quá trình không có có thể gia nhập thư viện người, hoặc là bởi vì màn đen cái gì mà không có thể nhập học viện người, cũng có thể đăng cái này đài, bất quá, vị kia viễn cổ cự đầu cường giả thế nhưng là sẽ không lưu thủ, tương truyền, đã có hơn 1000 người chết ở chỗ này trên đài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua khảo nghiệm kia đài, tại kiểm tra trên đài, hắn cảm nhận được một đạo hư nhược linh hồn thể. Rất hiển nhiên, đây chính là vị kia viễn cổ cường giả. Nhìn xem tòa kia kiểm tra đài, Diệp Huyền như có điều suy nghĩ. Được nghĩ biện pháp đi lên biểu hiện một chút, đương nhiên, liền như thế đi lên, tự nhiên là không được, phải khiêm tốn. Điệu thấp a, Hình Linh đột nhiên xoay người nhìn hướng Thiên Trần cùng Ngô lão, hai vị tiền bối, các ngươi khả năng được dừng bước. Lại hướng phía trước, liền sẽ phát động Ngân Hà Học Viện cấm chế, đến lúc, có thể sẽ dẫn tới rất nhiều chuyện không tốt. Ngô lão có chút thi lễ, sau đó lặng yên lui ra. Thiên Trần tắc nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, không cần lo lắng ta. Thiên Trần trầm mặc, mẹ nó, ta không lo lắng ngươi, ta lo lắng chính là Ngân Hà Học Viện. Hiện tại cái này Diệp thiếu không giây phút nào nghĩ trang bức, đây không phải bình thường nguy hiểm a. Không nói thêm gì, Thiên Trần lặng yên thối lui. Nơi xa, cái kia Ngô lão đi đến Thiên Trần bên cạnh, hắn có chút thi lễ, tiền bối, có thể hay không chỉ điểm một hai. Thiên Trần nhìn thoáng qua Ngô lão, sau đó nói, tiểu thư nhà ngươi vì cái gì gọi ngươi vô não. A, Ngô lão ngây cả người, sau đó nói, cái này có vấn đề gì sao? Thiên Trần thần sắc trở nên cổ quái, không có vấn đề sao? Ngô lão một mặt mộng, không có vấn đề a. Thiên Trần vô ngữ, Ngô lão tiếp tục nói, tiền bối, có thể hay không chỉ điểm một hai. Thiên Trần gật đầu, ngươi nói đi. Ngô lão vội vàng nói, muốn thế nào mới có thể đạt tới đạo chi? Thiên Trần theo bản năng nói, có cái nghiêu bức muội muội. A, Ngô lão sửng sốt, Thiên Trần cười ngượng ngùng cười, nói, nỗ lực tu luyện. Ngô lão cười khổ, ta hiện tại liền cái phương hướng đều không có. Thiên Trần nói khẽ, tu luyện, có cái lông tác dụng, nhìn thấy Diệp Huyền tu luyện phương thức về sau, hắn đã không nghĩ cố gắng. Nỗ lực, hắn hiện tại chỉ nghĩ nằm ngang, nhân sinh a, nhiều khi liền là như thế nói nhảm, người nỗ lực một đời mới có thể có được đồ vật, nhân ra một câu liền được. Đương nhiên, nếu như ngươi không nỗ lực, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Hắn rõ ràng, hắn sở dĩ có thể đi theo Diệp Huyền, là bởi vì hắn đủ mạnh, bởi vậy mới có cơ hội đi theo Diệp Huyền bên người, nếu không, hắn liền đi theo Diệp Huyền tư cách đều không có. Nơi xa, Hình Linh mang theo Diệp Huyền đi tới một trước mặt lão giả, Hình Linh lấy ra một đạo quyển trục đưa cho lão giả tiếp lấy quyển trục, hắn nhìn thoáng qua, sau đó nhìn hướng Hình Linh, cười nói, nguyên lai là Hình gia nha đầu kia. Nếu là ngươi, vậy cũng không cần đi những cái kia quá trình. Nói, hắn lấy ra một khối mộc bài đưa cho Hình Linh, đây là ngươi học bài, từ hôm nay, ngươi chính là Ngân Hà Thư viện học sinh. Hình Linh tiếp lấy học bài, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Việt trưởng lão, vị này là Diệp công tử, hắn hôm nay tới cũng là muốn gia nhập Ngân Hà học viện. Nghe vậy, Việt trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn cau mày, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Diệp Huyền. Diệp Huyền tựa như là không tồn tại một dạng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Việt trưởng lão trầm giọng nói, ngươi là? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Việt trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn gia nhập Ngân Hà học viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Việt trưởng lão nói, không phải ai đều có thể gia nhập Ngân Hà học viện, muốn gia nhập Ngân Hà học viện, nhất định phải. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiểu, ta minh bạch, ta đều hiểu, nói, hắn hướng phía một bên đi tới. Việt trưởng lão ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn hướng Hình Linh, hắn. Hắn làm cái gì? Hình Linh trừng mắt nhìn, ta không biết. Đúng lúc này, Việt trưởng lão đột nhiên kinh ngạc nói, hắn. Hắn muốn lên kiểm tra đài. Hình Linh cũng là sửng sốt. Việt trưởng lão vội vàng run giọng nói, ta không có nhượng hắn lên kiểm tra đài a. Hắn, nói, hắn quay đầu nhìn hướng Hình Linh, đầy mặt mộng, ta vừa mới thật không phải là ý tứ này a. Hắn, chương 2592, đọc sách mục đích. Liền như vậy, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền đi lên kiểm tra đài. Mà giờ khắc này, trong tràng ánh mắt mọi người đều rơi tại Diệp Huyền trên thân. Bên trên kiểm tra đài, tất cả mọi người phi thường rõ ràng bên trên kiểm tra đài ý vị như thế nào. Vừa lên kiểm tra đài, tự mang ý nghĩa muốn cùng một vị viễn cổ cự đầu đối chiến a. Mà lại, vị này viễn cổ cự đầu thế nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Lại tới một cái không sợ chết, Diệp Huyền lại bước lên kiểm tra đài trong nháy mắt đó, kiểm tra đài chính là khẽ run lên, ngay sau đó, một cái bóng mờ tự kiểm tra thử trên đài chậm chậm ngưng tụ. Viễn cổ cự đầu, trong tràng, những học viên kia thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cái kia viễn cổ cự đầu lạnh lùng nhìn về Diệp Huyền. Hiện tại rút lui, còn kịp. Diệp Huyền cười nói, ta người này, chưa từng nói vận chuyển. Trừ phi thực sự đánh không lại, viễn cổ cự đầu nhạt tiếng nói, vậy ngươi không cần nhận thua. Nhận chết đi, âm thanh hạ xuống, tay phải hắn khẽ đảo, sau đó bỗng nhiên đối Diệp Huyền liền là ép một chút. Oanh, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên hướng phía Diệp Huyền càn quét mà đi. Trong nháy mắt, bốn phía mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Viễn cổ cự đầu khí thế. Mặc dù trước mắt vị này chính là một sợi hồn phách, nhưng là, thực lực vậy mà cũng như vậy khủng bố. Trong tràng, mọi người kinh hãi không thôi, nhưng mà, đứng tại kiểm tra trên đài Diệp Huyền nhưng là thần sắc bình tĩnh, mặc cho cỗ kia kinh khủng uy áp nghiền ép ở trên người hắn. Kế tiếp một màn làm cho trong tràng tất cả mọi người ngây ngẩn. Không có việc gì, Diệp Huyền vậy mà một chút sự tình đều không có. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Huyền trước mặt, vị kia viễn cổ cự đầu cũng là sửng sốt, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia viễn cổ cự đầu, tự cái này. Càn rỡ, bị mạo phạm tôn nghiêm, vị kia viễn cổ cự đầu nhất thời giận tím mặt, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền. Oanh, một quyền này ra, một cỗ đáng sợ quyền thế trong nháy mắt càn quét bốn phía, trong tràng không gian tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao chợt lui. Mà Diệp Huyền nhưng là vẫn không có động, đương cái kia cổ đáng sợ lực lượng đi tới hắn mặt lúc. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cỗ kia đáng sợ lực lượng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Không, mọi người hóa đá, Diệp Huyền trước mặt, cái kia viễn cổ cự đầu sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, ngươi. Diệp Huyền cười nói, còn muốn tiếp tục không? Viễn cổ cự đầu trầm giọng nói, ngươi là ai? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Diệp Huyền, viễn cổ cự đầu thần sắc vô cùng ngưng trọng, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không có cảnh giới. Viễn cổ cự đầu sửng sốt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Oanh, Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia viễn cổ cự đầu biến mất vô tung vô ảnh. Không còn, trong tràng mọi người đầy mặt kinh ngạc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người đi xuống kiểm tra đài, sau đó hắn chậm rãi đi đến hình linh cùng trưởng lão kia trước mặt, hắn cười nói có thể sao? Trưởng lão yết hầu lăn lăn, sau đó nói, nhưng... Có thể, nói, hắn vội vàng lấy ra một khối mộc bài đưa cho Diệp Huyền, nhưng tựa như nghĩ đến cái gì, hắn lại thu hồi mộc bài, sau đó đổi một khối hoàn toàn mới mộc bài. Đây là nội viện học viên mộc bài, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Ngân Hà Thư viện nội viện học sinh. Diệp Huyền cười nói, được rồi, nói, hắn thu hồi cái kia mộc bài. Trưởng lão lại nói, ngươi chờ, ta đi báo lên. Nói, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh hình linh đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Huyền cười nói, liền là thần đạo cảnh, nói, hắn đem chính mình khí tức phóng thích ra ngoài. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn khống chế chính mình khí tức, đây không phải là rất đơn giản sự tình sao? Thần đạo, hình linh thần sắc trở nên có chút cổ quái, hiển nhiên, nàng là không tin. Diệp Huyền cười cười, cũng không nói gì nữa, mà đúng lúc này, phía trước trưởng lão kia đi tới trong tràng, mà hắn mang đến một tên mỹ phụ. Cái này mỹ phụ thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, dáng người đó là thật trước sau lồi lõm, tốt khó lường a. Cho dù là nghiêm chỉnh Diệp Huyền cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Mỹ phụ thứ nhất, ánh mắt chính là rơi tại Diệp Huyền trên thân, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, người mới vừa đánh bại cái kia sợi thần hồn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Mỹ phụ cười nói, từ giờ trở đi, người tự làm học sinh của ta a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, học sinh của ngươi. Mỹ phụ gật đầu, cười nói, đúng vậy. Nói, một cỗ cường đại khí thế nhất thời tự trong cơ thể nàng tuôn ra. Thần chi cảnh đỉnh phong, trong tràng, rất nhiều người nhất thời hướng Diệp Huyền ném ánh mắt hâm mộ. Mà Diệp Huyền nhưng trong lòng thì thở dài, thần đạo cảnh, đột nhiên, hắn cảm giác có chút không ý tứ, một điểm cảm giác nguy cơ cũng không có, thật là khiến người ta phiền não a. Khó trách đại ca ngày ngày khắp nơi muốn chết, hắn hiện tại, cuối cùng có thể trải nghiệm đại ca tâm tình. Vô địch, thật là tịch mịch rất a. Tiêu Giao Tử, lúc này, mỹ phụ kia đột nhiên nói, thế nào? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, có thể. Mỹ phụ khóe miệng nguy hiểm, vậy các ngươi hai người đều đi theo ta a. Đi theo ta, nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền cùng hình linh vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Mỹ Phụ mang theo Diệp Huyền cùng hình linh đi tới một tòa đỉnh núi phía trên. Mỹ Phụ quay đầu nhìn hướng hai người. Đây là ta tư nhân học phủ. Từ hôm nay, hai người các ngươi liền ở ngay đây theo ta tu hành. Nói, nàng khẽ mỉm cười, ta biết các ngươi chuyến này tới mục đích. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, hai viên tinh thạch chậm chậm bay tới trước mặt hai người. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đây là... Mỹ phụ cười nói, đây là thời không tinh thạch, muốn đi vào nghịch thời không gian tu luyện, liền phải cần vật này, các ngươi có thể dùng vật trong tay tại cầm nghịch thời không bên trong tu luyện 30 năm. 30 năm, nghe vậy, bên cạnh hình linh nhất thời có chút cao hứng, tức thì có chút thi lễ, đa tạ đạo sư. Mỹ phụ nhìn hướng Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, đa tạ đạo sư. Mỹ phụ cười nói, các ngươi hẳn còn chưa biết tên của ta gọi không phải cá, là thư viện cao cấp đạo sư. Các ngươi về sau tại thư viện sự tình, đều đem từ ta phụ trách. Nói, nàng xoay người chỉ bên cạnh phòng nhỏ, nhìn đến cái kia phòng nhỏ không? Đó là sách của ta phòng, bên trong có chúng ta học viện rất nhiều chân quý điển tịch, các ngươi trừ tu hành bên ngoài, còn cần nhìn nhiều sách, đọc sách có thể tu thân dưỡng tính, có thể gốm di tình cảm, hiểu chưa? Diệp Huyền tán đồng gật đầu, đây cũng là, hình linh cũng là khẽ gật đầu, không phải cá nhìn hai người một chút, sau đó cười nói, hướng bên phải đi trăm dặm. Chính là nghịch thời không vào miệng, hai người các ngươi nếu là muốn đi tu luyện, hiện tại liền có thể đi. Ta muốn đi bận bịu một ít chuyện, tựu không trước bồi các ngươi. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Lúc này, Diệp Huyền đem trong tay không tinh thạch đưa cho hình linh, cười nói, hình linh cô nương, cho ngươi. Nghe vậy, hình linh sửng sốt, cái này. Diệp Huyền cười nói, đây không dám giấu giếm, so sánh tu luyện, ta càng thích đọc sách, cho nên, ta tạm thời không đi tu luyện. Ta muốn trước đi đọc sách, cho nên, cái này cho ngươi a. Hình linh nhưng là liền vội vàng lắc đầu, không không. Ta không thể muốn, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Hình linh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta không thể tùy tiện thu đồ của người khác, cho nên, ngươi còn là chính mình giữ lại a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thể tùy tiện thu đồ của người khác. Hình linh gật đầu, dạng này không tốt lắm. Diệp Huyền cười nói, tốt a. Vậy ta liền tự mình giữ lại. Nói xong. Hắn thu hồi không tinh thạch, sau đó hướng phía bên cạnh thư viện đi tới. Hình linh đột nhiên nói, Diệp công tử, ta có thể hỏi một chút ngươi thư đến viện mục đích sao? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, vốn là tới giết giới, nhưng là hiện tại, ta quyết định nhìn một chút. Nói xong, người hắn đã đi tới nhà gỗ nhỏ, mà bên cạnh Hình Linh tắc đã ngây người. Giết giới, Diệp công tử thế mà nghĩ giết giới. Hình Linh nhìn phía xa nhà gỗ nhỏ, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nàng không có cảm thấy Diệp Huyền là đang khoác lác, bởi vì ở chung xuống tới, nàng phát hiện, cái này Diệp Huyền so với nàng tưởng tượng muốn thần bí nhiều, mà lại, Diệp Huyền trên thân có một cái phi thường đáng sợ địa phương, đó chính là tự tin. Tự tin đến nhượng người kinh sợ. Một lát sau, Hình Linh xoay người rời đi. Một bên khác, không phải cá lúc này cùng một lão giả cũng đang nhìn phòng nhỏ. Lão giả này, chính là bây giờ Ngân Hà Học Viện Phó Viện trưởng Lâm Lôi. Lâm Lôi nói khẽ, hắn rất tùy ý liền tiêu diệt cái kia sợi thần hồn, hơn nữa, còn là triệt để đem hắn xóa đi. Không phải cá trầm giọng nói, nhưng có tra đến lai lịch của hắn. Lâm Lôi trầm giọng nói, chúng ta người đã đi tới hình tộc, qua không được bao lâu, nên liền sẽ trở về. Không phải cá khẽ gật đầu, người này xác thực không đơn giản, tại đối mặt ta lúc, nàng ánh mắt mặc dù nhìn ta mấy lần, nhưng không có nửa điểm tàn niệm, không chỉ như vậy, tại đối mặt ta lúc, hắn rất tự tin đến nhượng ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Mà một người muốn như vậy tự tin, hoặc là trong nhà hắn lợi hại, hoặc là hắn lợi hại. Lâm Lôi trầm giọng nói, chính hắn liền đã rất lợi hại. Không phải cá gật đầu, nàng lần nữa nhìn hướng cái kia phòng sách nhỏ, nói khẽ, hy vọng hắn tới đây là thật chỉ là vì học tập, mà không phải có khác mục đích gì. Lâm Lôi cũng là khẽ gật đầu, đối với Diệp Huyền loại này yêu nghiệt, bọn hắn tự nhiên là nghĩ thu cho mình dùng, mà không phải cùng hắn là địch. Nếu không, dùng Diệp Huyền cái này bày ra thực lực, tuyệt đối không chỉ là một cái nội viện học sinh, mà là chân truyền học sinh, mà một vị chân truyền học viên, mang ý nghĩa đạo sư của hắn ít nhất là một vị viễn cổ cự đầu. Chính là bởi vì bọn hắn đoán không ra Diệp Huyền lai lịch, cho nên mới nhượng Diệp Huyền làm một cái nội viện học viên. Không phải cá lại nói, hắn hẳn là ẩn giấu cảnh giới, hắn chân thực cảnh giới, khả năng đã đạt tới nửa bước thần chi. Trẻ tuổi như vậy, liền tiếp xúc đến thần chi một cảnh. Thật không đơn giản a. Nói, trong mắt nàng lóe qua một vệt lo lắng. Phòng sách nhỏ bên trong, Diệp Huyền tiến vào phòng sách về sau, hắn chính là thích cái này phòng sách bên trong, có động thiên khác, tiến vào phòng sách về sau, hắn đi thẳng tới một mảnh vũ trụ mênh mông, tinh không bên trong phủ kín lít nha lít nhít cổ tịch. Nhìn xem những này sách, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhấc lên, nếu là đem những này sách đều nhìn xong, kia chính mình trang bước công phu, nhất định có thể nâng cao một bước. Chương 2593, không tính động thủ phải không? Đọc sách, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày liền tại phòng sách bên trong đọc sách. Đối với đọc sách, hắn còn là hứng thú. Phòng sách bên trong sách rất toàn diện, từng cái phương diện đều có, bao quát tu luyện phương diện. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, một chút tu luyện chi pháp đối với hắn mà nói, đã không có chỗ ích lợi gì. Thời gian thoáng qua, một tháng đi qua, Diệp Huyền mỗi ngày liền tại phòng sách bên trong đọc sách, chưa từng xuất môn. Một ngày này, Hình Linh đột nhiên xuất hiện tại phòng sách bên trong, nhìn đến chuyến ngồi tại một chỗ ngóc ngách Diệp Huyền, Hình Linh có chút ngẩn người, sau đó nói, Diệp công tử. Diệp Huyền khẽ ngẩng đầu, khi thấy Hình Linh lúc, hắn cười nói, Hình Linh cô nương, người tu luyện xong. Hình Linh gật đầu, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền đánh giá một chút Hình Linh hôm nay mặc chính là một kiện trắng như tuyết váy dài, tóc dài xóa vai, thoạt nhìn rất tiên khí. Hình Linh cười nói, Diệp công tử. Một tháng qua, người thật liền là ở chỗ này đọc sách. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hình Linh cười nói, lợi hại. Mặc dù nàng cũng đọc sách, nhưng là, nhượng nàng một tháng qua ngày ngày nhìn, nàng vẫn còn có chút không chịu nổi. Diệp Huyền thả ra trong tay cổ tịch, sau đó cười nói, một tháng. Phải đi ra ngoài hít thở không khí. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi tới. Hình Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng đi ra. Phòng sách bên ngoài. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, đã là trạng vạng, trời chiều ngã về Tây, chân trời một mảnh dáng đỏ, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền tham lam hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ, cười nói thoải mái. Một bên, Hình Linh cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, mắt mang ý cười. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, nam tử khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, hắn nhìn hướng Hình Linh, khẽ mỉm cười, Hình Linh cô nương. Hình Linh đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó cười nói, Mạc Thiện công tử. Mạc Thiện cười nói, Hình Linh cô nương, tối nay có cái học được, sở hữu nội viện học sinh đều sẽ tham gia, người có muốn hay không cùng một chỗ. Học được, Hình Linh có chút ngạc nhiên, Mạc Thiện gật đầu, đúng vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, chúng chúng ta đều sẽ tổ chức mình một lần học được, cũng có thể nói là một cái giao hữu sẽ, vui chơi giải trí. Hình Linh nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, cùng một chỗ sao? Diệp Huyền cười nói, có thể. Hình Linh nhìn hướng Mạc Thiện, cười nói, liền tại tối nay sao? Mạc Thiện biểu lộ có chút mất tự nhiên, đúng vậy. Hình Linh cười nói, đa tạ Mạc Thiện công tử cáo chi. Mạc Thiện cười nói, Hình Linh cô nương khách khí. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nói, Hình Linh cô nương, hiện tại cùng một chỗ đi tới sao? Hình Linh cười nói, ta sau đó cùng Diệp công tử cùng nhau đi tới. Đây đã là rất trần trụi cự tuyệt. Mạc Thiện cười khổ, Hình Linh cô nương. Hình Linh cười nói, ta cùng cũng công tử cùng nhau tới, chúng ta tự nhiên nên muốn cùng một chỗ. Mạc Thiện khẽ gật đầu, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Lại nói cái gì, vậy coi như là tự chuốc nhục nhã a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Mạc Thiện, sau đó cười nói, Hình Linh cô nương mị lực rất lớn đây. Hình Linh cười cười, sau đó nói, Diệp công tử, học viện này nữ học viên rất nhiều đây. Dùng Diệp công tử mị lực, sợ là qua không được bao lâu, bên người liền sẽ có vô số người theo đuổi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, có Hình Linh cô nương tại ta bên cạnh, ai dám đuổi theo cầu ta. Không phải tự rước lấy nhục sao? Nghe vậy, Hình Linh có chút ngẩn người, chợt lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử chớ có mở đùa giỡn, tựu ta loại này, sợ là không vào được Diệp công tử mắt. Diệp Huyền cười nói, Hình Linh cô nương, có người thích sao? Hình Linh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử vì sao loại này hỏi? Diệp Huyền nói, liền là có chút hiếu kỳ. Hình Linh lắc đầu nở nụ cười, đại tộc người, hôn nhân cho tới bây giờ đều không phải chính mình có thể làm chủ. Ta ưa thích cùng không thích, cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ta lựa chọn người có thể là ta cùng nhà ta tộc mang đến cái gì. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chẳng lẽ Diệp công tử không phải như vậy sao? Diệp Huyền cười nói, không phải. Ồ, Hình Linh nhiều hứng thú, Diệp công tử trong gia tộc, tự mình làm chủ. Diệp Huyền gật đầu, xem như thế đi, bởi vì cha ta cơ bản không thế nào quản ta. Hình Linh cười nói, kia nhưng thật nhượng người ao ước. Diệp Huyền cười nói, Hình Linh cô nương, đầy không dám giấu giếm, ta cũng mở một nhà thư viện, tên gọi Quan Huyền thư viện, Hình Linh cô nương nếu là có hứng thú, đến lúc có thể tới ta thư viện làm khách. Quan Huyền thư viện, Hình Linh khẽ gật đầu, nhất định. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi tham gia kia cái gì học được a? Hình Linh gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Chỉ chốc lát, hai người tới một gian trước đại điện, lúc này, trước đại điện đã tụ tập một ít học viên. Như Hình Linh lời nói, Ngân Hà học viện nữ học viên xác thực rất nhiều, so nam còn muốn nhiều. Diệp Huyền cùng Hình Linh đến tới, nhất thời cũng đưa tới một ít học viên chú ý. Cái kia Mạc Thiện liền tại trong đó, hắn đi thẳng tới Hình Linh cùng Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, Hình Linh cô nương. Hình Linh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Mạc Thiện cười nói, Hình Linh cô nương, ta có một kiện lễ vật đưa ngươi. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái không tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Mạc Thiện cười nói, ta mới vừa biết được, Hình Linh cô nương không tinh thạch đã dùng xong, cho nên, ta đặc biệt vì Hình Linh cô nương chuẩn bị một khối không tinh thạch, khối này không tinh thạch đủ để cho Hình Linh cô nương tu luyện tháng 3 lâu. Tháng 3, tự tương đương với trăm năm, đây chính là đại thủ bút. Trong tràng, một chút nữ tử nhìn hướng Hình Linh lúc, ánh mắt chứa ao ước còn có một đố kỵ. Bọn hắn tới đây Ngân Hà học viện, mục đích đúng là vì tiến vào cái kia nghịch thời không bên trong tu luyện, nhưng là, tại cái này Ngân Hà học viện, không tinh thạch thật quá chân quý. Mạc Thiện trong tay khối này không tinh thạch, bình thường kiếm lời mà nói, sợ là muốn kiếm lời 10 năm lâu. Thật là quá hào phóng. Hình Linh nhìn thoáng qua Mạc Thiện trong tay không tinh thạch, sau đó cười nói, Mạc Thiện công tử hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Vô công bất thụ lộc, còn mời thu hồi a. Cự tuyệt, Hình Linh lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt. Vậy mà cự tuyệt, cái kia Mạc Thiện cũng là sửng sốt, hắn đã từng thuận buồm xuôi gió chiêu số, lần này không dùng được. Hay là nói, thiếu đi, nghĩ đến đây, Mạc Thiện lại lấy ra một cái không tinh thạch, Hình Linh cô nương, cái này hai khối không tinh thạch đủ để cho cô nương tại nghịch thời không bên trong tu luyện 200 năm lâu. Trong tràng một mảnh xôn xao, 200 năm, cái này quá chân quý. Một bên, một tên nam tử áo trắng nhìn xem Mạc Thiện, cười nói, người này cô gái, thật đúng là cam lòng. Tại bên cạnh hắn, một tên cô gái áo lam nhạt tiếng nói, đây chính là đàn ông các ngươi thường dùng chiêu số, dùng tiền đập, dùng sức đập, nện vào nữ nhân ngoan ngoãn nằm xuống. Nam tử áo trắng cười nói, tiểu muội, ngươi nói vị này Hình Linh cô nương sẽ nằm xuống sao? Cô gái áo lam mặt không biểu tình, sẽ không. Nam tử áo trắng nhìn hướng cô gái áo lam, vì sao? Cô gái áo lam mặt không biểu tình, nàng là hình tộc. Hình tộc, nghe vậy, Nam tử áo trắng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cô gái áo lam nhìn hướng nơi xa cái kia Mạc Thiện, châm chọc nói, tự rước lấy nhục. Nơi xa, Hình Linh nhìn xem trước mặt hai khối không tinh thạch, cười nói, Mạc Thiện công tử, người đang dùng tiền tới vũ nhục ta sao? Mạc Thiện có chút ngẩn người, sau đó cười nói, làm sao lại như vậy? Đây quả thật là ta tấm lòng thành, cô nương chớ nên hiểu lầm. Hình Linh thần sắc bình tĩnh như trước, Mạc Thiện công tử, về sau chớ có lại đến quấy rầy ta. Còn là cự tuyệt, lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là sửng sốt. Hình Linh không nhìn ánh mắt mọi người, quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đến một bên khác a. Diệp Huyền gật đầu, tốt, hai người hướng phía một bên đi tới. Nguyên địa, cái kia Mạc Thiện sắc mặt vô cùng khó coi. Mà đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền cùng Mạc Thiện trước mặt, nam tử cười lạnh, Hình Linh cô nương thật là thật bất cận nhân tình. Ta Mạc huynh một mảnh hảo tâm, Hình Linh cô nương nhưng là như thế trả đạp, có phải hay không quá mức? Hình Linh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, ta nói chuyện với người a. Diệp Huyền chân thành nói, vị huynh đài này, người người thật là tốt không làm, sao lại muốn đi cho người khác làm chó? Nghe vậy, nam tử nhất thời giận tím mặt, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp ép hướng Diệp Huyền, thấy thế, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nói, ngươi không nên động thủ a. Nói, trong mắt của mọi người, hắn trực tiếp một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Nam tử sửng sốt, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút ra bên hông kiếm, sau đó nói, ngươi. Nam tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền kiếm đột nhiên biến mất. Suy, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên qua nam tử giữa lông mày. Mọi người sửng sốt, nam tử kia cũng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Lúc này, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, nam tử trực tiếp thần hồn câu diệt. Không, trong tràng, mọi người đầy mặt khó có thể tin, bị xóa đi, mà lúc này, bên cạnh cái kia Mạc Thiện đột nhiên gần giọng nói, ngươi lại dám giết người. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, nghiêm túc đến, Mạc Thiện huynh, ngươi cần phải xem cho rõ ràng, là hắn động thủ trước. Ta nếu là không hoàn thủ, ta liền chết. Nói, hắn lấy ra một bản cổ tịch, sau đó nói, viện quy quy định, trong thư viện không được động thủ, nhưng là, có thể phòng vệ chính đáng, mới vừa ta chính là phòng vệ chính đáng a. Mọi người, Mạc Thiện cả giận nói, ngươi, mà đúng lúc này, một tên trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy người tới, Mạc Thiện vội vàng nói, sư tôn. Sư tôn, nghe vậy, trong tràng mọi người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Đây là nội viện trưởng lão Tiêu Nguyên, cũng là Mạc Thiện sư tôn. Tiêu Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, phòng vệ chính đáng. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiêu Nguyên cười lạnh, ưa thích chơi văn chữ du hí đúng không? Vậy ta nói cho ngươi, hắn phóng thích khí thế của mình, không tính là động thủ, bởi vì tay của hắn không hề động. Mọi người, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, chiếu ngươi nói như vậy, phóng thích khí thế, không tính động thủ phải không? Tiêu Nguyên trực nhìn Diệp Huyền, đúng, oanh, đúng lúc này, Diệp Huyền thể nội, một cỗ kinh khủng kiếm thế càn quét mà ra. Ầm ầm, trong mắt của mọi người, Tiêu Nguyên trực tiếp bị cỗ này kiếm thế ép thành hư vô. Mọi người hóa đá, Diệp Huyền chân thành nói, chư vị sau đó nhưng muốn là ta làm chứng, vị trưởng lão này nói phóng thích khí thế không tính là động thủ. Ta mới vừa cũng không có động thủ. Mọi người, chương 2594, ngọa tào. Trong tràng, mọi người đã sửng sốt, một tên nội viện trưởng lão liền như thế bị xóa đi. Giờ khắc này, trong tràng những học viên kia sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên, trừ cái đó ra, còn có sâu sắc kiêng kỵ. Kẻ trước mắt này quả thực liền là cái đổ biến thái a. Một bên khác, nam tử áo trắng kia hai mắt híp lại, nhìn lầm. Cô gái áo lam mặt không biểu tình, mắt của ngươi vẫn luôn là mù. Nam tử áo trắng mặt đen lại. Nơi xa, cái kia Mạc Thiện cũng mộng, giờ khắc này, hắn biết, hắn chọc không nên chọc người. Cái này Tiêu Nguyên cũng không phải bình thường người, đây chính là trưởng lão, nửa bước thần chi cảnh, mà giờ khắc này, hắn lại bị miểu sát. Mạc Thiện nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Diệp Huyền cười nói, Mạc Thiện công tử, Hình Linh cô nương để ngươi đừng có lại đến tìm nàng. Có vấn đề không? Mạc Thiện nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, không có vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, vậy ngươi đi a. Mạc Thiện nhưng không có động, bởi vì cách đó không xa, một tên hắc y lão giả đi tới. Hắc y lão giả đi đến Diệp Huyền cùng Hình Linh trước mặt, nhìn thấy người tới, Hình Linh trầm giọng nói, Lam Sơn trưởng lão. Trưởng quản kỷ luật viện, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có chuyện gì. Hình Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lam Sơn nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói khẽ, không có sao chứ. Không có sao chứ, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt. Không có sao chứ, là Diệp Huyền giết người tốt hay không? Mà Lam Sơn trưởng lão vậy mà hỏi Diệp Huyền không có sao chứ? Cái gì thao tác? Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Lam Sơn khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái lệnh bài chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, lần sau nếu là gặp lại sự tình, tự thôi động lệnh bài. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, được rồi. Nói xong, hắn thu hồi lệnh bài. Lam Sơn gật đầu, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Trong tràng, một đám người một mặt che đậy, cái kia Mạc Thiện cũng là một mặt mộng. Vốn cho là cái này Lam Sơn muốn chủ trì công đạo, nhưng mà hắn không nghĩ tới vậy mà là như thế một cái kết cục. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Thiện, còn có việc sao? Mạc Thiện vội vàng nói, không sao. Nói xong, hắn trốn đồng dạng biến mất tại nơi xa. Trong tràng, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc trở nên cổ quái. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết Diệp Huyền là thông qua kiểm tra trên đài tới, bởi vì Ngân Hà Học Viện cùng với Phong Tỏa sở hữu tin tức. Chủ yếu là Diệp Huyền biểu hiện thực sự là quá khoa trương. Vung tay lên, một vị viễn cổ cự đầu thần hồn liền trực tiếp bị xóa đi. Cái này quá không hợp thói thường. Bởi vậy, trừ số ít mấy cái hạch tâm trưởng lão ngoài ra, những người khác không biết Diệp Huyền là thông qua kiểm tra đài tiến vào Ngân Hà Thư Viện. Một lát sau, Diệp Huyền đám người tiến vào đại điện. Học hội bắt đầu. Cái gọi là học hội, kỳ thật liền là một cái nghiên thảo hội, bất quá, phần lớn đều là nghiên cứu và thảo luận tu luyện phương diện. Ngân Hà Học Viện mặc dù cùng học viện khác không bình thường lắm, nhưng là ở nơi này, còn là dùng tu luyện làm chủ, dù sao, tại thế giới cường giả vi tôn này, thực lực mới là trọng yếu nhất. Sẽ lên, một số người bắt đầu chủ động kết giao Diệp Huyền cùng Hình Linh. Đối với cái này, Diệp Huyền cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng những người này chủ động kết giao. Có thể tiến vào Ngân Hà Học Viện. Đều không phải người bình thường, hắn có thể tìm kiếm, về sau có thể đào đến Quan Huyền Thư Viện. Lúc này, lúc trước nam tử áo trắng kia cùng cô gái áo lam đi tới Diệp Huyền cùng Hình Linh trước mặt, nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, Diệp huynh, Hình Linh cô nương, nhận thức bên dưới, tại hạ Tiết Bạch, bên cạnh vị này là muội muội ta Tiết Đồng. Diệp Huyền vội vàng ôm quyền, kính đã lâu. Tiết Bạch trừng mắt nhìn, Diệp huynh nhận thức chúng ta. Diệp Huyền cười nói, phía trước không nhận biết. Bất quá, Tiết Bạch huynh hẳn là bây giờ nội viện người thứ nhất a. Tiết Bạch cho thấy là tương lai đạo cảnh, thực ra là thần chi cảnh, đối phương ẩn giấu cảnh giới, nhưng làm sao có thể giấu được cặp mắt của hắn. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Tiết Bạch trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, sau đó cười nói, Diệp huynh quả nhiên không phải người bình thường. Diệp Huyền cười nói, Tiết Bạch huynh, theo lý mà nói, ngươi hẳn là chân truyền đệ tử, làm sao tại nội viện. Tiết Bạch cười nói, nửa tháng sau, ta chính là chân truyền đệ tử. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nói thế nào? Tiết Bạch nói, Diệp huynh mới vừa gia nhập thư viện, đối thư viện quy tắc còn không hiểu nhiều, ta cùng ngươi nói. Bất luận người nào gia nhập thư viện, đều phải từng bước tới, muốn trở thành chân truyền đệ tử, phải dựa vào chính mình nỗ lực, thông qua khảo hạch về sau, mới có cơ hội trở thành chân truyền đệ tử. Mà nửa tháng sau, khảo hạch liền sẽ bắt đầu, cho nên, nửa tháng sau, không có gì bất ngờ xảy ra, ta nên liền sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Nói. Hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, còn có một cái phương pháp có thể nhanh chóng trở thành chân truyền đệ tử, đó chính là thông qua kiểm tra đài, chỉ cần chiến thắng cái kia sợi viễn cổ cự đầu thần hồn, liền có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn liền là thông qua kiểm tra đài tới, nhưng là, vì cái gì chính là nội môn đệ tử. Nương, giống như bị hố, lúc này, Tiết Bạch lại nói, Diệp huynh, người cũng muốn tham gia khảo hạch a? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ. Sau đó nói, chân truyền đệ tử. Tiết Bạch gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Tiết Bạch cười nói, cái kia đến lúc chúng ta cùng một chỗ. Diệp Huyền cười nói, tốt. Lúc này, bên cạnh Tiết Đồng đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi là một vị kiếm tu sao? Kiếm tu, Tiết Bạch lập tức nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Kiếm tu, Tiết Đồng khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Kiếm tu, từ xưa đến nay, kiếm tu chiến lực đều phi thường khủng bố. Bất quá, Diệp Huyền tính cách có chút không quá giống kiếm tu, nàng nhận thức một chút kiếm tu, tính cách đều lạnh như băng. Một trận học hội trao đổi tới, Diệp Huyền kết bạn không ít người, không thể không nói, những người trước mắt này xác thực đều rất không tệ, tương tự Mạc Thiện loại kia, còn là số ít. Mà bây giờ, hắn nhìn ánh mắt của những người này, tựa như là tại nhìn học sinh của mình. Đến ban đêm, học hội giao lưu kết thúc, mọi người rời đi. Một cái lối nhỏ bên trên, Diệp Huyền cùng Hình Linh chậm rãi mà đi. Tinh không chính là, một vầng minh nguyệt treo lơ lửng, lốm đa lốm đốm. Hình Linh cười nói, Diệp công tử, ta phát hiện, ngươi rất am hiểu giao tiếp, mà lại, người cũng rất hiền lành. Diệp Huyền cười nói, Hình Linh cô nương, nửa tháng sau, người cũng muốn đi tham gia chân truyền đệ tử khảo hạch sao? Hình Linh gật đầu, đúng vậy, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể được đến càng tốt tài nguyên, nếu không, nội viện đệ tử tài nguyên, căn bản không đủ. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, trực giác nói cho ta, người đối cái này chân truyền đệ tử căn bản không thèm để ý, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Hình Linh có chút khó hiểu, vậy ngươi vì sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, còn nhớ ta phía trước lời nói sao? Ta tới đây, là vì nhìn một chút cái này ngân hà giới. Hình Linh dừng bước lại, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Hình Linh ánh mắt phức tạp, Diệp công tử, ngươi thật quá thần bí. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Phi Ngư đi đến trước mặt hai người, cười nói, không ngại thêm một người a. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên không ngại. Phi Ngư gật đầu, chuyện lúc trước, ta đã biết rõ. Không phải lỗi của ngươi, là bọn hắn trước trêu chọc các ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cũng làm có chút qua, lần sau, ta tận lực không giết người. Phi Ngư cười nói, đây chính là ngươi nói. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Phi Ngư chân thành nói, ngươi là thần chi cảnh, đúng không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, xem như thế đi. Phi Ngư trừng mắt liếc Diệp Huyền, cái gì gọi là xem như? Là chính là, không phải tựu không phải. Diệp Huyền cười nói, không tính là a. Phi Ngư thấp giọng thở dài, người cái này xảo quyệt ra hỏa. Diệp Huyền đột nhiên nói, thông qua kiểm tra sau đài, không phải là chân truyền đệ tử sao? Phi Ngư lần nữa trừng mắt liếc Diệp Huyền, thế nào, ngươi là khinh thường ta sao? Diệp Huyền vô ngữ, Phi Ngư cười nói, ngươi đừng vội nha, ngươi nếu là thứ nhất thư viện liền trở thành chân truyền đệ tử, cái này ngược lại không phải là chuyện gì tốt, mà lại, dùng thực lực của ngươi, muốn thông qua chân truyền đệ tử khảo hạch, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tốt a. Phi Ngư gật đầu, nửa tháng sau, liền là chân truyền đệ tử khảo hạch, ngươi có thể chuẩn bị một chút. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, hai nhanh không tinh thạch phân biệt rơi tại hắn cùng Hình Linh trước mặt, vừa tốt đủ các ngươi tu luyện nửa tháng, các ngươi đi tu luyện a. Hình Linh cung kính thi lễ, đa tạ sư tôn, nói, nàng thu hồi không tinh thạch. Phi Ngư nhìn hướng Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng thu hồi không tinh thạch. Phi Ngư trừng mắt nhìn, ngươi có phải hay không nhìn có chút không lên. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không phải ý tứ này, ta chính là nghĩ đến nhìn một chút sách, cho tới tu luyện cái gì, ta không phải đặc biệt để ý. Phi Ngư trầm giọng nói, ngươi là kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Phi Ngư cười nói, năm đó viện trưởng tại trong thư viện lưu lại một bộ kiếm điển, ngươi có hứng thú hay không? Diệp Huyền hai mắt híp lại, cổ bái nguyệt viện trưởng. Phi Ngư gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, có hứng thú. Phi Ngư gật đầu, ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi đi một nơi đặc thù. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Hình Linh hướng phía nơi xa đi tới. Chỉ chốc lát, Phi Ngư mang theo Diệp Huyền cùng Hình Linh đi tới một tòa lầu các phía trước, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia lầu các, tại lầu một trên không có hai cái chữ to, võ lầu. Phi Ngư cười nói, cái địa phương này, người bình thường thế nhưng là không thể tới, bất quá, các ngươi hai cái có thể ngoại lệ. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền tiến vào trong đại điện, vừa mới tiến điện, một tên hắc bào lão giả chính là xuất hiện tại ba người trước mặt, hắc bào lão giả nhìn hướng dẫn đầu Phi Ngư lấy ra một cái lệnh bài dương lên. Cái sau lập tức có chút thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Phi Ngư xoay người nhìn hướng Diệp Huyền cùng Hình Linh, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo hai người hướng phía đi lên lầu. Rất nhanh, Phi Ngư mang theo Diệp Huyền cùng Hình Linh tầng cao nhất. Tại cái này tầng cao nhất, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong tràng chỉ có 6 cái cột đá, mỗi cái trên trụ đá đều có một cái hộp sắt. Diệp Huyền nhìn hướng Phi Ngư cười nói, chính mình tuyển. Diệp Huyền cười cười. Sau đó đi đến trong đó một cái cột đá phía trước, hắn mở hộp ra, khi thấy trong hộp vật phẩm lúc, hắn nhất thời kinh ngạc tại nguyên chỗ, ngọa tào. Chương 2595, sẽ đồng ý sao? Tại trong hộp, là một thanh kiếm này, Diệp Huyền nhận thức, kiếm tổ, lão cha linh kiện, năm đó thanh kiếm này còn đi theo hắn một đoạn thời gian. Mà hắn không nghĩ tới, thanh kiếm này vậy mà tại nơi này. Đây chính là hắn khiếp sợ nguyên nhân, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lão cha lưu tại nơi này? Diệp Huyền mang theo nghi ngờ trong lòng cầm lên kiếm, hắn đánh giá một chút kiếm trong tay, sau đó nói kiếm linh. Không có bất kỳ đáp lại, Diệp Huyền nhíu mày, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, kiếm trong tay hắn linh có chút rung động lên. Có đáp lại, nhìn thấy một màn này, bên cạnh Phi Ngư hai mắt nhất thời híp lại, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay Linh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Rất nhanh, Diệp Huyền trong thức hải nhiều một thanh kiếm. Một lát sau, Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, Kiếm Linh, ngươi vì sao ở chỗ này? Trầm mặc sau một lúc lâu, Kiếm Linh âm thanh tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, chờ ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chờ ta. Kiếm Linh nói, đúng vậy. Diệp Huyền nói, lão cha để ngươi chờ ta ở đây. Kiếm Linh nói, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha để ngươi chờ ta ở đây làm cái gì? Kiếm Linh nói, nhượng ta mang ngươi trưởng thành. Diệp Huyền có chút khó hiểu, lão cha tại sao lại biết ta sẽ đến nơi này? Kiếm Linh nói, ngươi chớ có hỏi nhiều như vậy, thời gian kế tiếp, ngươi đem đi theo ta tu hành. Diệp Huyền cười khẽ, ta nghĩ, hẳn là không cần. Kiếm Linh nói, ngươi, nói đến đây, Kiếm Linh âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng, sau một khắc, nàng đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi đã đạt tới vô đạo. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, Kiếm Linh rơi vào trầm mặc, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà đạt tới vô đạo cảnh. Không nên a, Diệp Huyền khẽ cười nói, Kiếm Linh, ngươi trở về tìm ta phụ thân a. Ta không cần ngươi chỉ điểm, cũng không cần ngươi đi theo. Kiếm Linh thấp giọng thở dài, ngươi là tại ghi hận lúc trước ta đối với ngươi nói qua sao. Lúc trước nàng ly khai Diệp Huyền lúc, từng không chút khách khí chỉ trích qua Diệp Huyền, bởi vậy, nàng cho rằng Diệp Huyền là tại ghi hận nàng. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, này cũng không đến mức, chính là, ta hiện tại xác thực không cần ngươi đi theo. Tu luyện phương diện, ta có đại đạo bút, cho tới kiếm, ta có thanh huyền kiếm, ngươi đi theo ta, xác thực không có tác dụng gì. Ngươi cứ nói đi, Kiếm Linh trầm mặc, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kiếm Linh đột nhiên nói, huyết mạch. Ngươi huyết mạch phương diện, chẳng lẽ không nghĩ đột phá sao? Huyết mạch, nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, từ huyết mạch đạt tới bất khuất về sau, của hắn huyết mạch chi lực liền không có lại đột phá qua. Huyết mạch của hắn quá đặc thù, nghĩ muốn lần nữa để thăng, thật quá khó. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nói, ngươi có thể trợ giúp ta đột phá tự thân huyết mạch. Kiếm Linh nói, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi đi theo ta a. Kiếm Linh, lúc này, bên cạnh Phi Ngư đột nhiên nói, chuôi kiếm này lựa chọn ngươi. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Phi Ngư, gật đầu, đúng vậy. Phi Ngư trầm giọng nói, hắn vì sao lại lựa chọn ngươi? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tuệ nhãn thức anh hùng. Phi Ngư sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không đổi ý a. Phi Ngư trừng mắt liếc Diệp Huyền, yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Phi Ngư trầm giọng nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, hắn vì cái gì lựa chọn ngươi? Ta muốn nghe nói thật. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cùng nàng nhận thức. Nhận thức, Phi Ngư ngây cả người, còn muốn hỏi cái gì? Diệp Huyền nhưng cười nói, về phần tại sao nhận thức, ta tạm thời còn không quá muốn nói, chờ ngày nào ta nghĩ nói về sau, sẽ nói cho ngươi biết, làm sao? Phi Ngư nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cũng có thể. Diệp Huyền cười nói, không phải nói còn có bộ kiếm điển sao? Phi Ngư lắc đầu nở nụ cười, người thật tham lam. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một cái cột đá phía trước, nàng cầm lấy trên trụ đá hộp, sau đó mở ra, cho ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng quyển kia kiếm điển, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm điển bay đến trong tay hắn, hắn mở ra xem, một lát sau, hắn nhưng chân mày hơi nhíu lại. Kiếm điển, trong đó tích chứa 6 môn cường đại kiếm kỹ. Bất quá, đối với hắn hiện tại mà nói, cái này 6 môn kiếm kỹ thực sự là có chút không quá đủ. Hắn hiện tại, cơ bản không sử dụng kiếm kỹ, tùy tiện một kiếm, đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy. Phi Ngư đột nhiên hỏi, làm sao? Diệp Huyền cười nói, còn có thể. Nói xong, hắn thu vào. Phi Ngư nhìn xem Diệp Huyền, chính là còn có thể. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đúng vậy đây. Phi Ngư trầm mặc, bộ này kiếm điển, thế nhưng là một bộ chí cao võ học, là một vị viễn cổ cự đầu cả đời sáng tạo, mà nàng không nghĩ tới, cái này tại Diệp Huyền trước mặt, cũng chỉ là còn có thể. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng bên cạnh Hình Linh, cười nói, Hình Linh cô nương, người cũng chọn đi. Hình Linh khẽ gật đầu, nàng nhìn hướng Phi Ngư, khóe miệng hơi dâng, sư tôn giúp ta chọn đi. Phi Ngư liếc một cái Hình Linh, người cái này tiểu cơ linh quỷ. Nói, nàng chỉ bên phải một cái cột đá. Hình Linh vội vàng đi đến căn kia cột đá trước mặt, nàng ôm lấy một cái trong đó hộp sắt, sau đó mở ra xem, rất nhanh, khóe miệng nàng dâng lên một vệt tiếu dung, sau đó liền vội vàng đem hộp thu xuống. Thu hồi hộp về sau, Hình Linh nhìn hướng Phi Ngư, ngọt ngào cười, cảm ơn sư tôn. Phi Ngư cười nói, đi a. Hình Linh gật đầu, một lát sau, ba người ly khai võ lầu, chính muốn rời đi lúc, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, bên phải ngoài mấy trăm trượng, vậy ngươi có một tòa âm trầm cổ lầu. Cổ trong lầu, có một đạo tà ác khí tức, phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, Phi Ngư thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Lúc này nàng, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể cảm thụ đến cái kia cổ trong lầu có cường đại tồn tại. Gia hỏa này khả năng không phải thần chi, chẳng lẽ là đạo chi? Không có khả năng, Phi Ngư trong lòng vội vàng phủ định. Diệp Huyền tuổi còn rất trẻ, nếu là đạo chi, cái kia cũng thật là đáng sợ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi ánh mắt, sau đó nói, Phi Ngư đạo sư, tòa kia cổ lầu là. Nghe vậy, Phi Ngư thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói, học viện chúng ta cấm địa. Cấm địa, Diệp Huyền khẽ gật đầu, không đang nói cái gì. Phi Ngư đột nhiên nói, người cảm thụ đến cái gì? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cái gì cũng không có. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Phi Ngư liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Trở lại viện lạc về sau, Diệp Huyền lại tiến vào tòa kia phòng sách bên trong. Tiếp tục xem sách, hắn hiện tại, chính đối đọc sách có hứng thú. Đặc biệt là một chút cổ lão cổ tịch, những này cổ tịch mặc dù không phải cái gì tu luyện bí tịch, nhưng ghi chép rất nhiều chuyện thú vị. Mà bây giờ, hắn cũng càng thêm lý giải cái này Ngân Hà giới lịch sử. Ngân Hà giới lịch sử không lâu, chỉ có trăm vạn năm tả hữu, mà tại ban đầu lúc, Ngân Hà giới chính là một cái tiểu thế giới. Thẳng đến về sau cổ Bái Nguyệt tới chỗ này, nàng sáng tạo ra Ngân Hà học viện về sau, đồng thời đem nơi này đổi tên là Ngân Hà giới, cũng là tới cái kia về sau, Ngân Hà giới bắt đầu dần dần lớn mạnh. Trừ Ngân Hà giới, Diệp Huyền cũng thông qua một chút cổ tịch hiểu rõ một chút chung quanh một chút vũ trụ, bao quát hình linh gia tộc hình tộc. Tại mảnh này chu vi vũ trụ, gia tộc là phân đẳng cấp, theo thứ tự là tam đẳng thế lực, nhị đẳng thế lực, một chút thế lực, siêu một chút thế lực. Mà hình tộc gia tộc, thuộc về một chút thế lực. Đáng giá cách nói chính là, Ngân Hà học viện, cũng thuộc về một chút, bất quá, cái địa phương này có chút đặc thù, bởi vì cái này địa phương có một cái siêu cấp cường giả, cổ Bái Nguyệt. Vị này đến từ hệ Ngân Hà thần bí tu sĩ, năm đó từng có qua huy hoàng chiến tích, đó chính là lấy một địch năm. Một người độc chiến năm vị viễn cổ cự đầu, đáng sợ nhất chính là, nàng vậy mà đánh thắng. Trận chiến kia, cổ Bái Nguyệt chi danh, triệt để danh chấn chư thiên. Vừa đánh năm, Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Này còn là tại mười mấy vạn năm trước, cổ Bái Nguyệt liền có thể dùng vừa đánh năm, không thể không nói, cái này rất yêu nghiệt. Bởi vì cho dù là hắn, tại đạo chi cảnh lúc, hắn cũng làm không được vừa đánh năm. Đương nhiên, hiện tại là có thể, bất quá, hiện tại đánh, kia là cảnh giới áp chế, đừng nói vừa đánh năm, vừa đánh hơn mấy chục đều không có vấn đề. Nhưng cùng giai mà nói, hắn còn là khó mà làm đến. Rất hiển nhiên, vị này của Bái Nguyệt là một vị rất yêu nghiệt siêu cấp cường giả. Không thể khinh thị bất luận người nào, Diệp Huyền thần sắc có chút ngưng trọng, trong thiên địa này, trừ ba kiếm, yêu nghiệt người khẳng định cũng không ít, khỏi cần phải nói, cái kia lưu manh vô biên chủ, hắn hiện tại sợ là y nguyên đánh không lại. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thần bí siêu cấp cường giả. Mặc dù hắn đã là vô đạo cảnh, cảnh giới cao hơn người khác rất nhiều, nhưng là, hắn cũng không có quên mất một cái định luật, soái bất quá ba ngày. Còn là đến điệu thấp một điểm, không đúng. Nên nói, còn là tăng lên một thoáng cảnh giới, không thể để cho chính mình cảnh giới thấp hơn hiện tại vị trí địa đồ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khép lại cổ tịch, sau đó nói tiểu bút, đi ra tâm sự. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói tán gẫu cái gì? Diệp Huyền nói, vô đạo về sau, là cảnh giới gì? Đại đạo bút trầm giọng nói, người muốn tiếp tục tăng lên sao? Diệp Huyền gật đầu, mặc dù ta hiện tại đã rất vô địch. Nhưng là, ta còn là có chút cảm giác nguy cơ, cho nên... ta nghĩ tiếp tục đề thăng. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, người bây giờ đã rất lợi hại. Diệp Huyền lắc đầu, còn xa xa không đủ, ta muốn tiếp tục đề thăng. Nói với ta nói, vô đạo về sau là cảnh giới gì? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói trong truyền thuyết thiên đạo, tự thành thiên đạo, thay lời khác tới nói, chính mình là chính mình thiên đạo, đến cấp độ này, nếu như đem chủ nhân ví von là thế tục hoàng đế, này thiên đạo cảnh cường giả, liền là chư hầu một phương, mà lại, là chủ nhân khâm định. Cũng chính là nói, muốn đạt tới thiên đạo cảnh, nhất định muốn được đến chủ nhân đồng ý, không có chủ nhân đồng ý, là không cách nào đạt tới thiên đạo cảnh, mà những cái kia muốn đạt tới thiên đạo cảnh người. Cũng là nhất định phải đi qua chủ nhân tầng tầng khảo nghiệm, mới có thể tự thân chứng thiên đạo. Nói, hắn bật cười một tiếng, hiện tại những ngày này trời hô hào nghịch thiên, đều là một đám ngu xuẩn, bởi vì bọn hắn càng hô hào nghịch thiên, càng không cách nào để thăng. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ta muốn tăng lên đến thiên đạo cảnh, cũng cần người chủ nhân đồng ý không? Trong nháy mắt, đại đạo bút trầm mặc, chủ nhân sẽ đồng ý sao? Dưới tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không. Nhưng là, gia hỏa này nếu như gọi muội, chủ nhân, chương 2596, điệu thấp một điểm. Cần chủ nhân đồng ý không? Đại đạo bút có chút vô ngữ. Gia hỏa này nếu là muốn đạt tới thiên đạo cảnh, chủ nhân hẳn là sẽ không ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì cái này gia hỏa không giảng võ đức, động một chút lại sẽ gọi muội. Nghĩ đến cái này, đại đạo bút thấp giọng thở dài, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị đột phá sao? Diệp Huyền nói, có thể. Đại đạo bút trầm giọng nói, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất chớ có tại học viện này đột phá, bởi vì động tĩnh sẽ làm rất lớn. Diệp Huyền cười nói, cái kia thay cái địa phương. Nói, hắn đứng dậy rời đi phòng sách. Diệp Huyền vừa rời đi phòng sách, chính là thấy được Hình Linh. Hình Linh khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ngươi không đọc sách à? Diệp Huyền cười nói, ta đi làm một ít chuyện. Hình Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, được rồi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại sâu trong tinh không. Nguyên địa, Hình Linh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Một canh giờ sau, Diệp Huyền ngự kiếm đi tới một mảnh vô tận tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía tinh không yên tĩnh. Đại đạo bút trầm giọng nói, người muốn trước mở thiên nhãn, cảm ứng chủ nhân, sau đó, chủ nhân sẽ hạ xuống kiếp lôi, nếu là ngươi vượt qua. Liền có thể thân chứng thiên đạo. Diệp Huyền hỏi, làm sao mở thiên nhãn? Đại đạo bút nói, tu luyện. Diệp Huyền nhíu mày, quá chậm. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, được rồi. Ta giúp ngươi cảm ứng a. Nói, hắn đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một cỗ thần bí khí tức đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao. Oanh, Diệp Huyền đỉnh đầu, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền nhìn hướng đạo kia vòng xoáy khổng lồ, có chút hiếu kỳ, tiểu bút, đây là... Đại đạo bút nói, người lập tức liền sẽ biết. Đúng lúc này, một cái con mắt thật to đột nhiên xuất hiện tại cầm vòng xoáy màu đen bên trong. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây chính là người chủ nhân ánh mắt. Đại đạo bút trầm giọng nói, không phải, đây là đại biểu chủ nhân thiên đạo thần nhãn, cùng lúc trước ngươi thấy qua thiên đạo đồng dạng, cũng là chủ nhân một sợi ý niệm biến thành, bất quá, cái này tương đối mãnh, thực lực rất mạnh. Mà hắn sau đó sẽ cho ngươi hạ xuống đạo lôi, vượt qua đi về sau, ngươi liền có thể thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta dùng chính mình thực lực, có thể gánh đi qua sao? Đại đạo bút nói, ngươi có muốn hay không thử một chút? Diệp Huyền có chút do dự. Thử một chút, đại đạo bút tiếp tục nói, nếu như người nghĩ chính mình thử một chút, cũng không phải không thể, bất quá, có chút nguy hiểm, đạo này lôi không phải bình thường lôi, người bình thường căn bản gánh không xuống. Diệp Huyền trầm giọng nói, trong thiên địa này, có hay không đạo cảnh? Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi sẽ không cho là ngươi là người thứ nhất đạt tới vô đạo cảnh a? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không phải sao? Đại đạo bút vô ngữ, đúng lúc này, chân trời, này thiên đạo thần nhãn đột nhiên mở miệng. Là ngươi cảm ứng đại đạo. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía này thiên đạo thần nhãn, cái sau chính lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Diệp Huyền nói, đúng vậy, thiên đạo thần nhãn trong mắt, một đạo kinh khủng thần lôi đột nhiên ngưng tụ. Phát giác đến đạo kia thần lôi chi uy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguy hiểm, đạt tới vô đạo về sau, hắn liền đã rất ít gặp phải chuyện nguy hiểm, mà bây giờ, hắn lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm. Cái này có chút khủng bố. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi trước hết chờ một chút. Ta cân nhắc một thoáng. Nghe vậy, này thiên đạo thần nhãn giận tím mặt, chờ một chút. Phàm nhân, ngươi là đang nói đùa sao? Ta, lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút. Nghe vậy, thiên đạo thần nhãn có chút ngẩn người, sau một khắc, hắn ánh mắt rơi tại Diệp Huyền bên hông đại đạo trên bút, đại đạo bút. Là ngươi, đại đạo bút thần sắc bình tĩnh nói, ngươi lớn như vậy con mắt, hiện tại mới nhìn đến ta, làm sao, có phải hay không ta bị giam cầm về sau? Các ngươi bọn gia hỏa này liền bắt đầu không nhìn ta. Thiên đạo thần nhãn do dự một chút, sau đó nói, không dám. Đại đạo bút, đây chính là chủ nhân bút trong tay, mặc dù thực lực không thế nào, nhưng là, nhân gia là thiên tử cận thần a. Đại đạo bút nói, bên cạnh vị này liền là Diệp Thiếu, đừng nói với ta ngươi chưa từng nghe qua. Diệp Thiếu, nghe vậy, này thiên đạo thần nhãn nhất thời kinh ngạc nói, ngọa tào. Ngươi là chỗ dựa, nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại. Kháo Sơn Vương Diệp Huyền, hắn tự nhiên là nghe qua, vị này, thế nhưng là bây giờ không thể nhất trêu chọc người. Thiên đạo thần nhãn có chút phiền muộn, làm sao gặp phải gia hỏa này. Đại đạo bút đột nhiên nói, Diệp Thiếu muốn cân nhắc một thoáng, người trước hết chờ một chút. Thiên đạo thần nhãn, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thiên đạo thần nhãn, bằng vào ta hiện tại thực lực, ta có thể gánh vác được ngươi đạo lôi sao. Thiên đạo thần nhãn trầm giọng nói, rất khó. Diệp Huyền cau mày. Thiên đạo thần nhãn lại nói, đạo này lôi rất đặc thù, bình thường vô đạo chi cảnh căn bản là không có cách thừa nhận, Diệp Thiếu ngài hẳn là vừa mới đạt tới vô đạo cảnh, căn cơ còn không phải đặc biệt ổn, cho nên, dùng thực lực ngươi bây giờ, sợ là khó có thể chịu đựng đạo này lôi. Khó có thể chịu đựng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cũng chính là nói, ta bây giờ tại vô đạo cảnh bên trong, cũng không tính đặc biệt lợi hại, đúng không? Thiên đạo thần nhãn gật đầu, Diệp Thiếu Chí ít mới vừa vào vô đạo chi cảnh, ngay cả thiên nhãn đều chưa từng tu luyện được. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Vừa nhập môn, lúc này, thiên đạo thần nhãn lại nói, đương nhiên, Diệp Thiếu nếu là bây giờ nghĩ đột phá, ta cũng có thể là Diệp Thiếu mở cửa sau, bất quá, ta không quá đề nghị Diệp Thiếu làm như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thiên đạo thần nhãn gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, muốn thế nào tu luyện ra thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo thần nhãn nhìn hướng đại đạo bút, hắn nên càng rõ ràng. Diệp Huyền nhìn hướng đại đạo bút trầm giọng nói, muốn tu luyện ra thiên đạo chi nhãn, cũng là không khó, chính là muốn ăn chút đắng. Diệp Huyền cười nói, chịu khổ, ta cũng không sợ. Đại đạo bút gật đầu, vậy liền để này thiên đạo thần nhãn hỗ trợ a. Diệp Huyền sửng sốt, nói thế nào? Đại đạo bút nói, nhưng hắn giảm xuống đạo lôi uy lực, trợ giúp ngươi tu luyện thiên đạo chi nhãn, không chỉ có thể tu luyện ra thiên đạo chi nhãn, ngươi còn có thể tu luyện ra thiên đạo chi thân, một loại rất nhiều bức nhục thân, trước đó tự có người tu luyện đi ra qua, cùng giai căn bản là vô địch tồn tại. Bởi vì cùng giai cường giả căn bản không phá được phòng ngự của ngươi. Diệp Huyền nhất thời có chút hưng phấn, mạnh như vậy. Đại đạo bút nói, đúng vậy, ngươi nếu là có thể chịu khổ, ngược lại là có thể người tu luyện thiên đạo chi thể, bất quá, cũng muốn chuẩn bị rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Diệp Huyền nói, ngươi có tu luyện chi pháp sao? Đại đạo bút cười nói, đương nhiên là có. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, thiên tài địa bảo cái gì, cái này dễ xử lý. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù chậm chậm đằng không mà lên, sau đó tự tinh không bên trong bốc cháy, một lát sau, viên kia truyền âm phù biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, ám u xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ám u lấy ra một cái nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp Thiếu. Diệp Thiếu tiếp lấy nạp giới, trong nạp giới, toàn bộ là các loại thiên tài địa bảo. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, những cái kia đan thần cô nương giúp người luyện chế thành vô cực kim đan, đại đạo đan kinh bên trong một loại đặc thù đan dược này vừa tốt có thể thích hợp tu luyện thiên đạo chi thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn đem nạp giới đưa cho ám u, đem những này đều cho đan thần cô nương, sau đó nhượng nàng giúp ta luyện chế vô cực kim đan, nếu là nàng có bất kỳ cần, các ngươi đều phải tận lực phối hợp nàng. Ám u cung kính thi lễ, minh bạch, nói xong, hắn tiếp lấy đan dược, sau đó xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền nhìn hướng chân trời thiên đạo thần nhãn, sau đó cười nói, đến lúc còn cần các hạ phối hợp một chút, không có vấn đề a. Thiên đạo thần nhãn vô ngữ, vấn đề, hắn có thể có vấn đề gì? Thiên đạo thần nhãn liền nói ngay, đến lúc ta sẽ phối hợp Diệp Thiếu. Diệp Huyền gật đầu, vậy ngươi đi đi. Thiên đạo thần nhãn gật đầu, sau đó xoay người biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, tu luyện tới sau cùng, sở hữu cảnh giới đều cùng ngươi chủ nhân có quan hệ a. Đại đạo bút cười nói, đương nhiên, đến phía sau, sở hữu cảnh giới đều là ta chủ nhân sáng tạo. Có thể nói, đến vô đạo chi cảnh về sau, bất kỳ một cái nào cảnh giới đề thăng, cũng phải cần đi qua chủ nhân khảo nghiệm. Càng đến sau cùng, bọn hắn mới sẽ biết chủ nhân đáng sợ bao nhiêu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Đại đạo bút tiếp tục nói, ta cảm thấy, ngươi có thể đi càng lợi hại địa phương nhìn một chút, ở nơi này, ngươi đều đã vô địch. Không có ý nghĩa quá lớn. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi không hiểu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đại đạo bút, bởi vì muốn chờ đan dược, bởi vậy, Diệp Huyền tạm thời không có lựa chọn tu luyện, hắn lựa chọn trở về tiếp tục đọc sách. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng qua nửa tháng đi qua, mà bây giờ, đến chân truyền đệ tử khảo hạch thời điểm. Một ngày này, sở hữu nội môn học viện tề tụ một chỗ trên quảng trường. Không thể không nói, cái này Ngân Hà học viện còn là rất nhiều, ánh sáng nội môn học viên, tự khoảng chừng hơn ngàn nhiều. Diệp Huyền tự nhiên cũng tới đến trong tràng, bên cạnh hắn, là Hình Linh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, rất náo nhiệt. Hình Linh gật đầu, đúng vậy, mỗi một lần chân truyền khảo hạch, đều là nội môn náo nhiệt nhất thời điểm, bởi vì khả năng này cải biến vận mệnh của bọn hắn. Nội môn học viên cùng chân truyền học viên đãi ngộ, kém rất rất nhiều. Không chỉ như vậy, trở thành chân truyền học viên, tự mang ý nghĩa có thể bái nhập một vị viễn cổ cự đầu môn hạ, một khi trở thành viễn cổ cự đầu học sinh, vậy liền mang ý nghĩa không chỉ cá nhân hắn đem lên như diều gặp gió, gia tộc của hắn cũng sẽ được đến lợi ích cực kỳ lớn, ở bên ngoài, một vị viễn cổ cự đầu cường giả phân lượng, vô cùng nặng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, một người đắc đạo, cả nhà thăng thiên. Hình Linh cười nói, đúng vậy, lúc này, cái kia Tiết Bạch cùng Tiết Đồng đi tới Diệp Huyền cùng Hình Linh trước mặt, Tiết Bạch cười nói, Diệp huynh, Hình cô nương. Diệp Huyền nhìn hướng Tiết Bạch, cười nói, Tiết huynh. Tiết Bạch khẽ gật đầu, sau đó cười nói, Diệp huynh có lòng tin trở thành chân truyền sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, có một điểm điểm. Tiết Bạch cười ha ha một tiếng, Diệp huynh khiêm tốn. Dùng Diệp huynh thực lực, muốn trở thành chân truyền đệ tử, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, điệu thấp, điệu thấp. Tiết Bạch, một bên, Tiết Đồng đột nhiên cười nói, ta ngược lại là muốn gặp gỡ Diệp công tử cao điệu bộ dạng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, còn là điệu thấp một điểm tốt, điệu thấp, ta không phải loại kia thích khoe khoang người, ta tận lực thiếu trang bức. Mọi người, chương 2597, rất muốn bị giết. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Hình Linh không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Nàng phát hiện, cái này Diệp công tử quả thực là một cái người thú vị, ở cùng với hắn, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Tiết Đồng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, nói thực ra, ta thật rất chờ mong nhìn đến ngươi không tại ẩn tàng một khắc này. Nàng làm sao nhìn không ra, Diệp Huyền đến hiện tại đều tại che giấu mình, chính là, nàng không biết Diệp Huyền ẩn tàng đến cùng sâu bao nhiêu. Nghe đến Tiết Đồng mà nói, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Hắn cũng phát hiện, gần nhất giống như có chút bành trướng. Bất quá, hắn đã rất khắc chế, nhưng là, thực lực không cho phép a. Hiện tại phóng nhãn chư thiên, ai là hắn Diệp Huyền đối thủ? Đương nhiên, đến diệt trừ mấy cái kia đỉnh cấp cường giả. Không thể không trang bước nói một câu, nhiều khi, vô địch thật là tịch mịch a. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa, lão giả này vừa xuất hiện, trong tràng những học viên kia nhất thời yên tĩnh trở lại. Lão giả nhìn thoáng qua trong tràng chúng học viên, sau đó nói, lần này thí luyện cùng thường ngày, thực chiến huấn luyện. Thực chiến huấn luyện, nghe vậy, trong tràng mọi người nhất thời hưng phấn lên. Lão giả cười nói, lần này thực chiến huấn luyện địa phương đại gia nên đều quen thuộc, đó chính là nghịch loạn khu vực. Nghịch loạn khu vực, nghe vậy, trong tràng một ít học viên nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, thay vào đó là ngưng trọng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Hình Linh, nghịch loạn chi địa. Hình Linh trầm giọng nói, một cái tương đối nguy hiểm địa phương. Cái địa phương này rất hỗn loạn, tam giáo cửu lưu người đều có, lúc bình thường, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đi cái địa phương này. Không ngờ tới, lần này học viên thí luyện chi địa là cái địa phương này. Lúc này, lão giả dẫn đầu đột nhiên cười nói, thế nào, sợ. Mọi người liền vội vàng lắc đầu, nếu như là chính mình đi, bọn hắn khả năng có chút hư, nhưng từ học viện dẫn đội đi, bọn hắn mới không sợ. Ngân Hà học viện tại mảnh này chu vi trong vũ trụ, danh tiếng vẫn là vô cùng lớn, bình thường thế lực căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Lúc này, lão giả đột nhiên cười nói, đã mọi người đều không sợ, vậy bây giờ đại gia tụ khởi hành đi tới nghịch loạn chi địa, ta tại nghịch loạn chi thành đợi mọi người, ta không quản các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhất định phải cho ta đạt tới nghịch loạn chi thành. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Oanh, một luồng áp lực vô hình đột nhiên tự chân trời càn quét mà qua. Trong tràng, tất cả mọi người vì đó biến sắc, viễn cổ cự đầu, đại gia lúc này mới phát hiện, mới vừa nói vị lão giả này, vậy mà là một vị viễn cổ cự đầu cường giả. Diệp Huyền bên cạnh, Tiết Bạch nhìn về chân trời, ánh mắt nóng bỏng. Lúc này, Tiết Đồng đột nhiên nói, người đừng nhìn. Người đời này muốn đạt tới viễn cổ cự đầu, sợ là có chút độ khó. Tiết Bạch trừng mắt liếc Tiết Đồng, người liền như thế xem thường ca của ngươi sao. Tiết Đồng mặt không biểu tình, tự tính ngươi có thiên phú. Gia tộc cũng không có nhiều tiền như vậy tạo điều kiện cho ngươi. Tiết Bạch thấp giọng thở dài, tu luyện là muốn tiền, đặc biệt là tu luyện tới sau cùng, mỗi đề thăng một cảnh giới, kia cũng là cần hao phí món tiền khổng lồ. Trừ phi ngươi quá yêu nghiệt đến gia tộc không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi. Nếu không, nhiều khi, gia tộc là sẽ không dốc hết thảy trợ giúp ngươi, bởi vì nếu như ngươi thất bại, vậy coi như thiếu máu. Đều không đánh cược nổi a. Lúc này, bên cạnh Hình Linh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, đi, đi nghịch loạn chi thành. Tiết Bạch cười nói, vậy chúng ta đại gia thành đoàn A. Hình Linh gật đầu, có thể, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, ta không có vấn đề. Hắn phát hiện, trong tràng rất nhiều người đều thành quần kết đội. Một lát sau, bốn người khởi hành đi tới nghịch loạn chi địa. Lúc này, Hình Linh đột nhiên nói, lần này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Học viện vậy mà đem cái này thực chiến chi địa tuyển tại nghịch loạn chi địa. Tiết Bạch khẽ gật đầu, xác thực, trước đó cũng là thực chiến huấn luyện, nhưng là, đều không có tại nghịch loạn chi địa. Lần này, học viện tựa như là tới thật, Tiết Đồng đột nhiên nói, có thể là cảm thấy chúng ta ở trong học viện quá an nhàn. Cho nên, muốn để chúng ta đi ra mở mang kiến thức một chút xã hội hiểm ác. Hình Linh gật đầu, đi xông xáo cũng tốt, nói, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử là lần đầu tiên đi nghịch loạn chi địa. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hình Linh đột nhiên hỏi, Diệp công tử là từ nơi nào đến đây này? Nghe vậy, Tiết Bạch cùng Tiết Đồng cũng nhìn hướng Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền lai lịch, bọn hắn cũng tò mò. Diệp Huyền cười nói, ta là theo phàm giới tới. Phàm giới, nghe vậy, Hình Linh ba người đều là sửng sốt. Tiết Đồng đột nhiên nói, cùng cổ viện trưởng đến từ cùng một nơi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử cùng cổ viện trưởng nhận thức sao? Diệp Huyền cười nói, không nhận biết. Không nhận biết, Tiết Đồng không nói gì nữa. Hình Linh đột nhiên nói, phàm giới cái chỗ kia, có một cái thế lực, gọi Ngân Hà Minh. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử là Ngân Hà Minh sao? Diệp Huyền liếc một cái Hình Linh, ta phía trước không phải cùng ngươi nói qua sao? Ta là Quan Huyền Thư Viện. Quan Huyền Thư Viện, Hình Linh cười ngượng ngùng cười, quên mất. Lúc này, Tiết Đồng đột nhiên nói, ta biết Đại Ngụy, Diệp công tử cùng Đại Ngụy quen thuộc sao? Diệp Huyền gật đầu, Đại Ngụy Ngụy Lam cô nương hiện tại đã gia nhập ta Quan Huyền Thư Viện. À đúng rồi, nàng hiện tại đã là Đại Ngụy Hoàng đế. Tiết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, Hình Linh hỏi, làm sao? Diệp Huyền cười nói, có người đang theo dõi chúng ta. Nghe vậy, Tiết Bạch nhíu mày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Diệp Huyền lại nói, đi a. Tiết Bạch do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, thật sự có người đang theo dõi chúng ta sao? Diệp Huyền cười nói, đã đi. Tiết Bạch mặt đen lại, cái này Diệp Huynh không phải là vì trang bức mà cố ý làm cái từ không sinh có. Bốn người tăng nhanh tốc độ, mà tại Diệp Huyền mấy người đi về sau, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền, hai mắt híp lại, hắn lại có thể phát hiện ta. Lúc này, một tên thiếu niên xuất hiện tại lão giả bên cạnh. Người tới, chính là phía trước cùng Diệp Huyền có qua xung đột cái kia Mạc Thiện. Mạc Thiện gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, tiền bối, người này là cảnh giới gì? Lão giả mặt không biểu tình, hẳn là thần chi cảnh đỉnh phong. Thần chi cảnh đỉnh phong, nghe vậy, Mạc Thiện sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, tiền bối nhưng có lòng tin tuyệt sát mất người này. Lão giả cười lạnh một tiếng, cái này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nói, hắn nhìn thoáng qua bên phải, cái kia dẫn đội Ngân Hà học viện trưởng lão liền tại cách đó không xa, ở chỗ này động thủ, sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ta lại chờ đợi xem, như có thích hợp cơ hội, ta đem giết giết chết hắn. Mạc Thiện gật đầu, tốt, lão giả lại nói, ngươi bây giờ đi tới nghịch loạn chi địa, yên tâm, trên đường ta đều đã thay ngươi chào hỏi tốt. Cường giả chân chính sẽ không tới trêu chọc ngươi, sẽ có một chút tiểu nhân vật đến cho ngươi luyện tay một chút, thuận tiện để ngươi cầm tới một phần không tệ chiến tích. Nghe vậy, Mạc Thiện vội vàng cung kính thi lễ, đa tạ lão tổ. Lão giả đột nhiên kéo Mạc Thiện tay phải, sau đó ôn nhu nói, người ta tầm đó, nói cảm ơn làm cái gì. Nói, hắn trực tiếp chậm chậm vuốt ve lên, Mạc Thiện trong mắt lóe lên một vệt lúng túng, nhưng không có dám cự tuyệt. Nơi xa tinh hà phần cuối, Diệp Huyền bên cạnh Hình Linh trầm giọng nói, Diệp công tử, mới vừa. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, đừng lo lắng, Hình Linh do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Một bên, cái kia Tiết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nàng bây giờ, đối Diệp Huyền cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Ước chừng nửa ngày sau, bốn người tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Hình Linh nhìn phía xa, vẻ mặt nghiêm túc nói, qua nơi xa mảnh tinh vực này, chúng ta liền chính thức tiến vào nghịch loạn chi địa phạm vi. Đến cái địa phương này, tự có rất nhiều nguy hiểm. Đúng lúc này, Tiết Bạch đột nhiên chỉ vào nơi xa, các ngươi nhìn. Mấy người nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó nổi lơ lửng mấy cỗ thi thể, theo ăn mặc đến xem, là Ngân Hà học viện. Nhìn thấy một màn này, Hình Linh trầm giọng nói, nhìn tới, lần này thí luyện, thật không có đơn giản như vậy. Tiết Đồng khẽ gật đầu, Ngân Hà học viện, muốn là chân chính nhân tài. Lần này về sau, có thể sống sót, hẳn cũng là tinh anh trong tinh anh. Tiết Bạch cười nói, sóng lớn đãi cát, mấy người tiếp tục đi tới. Không bao lâu, mấy đạo thần thức đột nhiên tự nơi xa quét tới, cái này mấy đạo thần thức không chút kiêng kỵ quét sạch Diệp Huyền đám người. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không có phản kháng, mà bên cạnh Tiết Bạch thì là hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Lúc này, sáu người xuất hiện tại Diệp Huyền mấy người trước mặt. Dẫn đầu là một tên nam tử mặc một bộ đơn bạc hắc y, trong tay cầm một thanh trường đao, ánh mắt của hắn âm lãnh, khóe miệng mang theo tà ác tiếu dung, vừa nhìn liền là nhân vật phản diện đại phôi đản. Nam tử áo đen ánh mắt trực tiếp rơi tại hình linh cùng Tiết Đồng trên thân, hắn âm lãnh nở nụ cười, chậc chậc. Tốt duyên dáng mỹ nhân, ha ha, nói, hắn còn lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, tà ác vô cùng. Hình linh nhíu mày, Tiết Đồng đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó nói, Diệp công tử, anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến. Ngươi có muốn hay không biểu hiện một chút, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sẽ lấy thân báo đáp sao? Nghe vậy, Tiết Đồng ngây cả người, sau đó cười nói, Diệp công tử, ngươi là nghiêm túc, còn là đang nói đùa đây. Bóng ra lại đá cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, Tiết Đồng đột nhiên nói, Diệp công tử, mấy người bọn họ, đều là thần chi cảnh, ngươi nếu là có thể đem bọn hắn đều giết chết, ta có thể suy tính một chút lấy thân báo đáp đây. Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo một huy, một mảnh kiếm quang chém ra, suy suy suy suy suy sai, trong nháy mắt, sáu khỏa đầu lâu vọt thẳng trời mà lên, máu tươi như suối phun. Trong chàng mấy người trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, mà cái kia Tiết Đồng trên mặt biểu lộ cũng là trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Tiết Đồng cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ba kiếm không ra, ai có thể giết ta? Ai lại dám giết ta? Nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới, cùng lúc đó, một đạo tiếng mắng chửi đột nhiên vang lên, lại dám giết ta Lan Tông người. Diệp Huyền tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vung lên, suy, chân trời, âm thanh kia im bặt mà dừng, ngay sau đó, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu trực tiếp tự tinh không bên trong chậm chậm rơi xuống. Nơi xa, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sâu trong tinh không, nói khẽ, rất muốn bị giết. Mọi người, chương 2598, kiếm tới, rất muốn bị giết, nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh Tiết Đồng ba người sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Rất muốn bị giết, không thể không nói. Diệp Huyền thật rất hung hăng nhượng người muốn đánh hắn một trận, nhưng là lúc này, Tiết Đồng ba người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, mới vừa Diệp Huyền miểu sát thần chi cảnh cường giả. Là miểu sát a, này liền có chút không hợp thói thường, chẳng lẽ Diệp Huyền là đạo chi cảnh? Nghĩ đến cái này, ba người thần sắc đều là trở nên vô cùng khó nhìn lên. Nếu như Diệp Huyền thật là trong truyền thuyết đạo chi cảnh, cái này thật cũng quá kinh khủng. Cái kia tương đương với một vị tiểu viễn cổ cự đầu a. Còn trẻ như vậy viễn cổ cự đầu. Ba người ánh mắt đều là vô cùng phức tạp, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn, trước mắt Diệp Huyền liền là đạo chi cảnh, chỉ có đạo chi cảnh mới có thể dễ dàng như thế miểu sát một vị thần chi cảnh. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng ba người, cười nói, đi a. Ba người lúc này mới lấy lại tinh thần, tức thì đi theo Diệp Huyền đi qua. Chỉ chốc lát, mấy người tiến vào nghịch loạn chi địa. Mà khi tiến vào nghịch loạn chi địa về sau, bốn người phát hiện rất nhiều thi thể, phần lớn đều là Ngân Hà học viện. Mà lại, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh cùng lệ khí. Lúc này, hình linh đột nhiên nói, không ngờ tới, cái địa phương này lệ khí vậy mà như thế chi trọng. Tiết Bạch gật đầu, cái địa phương này, không phải người bình thường có thể tới. Tiết Đồng đột nhiên nói, nếu như học viện thương vong quá nhiều. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp, thương vong quá nhiều. Lúc này, hình linh đột nhiên nói, thương vong quá nhiều, vậy cũng chỉ có thể chứng minh chính mình học nghệ không tinh, học viện không có cái gì trách nhiệm. Tiết Bạch huynh muội trầm mặc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi nghịch loạn chi thành a. Mà đúng lúc này, một đạo khí tức đột nhiên tự một bên vào tới. Mấy người xoay người nhìn tới, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân nói, muốn nhập nghịch loạn thành. Tiết Bạch cùng Tiết Đồng lùi đến Diệp Huyền phía sau, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, dùng Diệp Huyền dẫn đầu. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, người áo đen kia ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền, muốn nhập nghịch loạn thành. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hắc bào nhân cười nói, ta cũng không phải cái gì không nói đạo lý người, muốn nhập nghịch loạn thành, cho điểm chỗ tốt, ta tự thả các ngươi đi qua, có thể được. Đánh cướp, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hắc bào nhân, sau đó cười nói, người muốn cái gì chỗ tốt. Hắc bào nhân cười nói, người nhìn xem cho. Diệp Huyền gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến đen bào mặt người phía trước, hắn lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn, hắn lặng lẽ đưa cho Hắc bào nhân nhìn, người nhìn vậy được hay không? Ngọa tào, Hắc bào nhân nhất thời bị hoảng sợ liên miên chợt lui, ngươi. Ngươi, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đừng như vậy lớn tiếng, ta lần này là cải trang vi hành. Hắc bào nhân yết hầu lăn lăn, hắn phồng lên dũng khí đi đến Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, các hạ thế nhưng là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, nhìn thấy Diệp Huyền gật đầu, Hắc bào nhân hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. Đại đạo bút chủ nhân, nương, cái này truyền thuyết bên trong đại lão làm sao xuất hiện ở đây? Diệp Huyền đột nhiên nói, chấn định một điểm, ta không nghĩ bạo lộ thân phận. Nghe vậy, Hắc Bào Nhân vội vàng chấn định, hắn run giọng nói, các hạ, ta có cái gì có thể vì ngươi hiệu lực sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Hắc Bào Nhân nói, đạo chi tiểu thành. Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, yếu như vậy. Hắc Bào Nhân biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đột nhiên nói, được rồi, ngươi trước đi theo ta a. Nghe vậy, Hắc Bào Nhân vội vàng nói, tại hạ nguyện vì các hạ ra sức châu ngựa. Nói, hắn làm một lễ thật sâu, hắn giờ phút này kích động không được. Đại đạo bút chủ nhân, mẹ ruột a, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết đại đạo bút chủ nhân. Chính mình muốn bay lên a. Diệp Huyền mang theo Hắc Bào Nhân đi tới hình linh ba người trước mặt, cười nói, hắn vốn là muốn đánh cướp chúng ta, nhưng bị ta cảm hóa, hiện tại quyết định quy thuận ta, cho chúng ta dẫn đường, đồng thời hộ tống chúng ta đi nghịch loạn chi thành. Cảm hóa, hình linh ba người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Hắc Bào Nhân đối Diệp Huyền bên cạnh ba người có chút thi lễ, gặp qua ba vị. Tiết Đồng ba người nhìn nhau một chút, đều là đầu óc mơ hồ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Hắc Bào Nhân vội vàng đi theo, cung kính vô cùng. Tiết Đồng nhìn phía xa Diệp Huyền, nói khẽ, hắn đến cùng là ai? Tiết Bạch thấp giọng thở dài, Diệp huynh, coi là thật quá thần bí. Tiết Đồng nhìn hướng hình linh cô nương, người biết Diệp công tử chân thực lai lịch cùng thân phận sao? Hình linh thấp giọng thở dài, hắn tất các người nghĩ còn muốn thần bí. Nàng là biết đến, Diệp Huyền bên người còn muốn một vị viễn cổ cự đầu tùy tùng. Thật là một cái thần bí nam nhân, nghe đến hình linh mà nói, Tiết Bạch hai huynh muội nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều có chút phức tạp. Đi không bao lâu, mấy người chính là lần nữa gặp phải phiền toái. Một đám thần bí người áo đen ngăn tại Diệp Huyền mấy người trước mặt. Dẫn đầu người áo đen cười nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua. Ta XXX mẹ ngươi. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Hắc Bào Nhân đột nhiên đứng dậy, nổi giận mắng, tuổi còn trẻ không học tốt, vậy mà đánh cướp, lương tâm của các ngươi sẽ không đau sao? Diệp Huyền nhìn hướng Hắc Bào Nhân, phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, Hắc Bào Nhân cười ngượng ngùng cười, ta cùng bọn hắn không đồng dạng. Nói, hắn nhìn hướng đám người áo đen kia, đều cút xa một chút cho ta. Nói xong, tay phải hắn vung lên, oanh, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên càn quét mà ra. Đạo chi cảnh, nhìn thấy một màn này, mấy người áo đen kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, không chút suy nghĩ xoay người chạy. Hắc Bào Nhân phất tay áo vung lên, cả giận nói, thật là nhân tâm không cổ, ngày ngày liền nghĩ cướp bóc, không học tốt. Quá không có tố chất, thảo, mọi người, Diệp Huyền nhìn hướng Hắc Bào Nhân, xưng hô như thế nào. Hắc Bào Nhân vội vàng cung kính nói, hồi, nói đến đây, hắn đột nhiên sửng sốt, xưng hô như thế nào, tiền bối, giống như không được, bởi vì Diệp Huyền nói, phải khiêm tốn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Hắc Bào Nhân đột nhiên hai chân mềm nhũn, sau đó cung kính nói, Diệp công tử, ta từ nhỏ không cha không mẹ, không bằng, ta nhận ngươi làm cha nuôi a. Cha nuôi, cha, trong chàng, mấy người biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Diệp Huyền đầu óc cũng là có chút lộn xộn, thứ đầu gì, Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi lên. Hắc Bào Nhân vội vàng nói, đúng vậy, cha nuôi. Diệp Huyền lắc đầu, người gọi ta Diệp công tử liền có thể, cho tới cha. Không thích hợp, hiểu chưa? Hắc Bào Nhân cười khổ cười, trong lòng thất lạc. Mặt mũi, hắn mới không để ý cái gì mặt mũi. Trước mắt đây là ai? Đây chính là đại đạo bút chủ nhân. Nếu là có thể nhận hắn làm cha, trong thiên địa này, ai còn dám khi dễ chính mình? Tại hiện thực đánh liều nhiều năm như vậy nhường hắn minh bạch một cái đạo lý, phía sau không người, kia là không được. Bởi vì ngươi không biết ngươi chừng nào thì đã bị người giết chết. Nhưng có chỗ dựa nhưng là khác rồi. Một bên, Tiết Bạch huynh muội đã triệt để nhìn ngây người. Hắc Bào Nhân này thế nhưng là đạo chi cảnh a, mặc dù chỉ là đạo chi tiểu thành, cái kia cũng tương đương với chuẩn viễn cổ cự đầu a. Mà một vị chuẩn viễn cổ cự đầu tại Diệp Huyền trước mặt, vậy mà như thế nhỏ bé. Hai người đầu óc đã triệt để loạn, lúc này, Diệp Huyền lại nói, ngươi tên gì? Hắc Bào Nhân vội vàng nói, Tô Tín. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi tạm thời đi theo ta a. Chúng ta chuyến này muốn đi nghịch loạn chi thành, ngươi dẫn đường cho chúng ta, thuận tiện cho chúng ta nói một chút cái này nghịch loạn chi thành. Tô Tín liền vội vàng gật đầu, được rồi, mọi người tiếp tục khởi hành. Trên đường, Tô Tín trầm giọng nói, Diệp công tử, cái này nghịch loạn chi thành rất loạn, ở chỗ này, không có trật tự, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi thật có thể muốn làm gì thì làm. Ở chỗ này sinh tồn, loại người gì cũng có, dù sao, loạn không được. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thận trọng nói, Diệp công tử, ngươi lần này tới, là chuẩn bị thanh lý cái địa phương này sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta tới xem một chút. nhìn một chút cái địa phương này có phải thật vậy hay không rất loạn. Nghe vậy, Tô Tín mồ hôi lạnh nhất thời tựu chảy xuống. Cái này đại đạo bút chủ nhân là muốn tới thanh lý cái này nghịch loạn chi địa a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Tiết Đồng ba người, cười nói các ngươi làm sao đều trở nên rất trầm mặc. Tiết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Tiết Đồng trầm giọng nói, Diệp công tử, người có thể cùng chúng ta nói một chút người thân phận chân thật sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Tiết Đồng cô nương, ta chính là Diệp Huyền, một cái nho nhỏ thư viện viện trưởng. Tiết Đồng ánh mắt phức tạp. Lúc này, bên cạnh Tô Tín đột nhiên nói, Diệp công tử, phía trước cách đó không xa liền là nghịch loạn chi thành. Cái chỗ kia, nguy hiểm nhất, rất nhiều người tại lúc vào thành, đều sẽ lọt vào đánh cướp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, một tên thiếu niên cùng một lão giả đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Thiếu niên Diệp Huyền mấy người đều biết, chính là cái kia Mạc Thiện. Mà tại nhìn thấy Mạc Thiện bên cạnh lão giả kia lúc, Tiết Đồng ba người sắc mặt đều là biến đổi. Tô Tín thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên, cái này tới vậy mà là một vị hàng thật giá thật viễn cổ cự đầu. Mạc Thiện nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, nhìn đến ta, có phải hay không thật bất ngờ? Diệp Huyền gật đầu, là có chút, Mạc Thiện châm chọc nói, có phải hay không rất hối hận lúc trước không có giết ta? Diệp Huyền nhưng là lắc đầu nở nụ cười, đây cũng là không có. Lúc này, Mạc Thiện lão giả bên cạnh đột nhiên nhìn thoáng qua Tiết Bạch huynh muội, sau đó nói, chuyện này cùng các ngươi Tiết gia không liên quan. Các ngươi rời đi thôi. Tiết gia huynh muội trong gia tộc đều có viễn cổ cự đầu, bởi vậy, hắn không muốn trêu chọc. Tiết gia huynh muội nhìn nhau một chút, nhất thời có chút khó khăn. Bọn hắn tự nhiên biết, lão giả này là muốn giết Diệp Huyền. Rời đi, Tiết Bạch do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, vị này Diệp. Lão giả đột nhiên hai mắt híp lại, ta bây giờ còn chưa có thay đổi chủ ý. Nghe vậy, Tiết Bạch trong lòng nhất thời vì thế mà kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn hướng Tiết Đồng. Tiết Đồng trầm mặc không nói, là tựa như đang giãy giụa. Mà lúc này, lão giả tay phải chậm chậm nắm chặt. Nhìn thấy một màn này, Tiết Đồng đột nhiên nói, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, nàng kéo lấy Tiết Bạch xoay người rời đi. Nàng còn là quyết định rời đi. Diệp Huyền xác thực rất thần bí, nhưng là, trước mắt thế nhưng là một vị viễn cổ cự đầu. Nàng không muốn vì Diệp Huyền đi đánh cược, nếu là cược vận chuyển, các nàng huynh muội đều có thể chết ở chỗ này. Tiết Bạch huynh muội rời đi sau, lão giả kia lại nhìn về phía Hình Linh, người cũng đi. Hình Linh nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, ta cùng Diệp công tử cùng tiến thối. Nàng nguyện ý cược, bởi vì nàng biết, Diệp Huyền phía sau có một vị viễn cổ cự đầu cường giả. Lão giả hai mắt híp lại, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hình tộc, ta cũng không dám giết ngươi. Hình Linh mặt không biểu tình, cứ tới. Lão giả sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, hắn đang muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Hình Linh cô nương. Người đối ta thực lực không phải vẫn luôn rất hiếu kỳ sao? Hình Linh nhìn hướng Diệp Huyền, người đừng nói cho ta ngươi là một vị chân chính viễn cổ cự đầu. Viễn cổ cự đầu, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đó là cái gì cặn bã đồ chơi? Có thể cản ta một kiếm hay không? Nói xong, tay phải hắn đột nhiên duỗi ra, kiếm tới. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang tận mây xanh, sau một khắc, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Chương 2599, ta cũng muốn... Kiếm từ trên trời giáng xuống, sau cùng rơi tại Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa lão giả kia, lão giả khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, tới, ta để ngươi ba kiếm. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm chính là trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Trong chàng mấy người đều là hóa đá tại nguyên chỗ, cái kia Mạc Thiện trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cả người tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Miểu sát, một vị viễn cổ cự đầu lại bị miểu sát, đây là có chuyện gì? Hắn đầu óc triệt để loạn, bên cạnh Hình Linh cũng là hóa đá tại nguyên chỗ. Miểu sát, Diệp Huyền vậy mà miểu sát một vị viễn cổ cự đầu. Lão Thiên, giờ khắc này, nàng đầu óc một mảnh trống rỗng, chỉ có cái kia Tô Tín thần sắc tương đối bình thường, bất quá, hắn cũng là sợ không thôi. Còn tốt vừa rồi cải tà quy chính, nếu không, kết quả của mình sợ là so cái này còn thảm. Bị thanh huyền kiếm động xuyên giữa lông mày lão giả kia lúc này cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Giờ khắc này, trong mắt của hắn là sợ hãi. Diệp Huyền chậm rãi đi đến trước mặt lão giả run giọng nói, ngươi là. Diệp Huyền lấy ra đại đạo bút dương lên, rõ chưa? Nhìn đến đại đạo bút, lão giả biểu lộ trực tiếp cứng đờ, đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền đột nhiên rút ra thanh huyền kiếm, sau đó nói, nghĩ không nghĩ cải tà quy chính. Nghe vậy. Lão giả nhất thời kích động nói, ngươi không giết ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhìn ngươi biểu hiện, lão giả lập tức quỳ xuống, từ nay về sau, ta đem làm cái người tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Thiện cũng trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói ta. Ta sai rồi, ta, Diệp Huyền lắc đầu, lão giả hiểu ý, tức thì tay phải bỗng nhiên một phiến. Oanh, Mạc Thiện trực tiếp thần hồn câu diệt, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, dậy a. Lão giả do dự một chút, sau đó chậm chậm đứng dậy. Nhưng là, thân thể của hắn còn tại run rẩy, sợ tới cực điểm, Diệp Huyền mặt không biểu tình, mệnh của ngươi, trước lưu lại, nhưng còn không phải ngươi, hiểu ý của ta không? Lão giả vội vàng nói, ta hiểu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn hướng bên cạnh Hình Linh, cười nói, chúng ta vào thành a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Hình Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, ngươi. Ngươi không phải viễn cổ cự đầu, ngươi là. Diệp Huyền cười nói, đừng chấn kinh, chúng ta vào thành a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Lão giả cùng Tô Tín vội vàng đi theo. Nguyên địa, Hình Linh lắc đầu nở nụ cười, cũng là đi theo. Một canh giờ sau, mấy người đi tới một tòa to lớn cổ thành phía trước. Nghịch loạn chi thành, vừa tới nghịch loạn chi thành, Diệp Huyền chính là cảm nhận được vô số lệ khí. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia nghịch loạn chi thành, chân mày hơi nhíu lại. Tòa thành này, lệ khí thật là quá nặng đi. Đúng lúc này, Hình Linh đột nhiên chỉ vào nơi xa, người nhìn. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa, hai người lúc này chính bị mười mấy người vòng quanh. Hai người này không phải người khác, chính là phía trước rời đi Tiết gia huynh muội. Mà giờ khắc này, Tiết gia hai huynh muội người thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong đó Tiết Bạch vai phải còn cắm vào một thanh kiếm, bị thương. Mà lúc này, hai huynh muội cũng nhìn thấy Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hai huynh muội đều là sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà còn sống. Không chỉ như vậy, phía trước cái kia viễn cổ cự đầu lão giả lúc này lại còn cung kính đi theo Diệp Huyền bên người. Chuyện gì xảy ra? Tiết Đồng hai huynh muội sửng sốt, mà lúc này, đám kia vòng quanh Tiết gia hai huynh muội người cường giả cũng nhìn về phía Diệp Huyền đám người, khi nhìn đến Diệp Huyền lão giả bên cạnh lúc, mấy người sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Lúc này, cái kia Tiết Đồng vội vàng nói, "Diệp công tử." Nhìn thấy một màn này, Tiết Đồng trước mặt một cái tên là đầu trung niên nam tử lông mày lập tức nhíu lại. Nhận thức, hắn cảm nhận được Diệp Huyền bên cạnh hai tên lão giả cường đại, lúc này, hắn đã lòng sinh thoái ý. Bọn hắn làm là lưỡi đao liếm máu thời gian, biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Trước mắt đám người này, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chọc. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng Tiết Đồng, trừng mắt nhìn, chúng ta rất quen sao. Nghe vậy, Tiết Đồng nhất thời sửng sốt, rất nhanh, nàng thần sắc trở nên vô cùng khó nhìn lên, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta không quen, cảm ơn. Nói xong, hắn mang theo mấy người hướng phía một bên đi tới. Tiết Đồng đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, phía trước là lỗi của chúng ta huynh muội. Diệp Huyền khoát tay áo, các ngươi lựa chọn rời đi, đó là các ngươi lựa chọn, ta không có sinh khí, ngươi không cần hướng ta giải thích cái gì, về phần hiện tại, ta cũng không cần hướng ngươi giải thích cái gì, hiểu. Nói xong, hắn mang theo Hình Linh đám người hướng phía nơi xa đi tới. Phía sau, Tiết Đồng sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Mà nguyên bản muốn rút đi trung niên nam tử kia, lập tức lại ngừng lại. Lúc này, Tiết Đồng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù tự nàng trong lòng bàn tay phóng lên cao. Gọi người, Tiết Bạch sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi làm sao có thể gọi người. Chàng này thí luyện là có quy định, không thể gọi chính mình gia tộc người. Một khi gọi mình gia tộc người, tự mang ý nghĩa tự động từ bỏ. Tiết Đồng lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiết Bạch, ngươi biết đánh nhau qua bọn hắn sao? Nghe vậy, Tiết Bạch sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn xác thực không thể. Trước mắt đám này ra hỏa, đều là thần chi cảnh đỉnh phong, mà lại, đều là ngoan nhân, tuyệt đối không phải hai anh em gái bọn họ có thể chống lại. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa chân trời cuốn tới, sau một khắc, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy lão giả tóc trắng xuất hiện, cái kia dẫn đầu trung niên nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi, tức thì xoay người chạy, ở bên cạnh hắn những người kia cũng là liền vội vàng xoay người liền chạy. Mặc dù thần chi cảnh cùng đạo chi chỉ kém một cảnh, nhưng là, trong này chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nhìn thấy trung niên nam tử đám người muốn trốn, lão giả tóc trắng khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, phất tay áo vung lên. Oanh, trung niên nam tử đám người trực tiếp bị một cỗ kinh khủng lực lượng triệt để xóa đi. Lão giả tóc trắng nhìn hướng Tiết gia huynh muội, ánh mắt phức tạp. Tiết Bạch cung kính thi lễ, xấu hổ nói, thẹn với tiên tổ. Lão giả tóc trắng khẽ lắc đầu, sống sót liền tốt. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền mấy người. Lão giả tóc trắng trầm mặc sau một lúc lâu, nói các hạ, dừng bước. Ánh mắt của hắn là ở trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng lão giả tóc trắng, cái sau trầm giọng nói, ta Tiết gia hậu bối không hiểu chuyện, còn nhìn các hạ chớ có để ý. Rất hiển nhiên, hắn đã biết đầu đuôi sự tình. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, như thế việc nhỏ, không đáng ta để ý. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lão giả tóc trắng thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Có thể nhượng một vị viễn cổ cự đầu cam nguyện thần phục, cái này đến kinh khủng bực nào ra thế bối cảnh. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Tiết gia huynh muội, khẽ lắc đầu, trong mắt có một vệt khó mà che giấu thất vọng. Nhìn thấy lão giả tóc trắng trong mắt thất vọng, Tiết gia hai huynh muội thần sắc đều là trở nên phức tạp. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn hướng lão giả bên cạnh, xưng hô như thế nào? Lão giả vội vàng nói, dừng lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, người cùng Chu lão đi làm việc trước đi. Không cần đi theo ta cùng Hình Linh cô nương. Dừng lên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, cái này nghịch loạn chi thành, có chút loạn. Đương nhiên, ta không phải sợ Diệp công tử có chuyện, ta là sợ có mắt mù trêu chọc đến Diệp công tử, cho Diệp công tử một ngạt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dừng lên, có chút vô ngữ. Các ngươi đi theo ta còn làm sao trang bức. Lúc này, bên cạnh Chu Tín vội vàng nói, Lâm huynh, chúng ta tựu chớ có quấy rầy Diệp công tử. Đi một chút, nói, hắn đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, sau đó vội vàng mang theo Dừng lên rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng Hình Linh, cười nói, Hình Linh cô nương, chúng ta đến. Hình Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói tốt. Hai người vào thành, vừa mới vào thành, hai người chính là cảm nhận được rất nhiều thần thức hướng phía bọn hắn quét tới. Hình Linh chân mày hơi nhíu lại, mà Diệp Huyền nhưng là rất bình tĩnh, đường phố rất quạnh quẽ, căn bản không có người, nhưng là, trong bóng tối nhưng có vô số ánh mắt. Hai người từ từ đi tới, trên đường đi, cũng không có người động thủ. Diệp Huyền cau mày, làm sao lại không có người đến tìm phiền toái đây? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái nạp giới mang theo trên tay, trong nạp giới, khoảng chừng hơn 100 triệu thứ nguyên thần tinh. Thứ nguyên thần tinh đối viễn cổ cự đầu cường giả, còn là có tác dụng, mà lên ức thứ nguyên thần tinh, đây tuyệt đối là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Nhìn thấy Diệp Huyền lấy ra tài vụ hiện ra ở thế nhân trước mắt, Hình Linh không khỏi lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, người đây là chỉ sợ người khác không tìm đến làm phiền ngươi sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Hình Linh cô nương có phải hay không cảm thấy, ta sở dĩ làm như thế, là vì nghĩ trang bức. Hình Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Hình Linh cô nương, người cảm thấy ta là loại kia nông cạn người sao? Hình Linh hơi chút nghi hoặc, chẳng lẽ Diệp công tử có thâm ý khác? Diệp Huyền lập tức nghiêm mặt nói, đương nhiên, nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi không cảm thấy cái địa phương này, quá loạn, quá phát rồ à. Hình Linh trầm giọng nói, Diệp công tử là muốn thay đổi cái địa phương này. Diệp Huyền gật đầu, Hình Linh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, cái địa phương này là một nơi đặc thù, nước đặc biệt sâu, cho dù là một chút siêu nhất lưu thế lực, đều không muốn cùng cái địa phương này phát sinh chuyện tình không vui, ngươi. Tiểu Tháp cũng đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm thấy ngươi gần nhất trang bức có chút quá đầu. Ngươi còn là kiềm chế một chút ga, ngươi lại tiếp tục giả vờ xuống, trọng phạm chúng nộ. Diệp Huyền nhíu mày, ta chẳng lẽ còn không đủ điệu thấp sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi điệu thấp sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Tiểu Tháp trầm mặc sau một lúc lâu, nói tiểu chủ. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, tiểu Tháp, chúng ta một đường đi tới, trước đó cái kia một lần không phải bị người khác treo lên đánh. Cái kia một lần không phải đi một cái địa phương tự biến thành đệ đệ. Hiện tại thật không dễ dàng có chút thực lực, ta trang cái bước làm sao? Phạm pháp sao? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, vậy ta cũng muốn trang,